người này không cần lo lắng. Đồng nhân hảo vô vô Ngô Phong bả vai, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, hiển nhiên hắn cũng là phi thường khinh thường những người này. Ngô đại ca, thế nào, giao dịch còn thuận lợi sao? Ta tổng cảm giác có người nhìn chúng ta xe. Vừa thấy đến Ngô Phong bọn họ lên đây, Lưu Tư Tư liền đem chính mình vừa rồi quan sát xem cùng Ngô Phong nói một chút. Không cần lo lắng, có ta ở đây đâu, nếu là bọn họ thật sự không muốn sống nói, ta không ngại giúp bọn hắn kết thúc bọn họ kia thật đáng buồn sinh mệnh, loại này chỉ biết cướp đoạt đồng loại người thật sự là không có gì sống sót tất yếu. Ngô Phong nói chuyện thời điểm tràn đầy sát khí. Chiếc xe chậm rãi khởi động, những người đó ánh mắt cũng không có rời đi, có mấy cái thậm chí còn tính toán đi lên, chỉ là xe Việt dã tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ căn bản không có cơ hội đi lên cướp bóc. Bọn họ có lẽ muốn cảm tạ Ngô Phong bọn họ có xe, nếu không bọn họ hiện tại liền phơi thây đầu đường, ở rừng cây bên trong trải qua nhiều về sau, Ngô Phong trở nên càng ngày càng lạnh huyết. Phía trước là thành Nam khu biệt thự, kia phiến biệt thự là toàn bộ kinh đô còn sót lại không nhiều lắm khu biệt thự, hôm trước ta đi nơi đó thời điểm còn có biệt thự bán ra, hôm nay đi nói, chúng ta khẳng định có thể mua được, dựa theo hiện tại giá cả, một đống biệt thự cũng chính là 3-40 vạn tả hữu. Biệt thự quá quý, người bình thường căn bản mua không nổi. Đồng nhân hảo cùng Ngô Phong giới thiệu khu biệt thự tình huống. Một lần phải tới rồi 150 vạn, Ngô Phong trong đầu cũng không có 3-40 vạn có cái cụ thể khái niệm. 40 vạn tiền mặt có thể đổi 4 vạn cân nhất cấp biến dị thú thịt, 2 vạn cân nhị cấp biến dị thú thịt, 1 vạn cân tam cấp biến dị thú thịt, 5.000 cân tứ cấp biến dị thú thịt, lấy này loại suy. Đương nhiên, đây là thị trường giá cả. Chính là biến dị thú thịt một khi tới rồi thất cấp, cũng chính là hoàng kim phẩm cấp biến dị thú thịt, liền rất khó mua được, người hoa 1 vạn khối cũng không. Nhất định có thể mua được 1 cân. Khu biệt thự thực mau liền đến, mọi người xuống xe, Ngô Phong phát hiện khu biệt thự người quả nhiên thiếu rất nhiều, cùng vừa rồi nội thành bên trong chen chúc hình thành tiên minh đối lập, cửa ngừng không ít xe, khu biệt thự tường vây toàn bộ bị dỡ xuống, cũng đã không có cái gọi là bảo an. Hiện tại nơi này chỉ có một trùng trùng độc lập phong ở. Đồng nhân hào đi đầu, bọn họ 7 người hướng khu biệt thự đi đến, ở trên đường bọn họ cùng một đám ăn mặc áo bờ lật trắng người gặp, mặt sau còn đi theo mấy cái dẫn quân hàm binh lính, bọn họ nâng 2 cái màu trắng cáng, mặt trên không cần phải nói, nằm 2 cổ thi thể, Ngô Phong rất tò mò, nơi này chết người. Là có biến dị thú xâm lấn sao? Xem những người này trạng thái, tựa hồ không rất giống. Tinh thần lực khuyết tán. Ngô Phong phát hiện bên trong chết 2 người là 2 nữ nhân, lớn lên phi thường thanh tú, quần áo xuyên thực hảo, nhưng là các nàng chết phi thường quỷ dị, sắc mặt tuyết trắng, một chút huyết sắc đều không có. Ngô Phong cảm giác các nàng thật giống như là bị cái gì hút khô rồi huyết giống nhau, thân thể đều rút nhỏ một vòng. Ngô Phong còn phát hiện, các nàng trên cổ mặt có 2 cái đỏ tươi thâm khổng, đây là bị hút huyết miệng vết thương. Ai, huynh đệ, này 2 cái nữ chính là chết như thế nào a? Ngô Phong trên người ăn mặc quân trang, hắn là mang theo quân hàm, chỉ là quải chính là thượng úy, không tính cái gì đại quan quân, nhưng là cái này làm cho hắn có thể cùng trong quân đội mặt người lôi kéo làm quen, rốt cuộc mọi người đều là thể chế nội người, không phải cái gì cơ mật sự tình đều sẽ nói. Ngươi không biết, cái kia bị giữ chặt binh lính nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, dường như Ngô Phong không biết chuyện này mới kỳ quái giống nhau. Là như thế này. Ta vừa mới từ phía dưới căn cứ thị triệu hồi tới, này mang theo người nhà tới tìm chỗ ở, này ta muốn ở nơi này, đã chết người, tự nhiên là muốn hỏi thăm một chút, huynh đệ liền nói nói bái. Ngô Phong rất là lôi kéo làm quân nói. Khuyên ngươi a không cần ở nơi này, nói cho ngươi Nga, này đã là đệ tứ nổi lên, mỗi cách 2 ngày sẽ có nữ nhân chết ở này khu biệt thự, chúng ta tra xét thật lâu, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Này khu biệt thự trụ đều là có tiền có quyền người, chúng ta tự nhiên là phải hảo hảo tra, chính là vẫn luôn đều không có phát hiện rốt cuộc là cái gì phạm án, bất quá khẳng định không phải biến dị thú làm, khẳng định là người, nữ đều tương đối nguy hiểm, đặc biệt là các ngươi này có gia đình, nhà gái thuộc người. Cái kia binh lính cùng Ngô Phong đem tình huống nói một chút. Nga, là như thế này à, cảm ơn huynh đệ à, nột, cấp huynh đệ lễ gặp mặt. Ngô Phong từ ba lô bên trong móc ra một gói thuốc lá, kia chính là Nhạc Dương lúc trước cho hắn, hiện tại bị hắn lấy ra tới tặng lễ nét. Hắc, cảm ơn thủ trưởng A. Binh lính cầm điếu thuốc, vẻ mặt tươi cười, cấp Ngô Phong kính cái lễ, chạy hướng đã đi xa đội ngũ. xem ra nơi này không phải thực Thái Bình a, hắc hắc, này không phải cái gì đại sự tình, nếu là có cái quỷ gì đồ vật nhớ thương ta nữ nhân, ta sẽ làm ngươi biết cái gì đều tàn nhẫn. Nô Phong hắc hắc cười lạnh một tiếng, làm người chung quanh đều là từng trận phát lạnh, cảm thấy lúc này Nô Phong tựa hồ có chút đáng sợ. Cái kia, Nô Lao Đại, ta là thật sự không biết chuyện này, nói cách khác ta sẽ không mang các ngươi đến nơi đây tới, thật là ngượng ngùng a Nô Lao Đại. Đồng Nhân Hảo không nghĩ tới nơi này cư nhiên chết người, lại còn có như vậy nguy hiểm, nếu là hắn biết đến lời nói, khẳng định sẽ không đem Ngô Phong bọn họ đãi lại đây. Đừng lo lắng, Đồng huynh đệ, này không phải ngươi sai, bất quá nơi này nếu như vậy nguy hiểm nói, có thể đem giá nhà hung hăng mà áp một áp, nói như vậy chúng ta có thể tỉnh một tuyệt bút, nếu là cái kia quái đồ vật dám đến tìm chúng ta không ngại cho hắn một chút lợi hại nếm thử. Cho hắn biết không phải người nào đều có thể chọc, đúng không, Tư Tư? Nô Phong cười nhìn Lưu Tư Tư. Đúng vậy, không có ai có thể chọc chúng ta. Lưu Tư Tư cười trả lời Nô Phong, nàng tuy rằng là một nữ nhân, nhưng là cũng không sợ hãi, trừ bỏ Nô Phong, nàng còn không có gặp qua so nàng cường người. Chương 259 hút huyết người. Khu biệt thự không an toàn, đây là một cái tuyệt đối hoàn mỹ ép giá lý do, mặt thế lúc sau. Mọi người theo đuổi chính là một cái an toàn sinh hoạt hoàn cảnh, nếu nơi này không thể đủ cung cấp cũng đủ an toàn nói, như vậy nơi này liền không quá đáng giá. Nô Phong lợi dụng cái này thành công để ép giới, cái kia bán ra biệt thự người trẻ tuổi tuy rằng cực lực nói nhà hắn này đống biệt thự có bao nhiêu đại, có bao nhiêu hảo, nhưng là Nô Phong áp đã chết cấp 25 vạn giá cả, cuối cùng hắn không thể không đồng ý, bởi vì nơi này biệt thự xác thật rất khó bán đi. Thậm chí còn có không ít trong nhà có nữ tính thân thuộc người chuẩn bị bán tháo nơi này biệt thự. Cuối cùng 25 vạn cái này giá cả Ngô Phong xem như cho hắn một cái thực tốt giá cả, vẫn là xem ở kia đống biệt thự cũng đủ đại, Ngô Phong mới đồng ý, nếu không nói, 15 vạn giá cả cũng là phi thường thích hợp, giao tiền, người trẻ tuổi đem chìa khóa cùng thời kỳ hòa bình bất động sản chứng cho Ngô Phong, tiêu chí này đống ở kinh đô biệt thự chính thức thuộc về Ngô Phong. Khai biệt thự môn. Tất cả mọi người tươi cười đầy mặt, này tiêu chí bọn họ rốt cuộc có một cái yên ổn ra, không bao giờ dùng nơi nơi chạy, ngay cả Đồng Nhân Hảo cũng là phi thường thích, không có cách nào, nơi này cũng đủ đại, tổng cộng 2 tầng, 16 cái phòng, nguyên bản còn có sân cùng bể bơi, chỉ là hiện tại đều bị biến thành đất bằng. Đồng Nhân Hảo thỉnh Ngô Phong cho hắn lưu một phòng, hắn xử lý tốt sự tình lúc sau chuẩn bị trụ lại đây, dùng hắn nói hắn mệnh là Ngô Phong cứu, về. Sau chính là Ngô Phong thủ hạ tự nhiên là muốn cùng Lão Đại ở cùng một chỗ, cái này làm cho Ngô Phong té xỉu, hắn tổng cảm thấy người này là lừa gạt chỗ ở. Hảo, hảo, xem xong nói liền quét tước một chút, trong phòng mặt đều là cho bụi, còn có một cổ mùi mốc, này không rửa sạch tốt lời nói, buổi tối như thế nào ngủ, Vương Tùng, ngươi đi kiên trì một chút cửa sổ là tình huống như thế nào, nếu không phải thực tốt lời nói, nghĩ cách xử lý một chút. Nơi này không phải thực an toàn, chúng ta yêu cầu tiểu tâm một chút. Nô Phong ngồi ở trên sofa an bài mọi người bắt đầu công tác. Mọi người lập tức bắt đầu hành động lên, Vương Tùng cùng cái kia duy nhất may mắn còn tồn tại binh lính bắt đầu kiểm tra trên dưới cửa sổ. Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy mẹ con bắt đầu quét tước bọn họ buổi tối yêu cầu ngủ phòng. Đến nỗi Đồng Nhân Hảo đã hoàn thành hắn sứ mệnh, hiện tại hắn yêu cầu tạm thời rời đi, hắn yêu cầu xử lý sự tình quá nhiều. Báo thủ cũng không phải một việc đơn giản, hắn có rất nhiều chuẩn bị công tác phải làm, Nô Phong nói có thể hỗ trợ, bị hắn cự tuyệt, Đồng Nhân Hảo cho rằng đây là hắn một người báo thủ. Nhân gia nói như vậy, Nô Phong cũng không thật nhiều nhúng tay, chỉ có thể chúc hắn vận may, bất quá Nô Phong cảm thấy hắn báo thủ thành công khả năng tính rất thấp, bọn họ trở về thành tin tức đã bị người đã biết, như vậy Đồng Nhân Hảo kẻ thù khẳng định cũng là biết đến. Còn không biết ở chuẩn bị như thế nào đối phó hắn đâu, hiện tại đơn thương độc mã trở về báo thủ, Nô Phong cảm thấy hắn là ở tìm chết. Đồng Nhân Hảo lái xe rời đi, Nô Phong cũng coi như là nhẹ nhàng xuống dưới, hắn nằm nghiêng ở trên sofa, nhìn đỉnh đầu đèn treo thủy tinh, lẳng lặng phát ngốc, tiểu mao cầu nằm ở trong lòng ngực hắn vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy đi tới kinh đô, Nô Phong có chút không dám tưởng tượng, hắn thật sự không hy vọng tiếp tục lưu lạc, trong nội tâm mặt. Hắn là một cái khát vọng ổn định người, kinh đô hắn hy vọng là cuối cùng một cái địa điểm. A Phong, ngươi trụ trên lầu cái nào phòng? Trên lầu truyền đến Tôn Nhã Lụy kia hơi mang vui sướng dò hỏi thanh. Nga, ta ở tại có Thái Dương kia gian phòng ở ánh sáng mặt trời thời gian dài nhất, ta liền ở tại nào gian trong phòng mặt, ta không thích quá ẩm ướt hoàn cảnh. Ngô Phong lớn tiếng cùng trên lầu Tôn Nhã Lệ nói lời này, trong không khí trừ bỏ Ngô Phong nói chuyện dao động, tựa hồ còn có thứ khác, cùng Ngô Phong nói chuyện sóng âm phát sinh va chạm, khơi dậy một ít gọn sóng. Đang cảm thấy không đúng, Ngô Phong lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, tinh thần lực huyết tán mở ra, chung quanh tình huống hắn đều rành mạch, ngay cả cách vách tình huống hắn đều xem đến rất rõ ràng, nhưng là cái kia giám thị bọn họ đồ vật hắn lại không có phát hiện. Ngô Phong cảm thấy kia chỉ có một khả năng, người này là ở hắn tinh thần lực cảm ứng phạm vi ở ngoài, này liền tương đối phiền toái. Là một loại cùng loại với tinh thần lực dao động, thực mỏng manh, so ra kém ta tinh thần lực, nhưng là phạm vi lại rất quảng, khả năng không đi rõ ràng nơi này một ít chi tiết, nhưng là có thứ gì nó khẳng định biết đến phi thường rõ ràng, cũng không biết có thể hay không cùng những cái đó nữ hải tử bị giết sự kiện có quan hệ. Ngô Phong lại về tới trên sofa, hắn không có lại cảm giác được kia cổ dao động. Này đối với bọn họ tới nói không phải một cái tin tức tốt, vừa mới trụ tiến vào đã bị người theo dõi, nói cách khác về sau bọn họ tùy thời đều sẽ bại lộ ở cái kia không biết là thứ gì giám thị dưới. Ngô Phong là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, nếu không có cách nào tìm được ngươi, như vậy ta liền sẽ chờ ngươi đến tìm ta, muốn biết chúng ta hết thảy, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Ngồi ở trên sofa, Ngô Phong lạnh lùng cười cười. Khu biệt thự bên cạnh, một đống không lớn biệt thự bên trong, một cái toàn thân tuổi trẻ nam nhân chính hưởng thụ dưới thân nữ nhân chi kỷ hầu hạ, kia cái miệng nhỏ không ngừng ở hắn dưới thân hoạt động, nhưng là hắn lại giống như không có cảm giác được bất luận cái gì khoái cảm dường như, đôi mắt tựa hồ mạo quang nhìn lôi kéo bức màn bên ngoài, khoe miệng lộ ra nhẹ nhẹ mỉm cười, kia trương xoáy khí khuôn mặt sẽ làm rất nhiều nữ nhân mê muội. Hắc hắc. Lại người tới, hoa, còn có mấy cái cực phẩm nữ nhân, thật là thật tốt quá, đã lâu không có tốt như vậy con ngồi, à, thân thể của ta đã nhịn không được muốn nhấm nháp một chút các nàng máu, ân, tựa hồ còn có nhẹ nhẹ hương thơm. Người trẻ tuổi ở trong không khí nhẹ nhàng nghe nghe, tựa hồ thật sự có thể ngửi được khoảng cách hắn 700-800 mét xa hương vị. Hắn sắc mặt tuyết trắng, không có một tia huyết sắc, lỗ tai hiện ra kỳ quái bất quy tắc hình tam giác. Một đầu đen nhánh tóc đẹp, làm hắn trừ bỏ xoáy khí còn nhiều một ít quỷ dị, hắn nhẹ nhàng sờ sờ dưới thân nữ nhân đầu tóc, sau đó đột nhiên lôi kéo, à. Kia nữ nhân ăn đau, lập tức đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt người nam nhân này. Nữ hải tử thực tuổi trẻ, khả năng chỉ có mười mấy tuổi, trường một trương thanh tú khuôn mặt, nước mắt không ngừng từ nàng trong ánh mắt chảy xuống tới, nàng muốn khóc ra tiếng, chính là lại không dám. Kêu mỹ lệ thân thể thượng để lại vô số hương ấn, đó là bị người dùng roi chịu, cái này nhìn như tuổi trẻ xoáy khí nam nhân, ở nàng trong mắt chính là một cái khủng bố ác ma. À, đây là nữ nhân hương thơm, xử nữ dụ hoặc, ở cái này mà thế có thể tìm được một cái xử nữ thật là không dễ dàng à, thật sự thơm quá, ta nhịn không được muốn cắn ngươi một ngụm, ngươi nói làm sao bây giờ. Tuổi trẻ nam nhân mỉm cười nhìn nữ nhân, chậm rãi nói. Bị bắt lấy tóc nữ nhân liều mạng lắc đầu, không cần, không cần, cầu xin ngươi tha ta đi, tha ta đi. Kia mỉm cười ở nữ hải trong mắt tựa hồ chính là tử thần ở đối với nàng cười. Hắc hắc, chậm. Nói xong, người trẻ tuổi mở ra hắn miệng, kia trong miệng mặt lộ vẻ ra bốn viên sông ra răng nanh. Đối với nữ hải tử cổ một ngụm cắn đi xuống, nữ hải bắt đầu liều mạng dãy rua, trong miệng không ngừng nức nở, nhưng là này không có cách nào cứu vớt nàng. Chương 260 cùng Lưu Tư Tư tình yêu. Chu tiến biệt thự ngày đầu tiên, Ngô Phong liền cảm thấy không phải thực thoải mái, bị người giám thị cảm giác luôn là sẽ làm người thực khó chịu, cũng may cái loại này dao động ở buổi tối không có tái xuất hiện, hơn nữa có tiểu mao cầu tồn tại, Ngô Phong có thể an ổn ngủ, hắn cũng không sợ hai ban đêm sẽ có người đánh lén bọn họ, bởi vì có thể né tránh tiểu mao cầu dò xét sinh vật trên thế giới này khả năng căn bản không tồn tại. Sáng sớm hôm sau, cái kia may mắn còn tồn tại binh lính liền tới cùng Ngô Phong chào từ biệt, tuy rằng cùng Ngô Phong bọn họ ở chung thực hảo, nhưng là hắn vẫn là quyết định hồi quân đội báo cáo, bọn họ như vậy nhiều binh lính chỉ còn lại có hắn một người, trở về khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng hắn cũng không để ý, Ngô Phong cũng không có ngăn trở hắn, rốt cuộc nhân ra là quân đội người, hồi quân đội cũng không có cái gì sai. Binh lính vừa đi, bọn họ cái này tiểu đoàn đội cũng chỉ dư lại 5 người. Hai cái nam nhân cùng 3 nữ nhân, Ngô Phong cảm giác này không phải một cái sự tình tốt, Vương Tùng nữ nhân chết ở bọn họ đi Trịnh thị trên đường, ở Trịnh thị thời điểm hắn cũng không có tìm, hiện tại hắn là một cái quan côn, dư lại ba nữ nhân đều là cùng Ngô Phong có quan hệ, Vương Tùng giống như là một ngoại nhân, tuy rằng hắn mặt ngoài không nói, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ không thực thoải mái, Ngô Phong cho. Giang chính mình liền tính là ở vào như vậy đoàn đội cũng sẽ không dễ chịu. Trước kia còn có Triệu Tần Thiên bồi hắn, chính là cái này xui xẻo quỷ không có chịu đựng tới vẫn là chết mất. Ngô Phong cảm thấy là thời điểm hấp thu một ít tin được người tiến vào đoàn đội, bằng không bọn họ cái này đoàn đội sớm hay muộn sẽ tan mất. Hắn không ngại một người khắp nơi lang bạt, chính là hắn hiện tại bên người có này đó nữ nhân yêu cầu chiếu cố, hắn cần thiết muốn bảo trì cái này đoàn đội tồn tại. Đồng Nhân Hào là một ứng cử viên rất phù hợp, bất quá cũng không biết hắn báo thù có thể hay không sống sót, nếu là hắn có thể sống sót nói, tuyệt đối là một cái thực đủ tư cách người được chọn, xem ra muốn tìm xem cơ hội, nhìn xem có thể hay không giúp giúp hắn. Ngô Phong trong lòng một người người được chọn chính là Hào Sảng Đồng Nhân Hào, đến nỗi những người khác, hắn trước mắt còn không có nhận thức, cái này yêu cầu duyên phận. Suy nghĩ cái gì đâu? Thường như vậy đầu nhập. Không biết khi nào Lưu Tư Tư từ trên lầu xuống dưới, Vương Tùng đi ra ngoài mua sắm thanh thép cùng một ít dụng cụ dùng để ra cố biệt thự. Hắn không ở nhà, Loan Loan cùng Tôn Nhã Lị ở ngủ trưa, không có biện pháp, Loan Loan vẫn là một cái hài tử. Trong khoảng thời gian này các nàng quá thật sự là quá vất vả, vừa đến kinh đô, nàng liền bắt đầu mệt ra rời, khả năng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, cảm thấy thua thiệt nữ nhi Tôn Nhã Lị tự nhiên là yêu cầu hảo hảo bồi bồi nàng. Không có gì, chính là suy nghĩ một chút sự tình, chúng ta tới rồi kinh đô, nơi này đã thực an toàn, nhưng là chúng ta muốn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, ta phải vì về sau suy xét một chút. Ngô Phong một phen ôm trầm ngồi ở hắn bên cạnh Lưu Tư Tư, Lưu Tư Tư kia một đầu tóc bạc luôn là thường thường kích thích Ngô Phong, làm hắn cảm giác mạc danh đau lòng. Ở Ngô Phong ngực cọ cọ, Lưu Tư Tư thực thích giúp vào Ngô Phong trong lòng ngực cảm giác. Ở Ngô Phong ngực tìm được một cái thoải mái vị trí, nàng liền nằm ở Ngô Phong trong lòng ngực, tay bắt lấy Ngô Phong tay, giống như là một đôi người yêu như vậy, ở sau giờ ngọ phòng khách rửa sát vào nhau, là như vậy bình tĩnh tốt đẹp, nhưng là ở cái này mà thế, loại này yên lặng quá xa xỉ. Không cần lo lắng, chúng ta hiện tại có trụ địa phương, hơn nữa ngươi trong tay có rất nhiều tiền, cũng đủ chúng ta ở chỗ này sinh hoạt thực hảo, nếu là nhàm chán. Liền đi ra ngoài tìm một cái an toàn một chút công tác, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi trong trường học mặt dạy học, ta ngày hôm qua nhìn đến kinh đô còn có trường học. Lưu Tư Tư chậm rãi nói, nàng tựa hồ ở khát khao về sau yên ổn bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng là Ngô Phong nghe thấy cái này lời nói lại là mày nhăn lại, kinh đô tuy rằng tương đối an toàn, nhưng là lại không phải tuyệt đối an toàn, hơn nữa hiện tại là một cái dạng gì thế giới, biến dị thú tung hoành thế giới. Loại này an ổn là phi thường khó được, chính là loại này an toàn hắn không tin sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Đồng Nhân Hào nói qua, kinh đô bị thú triều đánh sâu vào quá, bị kinh đô phòng ngự ngăn cản xuống dưới, chính là tiếp theo đâu, biến dị thú đang không ngừng tiến. Hóa, không ngừng tăng nhiều, hắn cảm thấy một ngày nào đó kinh đô sẽ bị công phá, đến lúc đó thói quen bình tĩnh sinh hoạt bọn họ nên như thế nào ứng đối. Mới lạ giết chóc kỹ xảo có lẽ sẽ làm hắn lập tức chết ở một con biến dị thú trên tay. Ân, Tư Tư ngươi nói rất đúng, là hẳn là tìm một cái tương đối an toàn công tác, ngươi trước kia chính là dạy học, kia vẫn là tiếp tục đi dạy học đi, bất quá hiện tại đã không có cảnh sát, hơn nữa cũng không cần giao cảnh, ta khả năng yêu cầu tham gia quân đội, tiếp tục cùng những cái đó biến dị thú chiến đấu. Ngô Phong không tính toán phá hư Lưu Tư Tư hảo tâm tình. Nhưng là hắn vẫn là yêu cầu đem ý nghĩ của chính mình cùng nàng nói một chút. Nghe được Ngô Phong nói, Lưu Tư Tư lập tức từ Ngô Phong trong lòng ngược mặt bò lên, mở to mắt to nhìn Ngô Phong, tựa hồ là muốn biết Ngô Phong rốt cuộc suy nghĩ cái gì, quân đội cùng biến dị thú chém giết, nguy hiểm như vậy, hắn vì cái gì muốn đi, ngươi có phải hay không còn ở lo lắng biến dị thú, sợ hai chúng nó có một ngày sẽ vọt vào tới. Giống như là ở hợp thị thời điểm như vậy. Lưu Tư Tư thực nghiêm túc nhìn Ngô Phong nói. Đúng vậy, ta cảm thấy kinh đô tuy rằng an toàn, nhưng là lại không phải tuyệt đối an toàn. Hiện tại là mặt thế, tàn khốc chém giết phát sinh tại thế giới mỗi một góc. Ta sợ ta một thả lỏng lại biến dị thú liền vọt tiến vào. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Ai tới bảo hộ ngươi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi lại đã chịu như vậy thương tổn. Nói Ngô Phong sờ sờ Lưu Tư Tư kia đầy đầu đầu bạc, nay tựa hồ thành hắn trong lòng một cái kết, ngày thường nhìn không ra tới, nhưng là lại thời thời khắc khắc khắc ở hắn trong lòng. Ta liền biết ngươi còn đang suy nghĩ chuyện này, kỳ thật ta biết ngươi là vì ta hảo, mới giết hắn, ta hiện tại cái dạng này ta cảm thấy khá tốt, nét người khác muốn ta như vậy tóc bạc còn không có biện pháp được đến đâu. Lưu Tư Tư biết Ngô Phong còn ở tự trách hắn giết nàng phụ thân sự tình. Hơn nữa hắn ấy nấy chính mình lúc ấy không có bảo vệ tốt nàng, mới có thể làm nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Mặc kệ như thế nào, ta không bao giờ sẽ làm loại chuyện này lại lần nữa đã xảy ra, chỉ có không ngừng biến cường, mới có thể đủ làm chính mình cùng bên người người không chịu đến thương tổn. Trước kia là như thế này, mặt thế lúc sau càng là như vậy. Ngô Phong cảm xúc có chút kích động, nói chuyện thời điểm thanh âm có chút đại. Mà Lưu Tư Tư chỉ là trợn tròn mắt nhìn Ngô Phong. Ngô Phong bị nàng như vậy nhìn nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể sững sờ ở nơi đó làm Lưu Tư Tư nhìn, xì. Lưu Tư Tư đột nhiên cười, nàng chậm rãi đem mặt tới gần Ngô Phong mặt, đôi mắt khép hờ, ngơ ngác Ngô Phong nơi nào còn không biết là có ý tứ gì, đem Lưu Tư Tư một phen ôm vào trong ngực, môi lập tức khắc ở Lưu Tư Tư cái miệng nhỏ mặt trên. Hôn môi thời điểm nam nhân tay luôn là không thành thật, Ngô Phong cũng là như thế. Hắn tay ở Lưu Tư Tư trên người thăm dò, ân. Lưu Tư Tư bị Ngô Phong sờ cả người nhũn ra, nhịn không được phát ra một tiếng tiểu hử, làm Ngô Phong càng là bốc lên. Phải biết rằng hắn cùng Lưu Tư Tư ở bên nhau lâu như vậy, nhiều nhất cũng chính là thân cái miệng, thực tế thân thể tiếp xúc thiếu chi lại thiếu. Ông đã có thể ở Ngô Phong tính toán bế lên Lưu Tư Tư đi trong phòng thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên một trận nổ vang, kia dao động lần hai xuất hiện. Chương 261 quỷ dị biệt thự. Cảnh giác là mỗi một cái ở mạt thế sinh hoạt người cần thiết muốn nắm giữ năng lực, vô luận là ở cái gì người đều cần thiết muốn bảo đảm chính mình đầu thanh tỉnh, nếu không nói ngươi rất có khả năng ở nào đó thời điểm đột nhiên bị người hoặc là biến dị thú giết chết. Ngô Phong tuy rằng tăng vọt, nhưng là hắn tinh thần lực làm hắn trước sau vẫn duy trì cảnh giác, ở kia dao động xuất hiện thời điểm, Ngô Phong đầu óc đột nhiên liền trở nên thanh minh. Cảm giác được sao? Có một loại dao động ở chúng ta phụ cận, có người ở nhìn trộm chúng ta. Ngô Phong đột nhiên đẩy ra Lưu Tư Tư, làm Lưu Tư Tư có chút ngốc, không biết đã xảy ra sự tình gì. Mở to hai mắt nhìn Ngô Phong, nữ nhân ở hưởng thụ ái nhân hôn môi thời điểm, lực chú ý luôn là tụ tập trung ở ái nhân trên người, ở ngoài phát sinh sự tình, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Ta ngày hôm qua có cảm giác được chung quanh có một loại quỷ dị dao động, cùng loại với Ngô Đại ca ngươi cái loại này tinh thần lực, nhưng là lại có bất đồng, cụ thể ta cũng không nói lên được, nhưng là cái kia khoảng cách nơi này không phải rất xa, hẳn là liền ở khu biệt thự, chỉ là ngày hôm qua mọi người đều quá mệt mỏi, cho nên ta chưa kịp nói cho ngươi. Lưu Tư Tư đem ngày hôm qua cảm ứng được tình huống cùng Ngô Phong nói một chút. Xem ra thật sự có người vẫn luôn đều ở giám thị chúng ta, hơn nữa ta hoài nghi cùng những cái đó chết tuổi trẻ nữ nhân có quan hệ, hiện tại hắn giám thị chúng ta. Khẳng định là bởi vì nơi này có nữ nhân, hơn nữa vẫn là xinh đẹp nữ nhân, gia hỏa kia thích xinh đẹp nữ nhân. Nói tới đây thời điểm Ngô Phong nhìn thoáng qua Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy sắc thật đều là thật xinh đẹp nữ nhân, có người mơ ước là thực bình thường một việc, huống chi là một cái ẩn nút ở nơi tối tăm biến thái. Như vậy vừa nói, Lưu Tư Tư có chút thẹn thùng, khuôn mặt có chút phím hồng, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Là chờ hắn tới tìm chúng ta sao? Vẫn là chủ động xuất kích, hiện tại liền đi ra ngoài đem hắn cấp tìm ra. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong, trên cơ bản quyết định sự tình đều là từ Ngô Phong tới xác định, Ngô Phong nói cái gì nàng liền sẽ chiếu làm. Nguyên bản ta là tính toán chờ hắn tìm tới môn tới, chính là người này thực lại được, chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ bồi hắn chơi, ta ngày mai liền phải đi xử lý một chút sự tình, vì bảo đảm an toàn. Như vậy chúng ta hôm nay liền tìm đến người này, thanh trừ uy hiếp, chúng ta hai cái đi, ngươi xem thế nào. Ngô Phong một phen kéo qua Lưu Tư Tư, ôm vào trong ngực, dùng nói giỡn miệng lưỡi cùng nàng nói. Hảo à, chúng ta hiện tại liền đi, cái kia đang chết ra hỏa giết như vậy nhiều nữ hài tử, ta hiện tại liền muốn đi cho hắn một cái đại đại giáo huấn, cho hắn biết nữ nhân cũng không phải hắn tưởng chọc là có thể chọc, ta muốn cho hắn biết chúng ta nữ nhân lợi hại. Lưu Tư Tư hoan hô nhảy nhót. Đối với chính mình cùng Ngô Phong thực lực, nàng có cũng đủ tự tin, cái kia thích hành hạ đến chết nữ nhân ra hỏa, nàng làm một nữ nhân rất muốn giết chết hắn. Nói làm liền làm, Ngô Phong tìm được rồi chính mình vũ khí cùng ba lô, tiểu mao cầu bị lưu lại bảo hộ còn đang ngủ Tôn Nhã Lụy mẹ con. Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư chuẩn bị đi ra ngoài tìm được ra hỏa kia. Lưu Tư Tư niệm lực so Ngô Phong tinh thần lực hiếu thắng rất nhiều, nàng có thể cảm ứng được kia cổ dao động là xuất hiện ở phía tây, chỉ cần dọc theo phía tây tìm, bọn họ khẳng định có thể tìm được cái kia giám thị bọn họ ra hỏa. Hai người tay trong tay xuất phát, bọn họ không giống như là đi tìm một cái cùng hung cực các giết người hung thủ, lại như là đi áp đường cái, dọc theo đường đi. Ngô Phong ngoại khuếch tinh thần lực giả quét chung quanh biệt thự, nhìn xem cái nào biệt thự bên trong có bọn họ muốn tìm giết người hung thủ, mỗi một đống biệt thự cùng phòng ở Ngô Phong đều sẽ không bỏ qua. Chính là tìm một hồi, không có bất luận cái gì thu hoạch, nơi này biệt thự trụ người rất ít, rất nhiều biệt thự bên trong giống tuyết, một người đều không có thể là bởi vì ban ngày nguyên nhân, đại bộ phận người đều đi ra ngoài, cho nên không có người. Nhưng là Ngô Phong như vậy ra quét cũng làm hắn thấy được một ít không nên nhìn đến đồ vật, đáng ghê tởm đồ vật tổng hội ở lơ đãng chi gian hiện ra ở hắn trước mặt. Một đống biệt thự bên trong, có hai nữ nhân, bất quá các nàng là bị nhốt ở tầng hầm ngầm bên trong. Ngô Phong nhìn đến các nàng toàn thân đều dơ hề hề, toàn thân nằm ở một trường cực độ dơ loạn trên giường, trong phòng mặt không có người, nhưng là này hai nữ nhân cũng không có kêu gọi, chỉ là chết lặng nằm ở trên giường. Không biết các nàng suy nghĩ cái gì, Ngô Phong biết các nàng bị cầm tù, nhưng là hắn cũng không có tính toán đi quản, bởi vì mặt thế tổng hội có một ít dơ đồ vật, hắn căn bản quản bất quá tới. Mặt khác một đống biệt thự bên trong Ngô Phong thậm chí thấy được một người nam nhân ở cùng một cái nữ đồng lên giường, Ngô Phong nhìn liền cảm thấy ghê tởm, tinh thần lực lập tức thu hồi, nếu không nghĩ quản, như vậy hắn cũng không nghĩ đi xem. Xem nhiều sẽ chỉ làm chính mình tâm linh trở nên hắc ám cùng vặn mẹo, hắn nhưng không nghĩ chính mình cũng biến thành một cái như vậy biến thái ra hỏa. Tìm tòi một vòng, bọn họ không có bất luận cái gì phát hiện, như vậy Ngô Phong có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không tìm lầm địa phương, có lẽ ra hỏa kia không ở nơi này, nhưng là Lưu Tư Tư cảm ứng hẳn là không có gì vấn đề, chính là bọn họ xác thật tìm tòi đại bộ phận địa phương, không có bất luận cái gì phát hiện. Chỉ phát hiện một ít làm người ghê tởm sự tình. Chỉ có kia một mảnh, nếu kia một mảnh không có phát hiện nói, cũng chỉ có hai cái khả năng, một là gia hỏa kia không phải ở nơi này, vừa rồi hắn chỉ là tới khu biệt thự tìm kiếm con mồi, cái thứ hai khả năng chính là hắn đã đi ra ngoài, không có ở khu biệt thự chấm nét. Ngô Phong nhìn phía tây khu biệt thự cuối cùng kia một mảnh nhỏ khu vực, hắn không biết có thể hay không có một ít phát hiện. Hai người hướng tới nơi đó đi qua. Một trận gió thổi tới, trong không khí mặt mang theo nhẹ nhẹ mùi máu tươi, không phải thực nồng đậm, nhưng là Ngô Phong lại tinh thần chấn động, này phụ cận khẳng định sẽ không có cái gì biến dị sinh vật lò sát sinh, kia mùi máu tươi chỉ có thể là gia hỏa kia làm ra tới, rốt cuộc hắn là phi thường thích hút nhân loại máu. Ngô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư bước nhanh hướng phía trước đi đến. Thực mau, một đống tiểu biệt thự tiến vào bọn họ sự nghiệp. Ngô Phong có thể khẳng định mùi máu tươi là từ này đống biệt thự bên trong truyền ra tới, đối với chính mình khứu giác, hắn có 10 phần tin tưởng, hơn nữa này đống biệt thự cùng mặt khác biệt thự cũng bất đồng, vô luận là trên lầu vẫn là dưới lầu run rẩy thanh thép hạn đã chết, nhưng là này không là vấn đề ở chỗ nó tất cả đều dùng bức màn che đậy ở, tựa hồ thực sợ hai bên ngoài người nhìn đến tình huống bên trong. Mặt thế lúc sau, nước mưa đại lượng gia tăng, làm cho phòng ốc đều phi thường ẩm ướt. Kể từ đó mỗi khi ra thái dương thời điểm, từng nhà đều thích giữ cửa sổ mở ra, dùng để thông khí, giảm bớt trong nhà ẩm ướt tình huống. Vừa rồi bọn họ trải qua nhân ra, liền tính là phòng chủ ở bên trong làm một ít dơ bẩn sự tình, cũng có phòng cửa sổ là bị mở ra, ở thông gió. Chính là nơi này, làm ta nhìn xem ra hỏa kia có ở nhà không bên trong, tốt nhất là có thể ở chỗ này bắt được một cái chính. Ngô Phong tinh thần lực khuyết tán. Hắn tưởng trước nhìn xem trong phòng mặt tình huống. Chương 262 biệt thự chung người trẻ tuổi. Tinh thần lực huyết tán mở ra, chính là đương Ngô Phong tinh thần lực vừa mới tiếp xúc đến nào đống tiểu biệt thự thời điểm, đã bị kích động trở về, kia đống biệt thự bị một loại kỳ quái dao động vây quanh, kháng cự Ngô Phong tinh thần lực tiến vào, Ngô Phong rành mạch cảm giác được kia cổ dao động chính là ngày thường nhìn trộm bọn họ cái loại này dao động, hắn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nơi này chính là gia hỏa kia trụ địa phương, hơn nữa hiện tại hắn còn ở nhà, ngăn cản hắn nhìn. Trộn, chính là chỉ là ngăn cản tinh thần lực thật sự hữu dụng sao, có chút người là có thể đi vào xem. Hắn liền ở bên trong, chúng ta đi vào. Nô Phong cùng bên người Lưu Tư Tư nói một câu, liền lập tức hướng tới biệt thự đại môn đi đến, đại môn nhắm chặt, Nô Phong không có đi gõ cửa, hắn nâng lên chân tới chính là thật mạnh một đá, vâng. Kia phiến bao vây lấy sắt lá đại môn bị Nô Phong đá bay lên, tướng môn mặt sau những cái đó ra cụ đụng phải một cái nát nhừ. Trên lầu truyền đến thưa thất thanh âm, Nô Phong biết trên lầu người đã biết bọn họ tới, Lưu Tư Tư đi theo Nô Phong mặt sau vào được. Nô Phong lánh Lưu Tư Tư theo thang lầu hướng lên trên đi, mới vừa đi đến một nửa, hắn liền thấy được một cái cao cao gầy gầy người trẻ tuổi đứng ở nơi đó nhìn bọn họ, người trẻ tuổi một thân màu đen quần áo, sắc mặt tuyết trắng, giống như là một cái trứng bạch tạng người giống nhau. Người trẻ tuổi rất tuấn tú, ít nhất Nô Phong cho rằng hắn cùng trước kia tivi mặt trên những cái đó tiểu thị tươi có liều mạng, nhưng là trên người hắn có một cổ âm lánh hơi thở, làm người cảm giác lạnh băng dị thường. Hơn nữa lỗ thai hắn rất giống là tivi chung cái loại này tinh linh tộc lỗ thai, này hẳn là tiến hóa biến dị kết quả. Hắn từ Triệu Tần Thiên trên người nhìn thấy quá, mà người này nhìn đến Ngô Phong, chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn đi theo Ngô Phong xông lên Lưu Tư Tư, lấy hắn ngạnh. Lênh trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, vô cùng dâm tà. Hắc hắc, tân dọn tiến vào người thật đúng là chính là tính tình táo bạo, vốn tưởng rằng hôm nay buổi tối đi tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra đã tìm tới cửa, còn mang theo vị này xinh đẹp mỹ nữ. Úc, sóng siêu âm loại này siêu năng lực dò xét không phải rất rõ ràng, ta vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái xinh đẹp mỹ nữ, không nghĩ tới vẫn là một cái cực phẩm mỹ thiếu nữ. Hoa, cả người tản ra xử nữ hương thơm, thật là làm người say mê. Mỹ nữ, muốn hay không cùng soái ca ta cùng nhau chơi một chút? Người trẻ tuổi vẻ mặt dâm tà nhìn Lưu Tư Tư. Hắn đang nói chuyện thời điểm, trong thanh âm mặt tựa hồ mang theo một tia xuyên tấu lực, ở đâm thủng nhân tâm, gợi lên nhân tâm đế tà ác nhất ý tưởng, Nô Phong có thể cảm giác được, nhưng là hắn trong lòng không có một tia dao động, hắn tinh thần lực ở giúp hắn chống cự những cái đó đến từ ngoại giới ý đồ quấy nhiều hắn nỗi lòng đổ vỡ, làm hắn không chịu ảnh hưởng, hắn biết Lưu Tư Tư khẳng định cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, bởi vì niệm lực xa so với hắn tinh thần lực cường đại rất nhiều. Quả nhiên Lưu Tư Tư vẻ mặt khinh thường nhìn người này, tựa hồ cảm thấy người này quá mức với ghê tởm, trong miệng mặt cư nhiên còn nhịn không được muốn phun, mà cái kia người trẻ tuổi sắc mặt chậm rãi thay đổi, hắn phát hiện chính mình kia thử lần nào cũng linh dụ hoặc lực cư nhiên đối hai người kia không có bất luận cái gì tác dụng, sao có thể, liền tính là cao đẳng tiến hóa giả, cũng chống lại không được năng lực của hắn. Sao có thể, các ngươi hai cái rốt cuộc là người nào? Như thế nào nghe được lời nói của ta, không có bất luận cái gì phản ứng. Người trẻ tuổi sắc mặt càng thêm tái nhợt, vẻ mặt không thể tin tưởng chất vấn Ngô Phong bọn họ. Hắn bộ dáng này chỉ có thể làm Ngô Phong cảm thấy nhàm chán, chẳng lẽ bọn họ nên phối hợp hắn biểu hiện ra phục tùng, hắn tưởng cũng thật sự là quá nhiều. Ngươi là ngốc từ sao? Ngươi cho rằng ngươi cái gọi là siêu năng lực đối bất luận kẻ nào đều có tác dụng. Ý chí lực ngươi không biết sao? Chỉ cần ý chí lực kiên định người liền sẽ không bị ngươi loại này tiểu xiếc khống chế biết không? Còn cô A, ngươi hàm răng thật ghê tởm A, cư nhiên giống biến dị thú như vậy trường răng nanh, Nga, không không, hẳn là quỷ hút máu, ngươi hút huyết đi. Nô Phong hơi mang trào phúng nhìn người này, hắn không biết người này rốt cuộc là tiến hóa giả vẫn là chỉ là một cái biến thái. Ngươi làm sao mà biết được, không, thứ này tuyệt đối không thể đủ làm người biết. Biết đến người đều cần thiết muốn chết. Người trẻ tuổi vẻ mặt hung ác, đột nhiên nhảy dựng, hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, chính là hắn vừa mới đi phía trước đi rồi một bước, một đạo màu ngân bạch quang mang liền từ hắn trước người một hoa mà qua, người trẻ tuổi cũng thấy được, hắn chạy nhanh nghiêng người muốn trốn, chính là tránh không khỏi, kia màu ngân bạch quang mang xẹt qua cánh tay hắn, cơ hồ đem hắn cái tay kia toàn bộ cấp cắt xuống dưới, chỉ còn lại có một chút da liền ở mặt trên. A. Tay của ta, đáng chết, người nữ nhân này, cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Người trẻ tuổi thân thể lập tức dừng lại, không chỉ có không có đi phía trước hướng, hơn nữa sau này lui lại mấy bước, dựa vào vết tường, hắn che lại chính mình miệng vết thương, muốn lấp kín miệng vết thương đổ máu, tuy rằng thân thể hắn bên trong không có chảy ra nhiều ít huyết, hơn nữa kia huyết là màu đỏ sẫm, cùng nhân loại đỏ tươi máu không giống nhau. Người cái này tử biến thái. Giết như vậy nhiều nữ hài tử ngươi như thế nào không nói, ta hôm nay liền phải làm ngươi nhìn xem nữ nhân lợi hại, ta phải cho những cái đó chết nữ hài tử báo thù, cho ngươi đi ngầm cho các nàng bồi tội. Lưu Tư Tư lúc này vẻ mặt phẫn nộ, hiển nhiên là thật sự sinh khí, cái này biến thái vừa tiến đến liền cùng nàng nói một ít hạ lưu nói làm nàng cảm thấy ghê tởm, nét còn có hắn gương mặt kia, càng là làm nàng chịu không nổi, loại này biến thái nàng liền tưởng đem hắn giết rớt, không cho hắn lưu tại trên thế giới này ô nhiễm nàng đôi mắt. Một bên Ngô Phong ngơ ngác, hắn không nghĩ tới Lưu Tư Tư tính tình đi lên cư nhiên như vậy hòa bạo, trước kia thật đúng là chính là không có gặp qua, bất quá nàng cái dạng này càng làm cho Ngô Phong thích, đây là một cái buồn trụ tiểu ớt cây à, thật là nhặt được bảo, hắn đã không có động thủ ý tứ, Ngô Phong hiện tại muốn nhìn xem Lưu Tư Tư xử lý như thế nào người này, kia phiêu phù ở Lưu Tư Tư bên người trăng bạc luân tựa hồ thật lâu không có gặp qua huyết. Người trẻ tuổi nhìn trước mắt nữ nhân này vẻ mặt sắc khí, hắn có chút luống cuống, ở hắn trong trí nhớ mặt, từ hắn biến thành tiến hóa giả lúc sau, sở hữu nữ nhân đều đối hắn dễ bảo, bị hắn một câu nói liền sẽ cùng hắn đi, liền tính sau lại thanh tỉnh, đối hắn cũng đã không có bất luận cái gì sức chống cự, này vẫn là hắn nhìn thấy cái thứ nhất có thể dễ dàng giết chết hắn nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái phá lệ máu lạnh nữ nhân, hắn bắt đầu có chút luống cuống, bởi vì hắn căn bản là không phải đối thủ, chậm rãi hắn ở vách tường nơi đó hoạt động, muốn trốn vào trong phòng. Muốn chạy, trước đem ngươi đầu chó lưu lại. Lưu Tư Tư nhìn đến người trẻ tuổi động tác, đôi mắt trợn mắt, trăng bạc luân ngay sau đó bay ra, ở không trung vẽ ra một đạo dấu vết, hướng tới người trẻ tuổi đầu bay đi. Người trẻ tuổi kia cũng nhìn đến tình huống không đúng, hắn quay người lại chuẩn bị đào tẩu, chính là hắn bỗng nhiên chi gian phát hiện, chung quanh tựa hồ có một cổ lực lượng ở trở ngại hắn hành động, hắn tưởng động, chính là căn bản không động đậy. Chương 263 bạo nộ Lưu Tư Tư. Niệm lực đã bị Lưu Tư Tư nắm giữ như hỏa thuần thành, nàng hiện tại tuy rằng nắm giữ niệm lực không phải mạnh nhất, nhưng là đối phó người thanh niên này vẫn là cũng đủ. Hắn nhất ỷ lại chính là hắn kia gợi lên nhân tâm đế tà niệm thanh âm, nhưng là thứ này đối với Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư tới nói cũng không có cái gì tác dụng, thực lực của hắn giống nhau, ở đối mặt Lưu Tư Tư niệm lực thời điểm không có chút nào sức chống cự. Phát hiện thân thể không thể động, người trẻ tuổi sao có thể không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn dùng hết toàn lực, muốn thoát đi, chính là giờ phút này hắn giống như là lâm vào một mảnh vũng bùn, mặc cho ngươi như thế nào dễ rủa cũng chạy không ra được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu ngân bạch đồ vật hướng tới cổ hắn bay tới, hắn ngay cả muốn ngồi xổm xuống tránh né đều không thể. Xoát! Trăng bạc luân từ trên cổ hắn một hoa mà qua, không có mang ra một giọt máu. Chỉ là ở trên cổ hắn lưu lại một đạo tinh tế tơ máu, người trẻ tuổi đôi mắt đột nhiên trợn mắt, muốn rôi tay đi bắt chính mình cổ, chính là quấn quanh ở trên người hắn niệm lực làm hắn căn bản làm không được điểm này, màu đỏ sậm máu chậm rãi từ kia khe hở bên trong thấm ra tới. Đông! Kia viên đáng ghê tởm đầu rơi xuống dưới, Lưu Tư Tư đem niệm lực từ hắn trên người rút ra, kia viên đáng ghê tởm đồng phong đầu liền như vậy rơi xuống trên mặt đất, đỏ sậm máu tức khắc dâng lên mà ra. Nhưng là hắn huyết lượng phá lệ thiếu, bất quá một hồi sẽ, liền không có, thân thể hắn đứng thẳng một hồi, liền ầm ầm ngã xuống, hắn sinh mệnh bị chung kết. Làm tốt lắm Tư Tư, làm được không tồi. Toàn bộ hành trình quan chiến Ngô Phong nhịn không được khích lệ một chút Lưu Tư Tư, nếu không phải Lưu Tư Tư đang ở dùng khăn giấy điên cuồng trà lau nàng trăng bạc luân, Ngô Phong đều nhịn không được muốn đi lên ôm lấy nàng, chỉ là lúc này không quá phương tiện. Lưu Tư Tư cảm thấy nàng trăng bạc luân lây dính cái này biến thái huyết, cảm thấy ô uế, đang ở điên cuồng trà lau. Không có gì, chính là giết một cái biến thái, thật là ô uế ta trăng bạc luân, cái này đáng chết hôn đảng cư nhiên đối ta nói một ít hạ lưu nói, thật là quá đáng giận, hắn huyết đều như vậy dơ. Lưu Tư Tư nhịn không được trong miệng vẫn luôn oán giận cái này chết ra hỏa, phát tiết chính mình bất mãn. Hảo, đừng nóng giận à, hắn đều đã chết. Được đến hắn hẳn là có trừng phạt, ngươi liền không cần ở vì hắn bực bội, chúng ta đi lên nhìn xem, ta hoài nghi người này trong nhà mặt còn cất giấu nữ nhân, chúng ta đi xem có thể hay không đem các nàng cấp cứu ra. Ngô Phong một phen ôm trầm Lưu Tư Tư, bình phục một chút tâm tình của nàng. Nhìn đến Ngô Phong quan tâm ánh mắt, Lưu Tư Tư nhịn không được lập tức mặt đỏ, nàng có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình vừa rồi có phải hay không quá táo bạo, đem chính mình cọp mẹ kia một mặt cấp thể hiện rồi ra tới. Nàng không biết Ngô Phong nhìn đến có thể hay không cho rằng nàng phía trước nhu nhược là giả vờ, chẳng qua xem Ngô Phong bộ dáng giống như không có để ý cái này, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người bắt đầu hướng trên lầu đi, ở trải qua cái kia người trẻ tuổi thi thể thời điểm, Lưu Tư Tư hướng tới hắn phun ra một ngụm nước miếng, hiển nhiên nàng thật là khí tạc, nếu không nói là không có khả năng làm như vậy. Này đống biệt thự rất nhỏ, trên lầu chỉ có 3 cái phòng, bọn họ hai người tiến chính là cái nào người trẻ tuổi đi ra cái kia phòng, tiến phòng, bọn họ liền nhìn đến một cái toàn thân nữ nhân nằm ở trên giường, nàng toàn thân đều là màu đỏ dấu vết, vẻ mặt chết lặng nằm ở trên giường, nữ hài tử lớn lên phi thường thanh tú, từ bề ngoài xem hẳn là một cái hảo nữ hài. Kia nữ hài tử nhìn đến tiến vào chính là một người nam nhân cùng nữ nhân, trong ánh mắt cư nhiên lộ ra một tia khủng hoảng, muốn động đậy thân thể sau này trốn, chính là tay nàng cùng chân đều bị trói lại, căn bản hoạt động không được thân thể, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư chậm rãi tới gần. Ai nha, Ngô đại ca ngươi không cần nhìn, ngươi nhìn xem nhân gia đều bị dọa thành bộ dáng gì, mau đi ra, mau đi ra. Vừa thấy đến nữ hải tử toàn thân đều là trống trơn, Lưu Tư Tư tức khắc sắc mặt phiếm hồng, đương nàng nhìn đến Ngô Phong đang thẳng lăng lăng đánh giá nữ hải tử thân thể thời điểm, tức khắc không muốn, vội vội vàng vàng đem Ngô Phong cấp đẩy đi ra ngoài. Hảo, hảo, ta không nhìn, ngươi ở bên trong cùng nàng nói, cùng nàng nói chúng ta là người tốt ta, không phải muốn đối nàng thế nào, có chuyện gì đã kêu ta a. Ngô Phong không có nhiều làm dừng lại, hắn tuy rằng có chút háo sắc, nhưng là hắn không thích loại này biến thái cha tấn hạ nữ hài tử thân thể, hắn thích có sức sống, có dụ hoặc lực nữ nhân thân thể, tỉ như Lưu Tư Tư, tỉ như Tôn Nhã Lụy. Frank. Cửa phòng bị lập tức đóng lại, Ngô Phong ở bên ngoài cười cười, cái này cô gái thật đúng là chính là keo kiệt, không nghĩ làm hắn chiếm người khác tiện nghi, cũng không biết nàng là như thế nào có thể chịu đựng đến hạ hắn cùng Tôn Nhã Lụy ở bên nhau, đem cửa phòng bên cạnh cái kia biến thái thân thể đá văng ra. Ngô Phong liền canh giữ ở cửa, nghe bên trong động tĩnh. Hắn thính lực phi thường hảo, bên trong người ta nói cái gì hắn đều có thể đủ nghe được. Lưu Tư Tư ở cùng nữ hài tử kia giải thích bọn họ thân phận, nói cho nàng ngược đãi nàng cái kia người xấu đã bị bọn họ cấp giết, hiện tại đã an toàn. Nữ hài tử ngay từ đầu tự nhiên là không tin Lưu Tư Tư, chính là Lưu Tư Tư thuyết phục người năng lực xác thật là có. 10 phút lúc sau Lưu Tư Tư đỡ nàng đi ra. Nhìn đến cửa Ngô Phong, nữ hải tử vẫn là có vẻ có chút sợ hãi, hiển nhiên nàng là bị ngược đãi có chút sợ hãi chấm nét đối nam nhân đều có chút đề phòng. Đương nàng nhìn đến trên mặt đất lưu lại cái kêu biến thái đầu thời điểm, nàng trong ánh mắt đột nhiên buộc phát ra một trận đáng sợ quan mang, đó là cừu hận ánh mắt, không biết là từ đâu tới sức lực, nàng tránh thoát khai Lưu Tư Tư nhằm phía kia viên đầu, chính là một đốn dẫm, dẫm cực kỳ dùng sức, cực kỳ điên cuồng, trong miệng còn không dừng. Điên cuồng kêu to. Nếu là không biết tiếng người khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái kẻ điên. Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư liền đứng ở một bên nhìn, bọn họ biết nữ nhân này yêu cầu phát tiết trong lòng cừu hận, như vậy nàng mới có thể đủ thoải mái một chút. Dẫm hơn 10 phút, nàng rốt cuộc không có sức lực, mắt thấy liền phải té ngã, Ngô Phong không có đi lên đỡ, Lưu Tư Tư phản ứng thực mau, lập tức đi lên đỡ nàng. Hảo, hảo, đều đi qua, về sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Đúng rồi, ngươi không phải nói còn có mấy nữ hài tử bị hắn nhốt ở tầng hầm ngầm sao? Mang chúng ta qua đi đem bọn họ cứu ra đi. Lưu Tư Tư nhìn đến nữ hài tử rơi lệ đầy mặt, tinh thần đã tiếp cận hỏng mất, lập tức cùng nàng nói một ít có thể cho nàng rời đi lực chú ý nói. Lưu Tư Tư sợ hại nữ hài tử bộ dáng này sẽ chết đột ngột. Nữ hài tử gật gật đầu, mang theo Ngô Phong bọn họ hướng tới tầng hầm ngầm nơi đó đi đến, trải qua phòng tắm thời điểm. Ngô Phong liếc mắt một cái liền liếc đến phòng tắm bể cá bên trong có một người, là một cái giống nhau toàn thân nữ hài tử, mà khi Ngô Phong đến gần thời điểm hắn nhìn đến đó là một khối thi thể, nữ hài tử đã chết, sắc mặt tuyết trắng, không có một tia huyết sắc, toàn thân trên dưới đều là vết thương, trên cổ có hai cái lỗ trống, nàng bị hút khô rồi máu. Chương 264 đáng thương các nữ hài tử. Mặt thế lúc sau, tầng hầm ngầm loại này kiến trúc trình bao nhiêu thức gia tăng. Một khi thành thị bị công phá, không có kịp thời đảo tẩu thời điểm, tầng hầm ngầm liền thành an toàn nhất địa phương, những cái đó cao lớn biến dị thú sẽ chú ý chỗ cao đồ vật, lại đối dưới nền đất đồ vật không phải thực để ý, thực dễ dàng trốn rớt, nếu là ngươi bị dưới nền đất hoạt động biến dị thú phát hiện nói, vậy ngươi chính là thật sự xứng đáng xui xẻo. Này đống tiểu biệt thự cũng có tầng hầm ngầm, chẳng qua cái này tầng hầm ngầm không phải dùng để phòng bị biến dị thú. mà là dùng để cầm tù những cái đó bị cái này cùng loại với biến dị quỷ hút máu ra hỏa mị hoặc tới nữ hài. Nô Phong biết người thanh niên này cũng coi như là một cái tiến hóa giả, chỉ là hắn tiến hóa tựa hồ xuất hiện nào đó quỷ dị sai lầm, làm hắn biến thành cái này làm người ghê tởm quỷ bộ dáng. Gì, thật là hào xú. Nô Phong vừa mở ra tầng hầm ngầm môn, một cổ dày đặc mốc xú vị liền xông thẳng tiến hắn lỗ mũi, làm hắn nhịn không được kêu ra tiếng tới. Hắn biết những cái đó bị cầm tù ở dưới các nữ hài khẳng định là ăn uống tiêu tiểu đều ở dưới. Hơn nữa tầng hầm ngầm ẩm ướt oi bức, hương vị khẳng định sẽ phi thường khó nghe, nhưng là Ngô Phong không nghĩ tới sẽ như vậy khó nghe. Phía dưới có một cái nữ hài đã chết, nàng thi thể đã lạ, cái kia biến thái gia hỏa cũng không thể đem nàng thi thể rửa sạch rớt, liền như vậy đặt ở phía dưới, cho nên hương vị mới có thể đặc biệt xú. Hắn nói, nữ hài tử kia là hắn duy nhất không thể hoàn toàn khống chế, cho nên cho dù chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Muốn cho nàng vĩnh viễn bị cầm tù tại đây tanh tưởi tầng hầm ngầm. Bị cứu nữ hải tử kia lúc này cư nhiên cười cùng Ngô Phong nói phía dưới tình huống, ánh mắt của nàng bên trong thậm chí còn lộ ra một tia hưng phấn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hại người người cũng sống không được lâu đâu, sớm hay muộn sẽ bị người khác giết chết, hiện tại hắn đã chết, ta muốn đem hắn vĩnh viễn đặt ở này tanh tưởi tầng hầm ngầm bên trong, làm hắn vĩnh vĩnh viễn viễn hưởng thụ loại này xú vị. Nữ hải tử tiếp theo nói ra một phen lời nói, cùng nàng hình tượng khác biệt quá lớn, Nô Phong cũng không nghĩ tới nàng thanh tú bề ngoài dưới cư nhiên cất giấu như vậy một viên hung ác tâm, bất quá Nô Phong thích loại tính cách này, có thù oán liền phải báo, hơn nữa muốn 200% còn cấp kẻ thù. Tầng hầm ngầm môn bị mở ra, ánh sáng chiếu vào tầng hầm ngầm, xuyên thấu qua những cái đó ánh sáng Nô Phong nhìn đến phía dưới còn có 3 cái nữ, đều lớn lên không tồi. Các nàng ăn mặc rách mướp quần áo nằm ở một trường phô dơ hề hề chăn đơn trên giường, ánh sáng chiếu đi vào các nàng cũng không có gì phản ứng, thậm chí ngay cả quay đầu lại đều không có, tựa hồ này hết thể cùng các nàng không có bất luận cái gì quan hệ, kia lôi chống ánh mắt Ngô Phong xem đến đều có điểm hãi hùng khiếp vía, là cái dạng gì cha tấn làm này đó nữ nhân biến thành cái này quỷ bộ dáng. Hừ, vừa rồi không nên làm cái kêu biến thái như vậy dễ dàng chết, ta nên đem hắn sống sờ sờ sẹo chết mới hảo. Lưu Tư Tư nhìn đến phía dưới những cái đó đáng thương nữ hài tử, tâm tình càng là tức giận, chỉ là gia hỏa kia đã chết, ngược đại hắn thi thể không thể làm hắn cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Lưu Tư Tư có chút hối hận như vậy dễ dàng tức giận đầu của hắn. Hảo, Tư Tư, hắn đã chết, đợi lát nữa đem hắn thi thể ném xuống là được, làm hắn tại đây tanh tưởi hoàn cảnh hạ so mai táng, đừng nóng giận a. Nô Phong vô vỗ Lưu Tư Tư, ý bảo nàng không cần phải vì loại người này sinh khí, này thật sự là không có gì tất yếu. Lưu Tư Tư trắng Nô Phong liếc mắt một cái, làm Nô Phong có chút không thể hiểu được, tầng hầm ngầm kia 3 nữ nhân tựa hồ căn bản không có xem mặt trên, bọn họ ở mặt trên nói chuyện, các nàng cũng không có chú ý tới. Nô Phong có chút nhíu mày, này đó nữ nhân như vậy trạng thái muốn sống sót chỉ sợ không phải thực dễ dàng, rốt cuộc thế giới này nơi nơi đều là nguy hiểm. Một không cẩn thận liền sẽ chết, giống như là Triệu Tần Thiên, tinh thần đã chịu bị thương nói, rất có thể bị biến dị thú một kích giết chết. Người đem các nàng kêu lên đến đây đi, sau đó đi trên lầu tắm rửa gian tắm rửa một cái, ta đi tìm điểm quần áo cho các ngươi mặc vào, sau đó các ngươi ở kinh đô có người nhà liền đi tìm người nhà, không có người nhà chúng ta lại xử lý, từ từ, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố các nàng một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nô Phong phân phó Lưu Tư Tư lưu lại cùng này đó nữ hải tử đại ở bên nhau, chiếu cố các nàng một chút. Nói xong Nô Phong liền đi rồi, đi ra biệt thự, Nô Phong cảm thụ được ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Hôm nay hắn kiến thức tới rồi một cái biến thái tiến hóa giả, cũng kiến thức tới rồi nhân tính vặn vẹo đáng sợ. Nó thật sự sẽ cho người khác chiếu thành cực đại thương tổn. Một người ngươi giết hắn, này cũng không có cái gì, nhất đao lương đoạn, thống khổ là ngắn ngủi. Chính là trường kỳ tra tấn lại phi thường đáng sợ, so chết còn muốn đáng sợ. Đi ra khu biệt thự, Nô Phong thực mau liền tìm tới rồi một nhà trang phục cửa hàng. Trang phục loại đồ vật này mà thế lúc sau giá cả cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Giá cả tuy rằng sang quý, nhưng là Nô Phong cũng không để ý, hắn cũng không thiếu tiền. Móc ra tiền mua 4 bộ không sai biệt lắm quần áo, Nô Phong liền hướng tới tiểu biệt thự nhanh chóng chạy về. Nơi đó tuy rằng đã không có cái gì nguy hiểm, nhưng là Ngô Phong vẫn là không yên tâm làm Lưu Tư Tư cùng một ít không quen biết nữ. Nhân đại ở bên nhau lâu lắm, ai biết các nàng có thể hay không có cái gì ý xấu. Con hảo, Nô Phong trở về thời điểm, Lưu Tư Tư hảo hảo ngồi ở trên sofa phát ốc, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Ngô Phong ngồi ở bên người nàng thời điểm nàng mới phản ứng lại đây. Nô Phong lắc đầu, này nhưng không tốt, nếu là có người đột nhiên tập kích, Lưu Tư Tư chỉ sợ liền phản ứng thời gian đều không có liền sẽ bị người chế phục. Tư Tư, về sau trong hoàn cảnh này không cần phát ốc, bởi vì chúng ta không biết có hay không địch nhân sẽ đột nhiên tập kích, nếu như bị người đánh lén, kia đã có thể không tốt lắm nét vì bảo đảm Lưu Tư Tư an toàn, Ngô Phong không thể không nhắc nhở một chút Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư đối Ngô Phong hơi hơi mỉm cười, sau đó gật gật đầu đã biết, ta Ngô đại ca, về sau sẽ chú ý, quần áo mua đã trở lại, thật tốt quá, các nàng đều ở trên lầu tắm rửa, ta đi đem quần áo đưa lên đi, ngươi cũng không thể nhìn lén Nga. Nói xong Lưu Tư Tư ôm quần áo hướng lên trên chạy, tâm tình của nàng tựa hồ khôi phục rất nhiều, có lẽ vừa rồi nhìn đến đồ vật cho nàng chấn động quá lớn. Nhìn nhìn chung quanh, Nô Phong phát hiện, cái kêu biến thái thi thể đã không thấy, Nô Phong không cần xem cũng biết, khẳng định là bị này đó nữ nhân đẩy mạnh tầng hầm ngầm bên trong, tầng hầm ngầm môn đã bị đóng lại, Nô Phong cười cười, này đó nữ nhân thật đúng là chính là nói được thì làm được, tâm cũng là đủ tàn nhẫn. Thức mau. Bốn cái nữ nhân tắm rửa xong, mặc vào Ngô Phong mua tới quần áo, chỉ là quần áo không phải thực vừa người, không có biện pháp, Ngô Phong cũng không biết các nàng thân cao ba vòng, chỉ có thể nhìn mua, các nữ nhân đều biết là Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư cứu các nàng, không ngừng nói lời cảm tạ, Ngô Phong ý bảo các nàng không cần, hắn chủ yếu mục đích cũng không phải tới cứu những người này, mà là tiêu trừ đối chính mình uy hiếp. Nói xong lúc sau, Ngô Phong ý bảo các nàng có thể ai về nhà lấy. Các nữ nhân tựa hồ cũng phi thường muốn trở về, nghe được Ngô Phong nói như vậy, một đám trên mặt mang theo ít có một chút mỉm cười đi ra ngoài, về nhà, chỉ có bọn họ cứu tới cái thứ nhất nữ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có trở về ý tứ. Chương 265 người tới cầu cứu. Cô nương tên gọi Lý Tú Quân, không phải kinh đô người địa phương, mặt thế bùng nổ thời điểm nàng vừa lúc là ở kinh đô đi làm, nàng tưởng về quê thời điểm đã không còn kịp rồi. Kinh đô toàn thị giới nghiêm, chỉ cho phép tiến vào, không cho phép đi ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể lưu tại kinh đô. Nói cách khác nàng không có bất luận cái gì thân nhân, nếu là nàng một người đi nói, phỏng chừng chắc trở là không thể thiếu. Nàng giữ lại, Nô Phong cảm thấy cái này cô nương tuy rằng lớn lên nhu nhược, nhưng là lại có một viên hung ác tâm. Bọn họ cái này đoàn đội yêu cầu tân nhân gia nhập tiến vào, nàng là một cái không tồi lựa chọn, thực lực có thể chậm rãi tăng lên. Một viên cứng rắn tâm lại có thể là vĩnh viễn không có cách nào được đến, loại người này gia nhập tiến vào đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt. Những người khác cũng không có gì ý kiến, Ngô Phong đồng ý là được, Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy chỉ là đối Ngô Phong xem đến càng khẩn, bởi vì Lý Tú Quân lớn lên cũng không tồi, các nàng là không hy vọng lại có nữ nhân tới gần Ngô Phong, rốt cuộc người đều là ích kỷ, không có người hy vọng chính mình nam nhân lại bị nữ nhân khác chia sẻ, đối mặt loại tình huống này. Nô Phong chỉ là cười cười, hắn hiện tại đối Lý Tú Quân thật là không có gì cảm giác, hắn hiện tại tưởng nhiều nhất chính là như thế. Nào ở kinh đô an ổn sinh tồn đi xuống. Mấy ngày nay bọn họ trên cơ bản không có như thế nào đi ra ngoài quá, khu biệt thự không còn có xuất hiện nữ nhân trẻ tuổi bị giết sự tình, biệt thự giá cả cũng bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, ở khu biệt thự hoạt động người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là này đó cùng Ngô Phong bọn họ không có gì quan hệ. Phòng ở bọn họ đã mua, hiện tại cần phải làm là đem cái này ra xây dựng càng thêm an toàn. Vương Tùng mua tới rất nhiều tài liệu, mọi người bắt đầu ra cố cửa sổ. Kinh đô bên trong rất ít bị biến dị thú công kích, cho nên rất nhiều cửa sổ đều là không có thanh thép ra cố. Nô Phong cảm thấy này phi thường không an toàn, sở hữu cửa sổ đều yêu cầu ra cố. Mặt khác chính là tầng hầm ngầm, biệt thự là có tầng hầm ngầm, nhưng là thập phần yếu ớt. Nô Phong làm Vương Tùng tìm người tới xử lý. Bê tông cốt thép loại đồ vật này thuộc về vật tư chiến lược, phi thường sang quý, nhưng là Ngô Phong cũng không để ý. Ngươi xem, bọn họ hai cái nhưng thật ra rất liều được đến. Lưu Tư Tư đang giúp Ngô Phong dơ thanh thép, Ngô Phong đang ở Hàn, cách đó không xa, Vương Tùng cùng Lý Tú Quân cũng là ở làm đồng dạng sự tình. Bọn họ một bên làm việc một bên nói chuyện thiếm, Lý Tú Quân lộ ra ngày thường rất ít thấy tươi cười. Giờ khắc này, Ngô Phong biết Vương Tùng đừng nhìn thành thật. Trên thực tế lại là một cái liêu muội cao thủ. Hi hi, vậy làm cho bọn họ ở bên nhau bái. Vương Tùng cũng đơn thật lâu, này mặt thế rất nhiều nữ nhân đều là yêu cầu dựa vào nam nhân sống sót. Lý Tú Quân cùng Vương Tùng ở bên nhau nói, Vương Tùng còn có thể đủ hảo hảo chiếu cố nàng, làm nàng có thể sống vui vẻ một chút, cũng khá tốt. Nô Phong rất vui lòng nhìn đến loại tình huống này phát sinh, này đối đoàn đội có chỗ lợi. Nha, gì thời điểm chúng ta Ngô đại ca như thế nào quan tâm khởi nhà người khác nhân sinh đại sự đi lên. Này nhưng không giống người A. Lưu Tư Tư không quên lúc này trào phúng một chút Nô Phong. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nói liền thừa Lưu Tư Tư không chú ý thời điểm hung hăng mà ở nàng trên mặt hôn một cái, làm nàng bạch bạch trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ dấu vết, Lưu Tư Tư tức khắc ngốc, hắn không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên ở ngay lúc này đánh lén nàng, sau đó mặt lập tức liền đỏ. Ngươi cái này đại phôi đản, liền biết khi dễ ta, hừ. Lưu Tư Tư đỏ mặt, trong miệng mắng Ngô Phong người xấu, trong lòng kỳ thật đã sớm ngọt phát nghị. Bọn họ xác định quan hệ lúc sau rất ít có loại này xúc tiến cảm tình thời điểm, vẫn luôn đều đang lẩn trốn khó trên đường, không có hưởng thụ quá luyến ái cảm giác. Lưu Tư Tư thực hưởng thụ Ngô Phong lúc này sùng địch. Vài người bận rộn cả đêm, biệt thự cửa sổ đều dùng thanh thép hoàn hảo, Ngô Phong phân phó Vương Tùng ngày mai tìm người tới xử lý một chút tầng hầm ngầm. Vương Tùng gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, vội một buổi sáng, Tôn Nhã Lị đã làm tốt cơm trưa, đại gia ngồi ở trên bàn ăn cơm trưa. Sáu cá nhân giống như là người một nhà giống nhau ngồi ở bàn tròn tử thượng, có vẻ phá lệ náo nhiệt. Tiến vào kinh đô lúc sau, bọn họ món chính liền biến thành mì phở. Kinh đô gạo đã sở thừa vô đã, nhưng là bột mì lại còn có rất nhiều, bởi vì gạo nơi sản sinh chủ yếu là ở phương Nam cùng Đông Bắc. Này hai cái địa phương là trước hết thất thủ địa phương, gạo loại này vật tư chiến lược liền không có cứu ra nhiều ít, bột mì đến là dư lại không ít, kinh đô bây giờ còn có cung ứng. Lượng cũng phi thường đại, thành kinh đô mọi người chính yếu lương thực. Giữa trưa ăn chính là biến dị thú mị sợi, một loại cùng loại với thịt bò biến dị thú cốt ngao đến canh loãng, nấu ra tới mặt rất giống là trước đây mị sợi, hương vị thực hảo. Nô Phong giống nhau đều là dùng mị sợi quay chính mình biến chủng tích thịt tới ăn, hương vị thực hảo. Bàn ăn phía trên, đại gia còn trò chuyện thiên, không khí sinh động an bình, bọn họ thực hưởng thụ loại cảm giác này. Có người lại đây. Là hướng tới chúng ta nơi này lại đây, chỉ sợ có việc tìm chúng ta. Đang ở ăn mì Ngô Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài, có hai người hướng tới bọn họ biệt thự chạy tới, trong đó một cái còn bị thương, một cái khác đỡ hắn, hai người trong tay mặt một người cầm một cây đao, hướng tới Ngô Phong biệt thự nơi này nhanh chóng chạy tới. Trên bàn cơm người tức khắc đều khẩn trương lên, Vương Tùng thậm chí đều đã móc ra chính mình đặt ở ghế dựa bên cạnh thương, liền tính là ăn cơm. Bọn họ vũ khí cũng sẽ không ly đến quá xa, bởi vì không có người biết có thể hay không đột phát cái gì nguy hiểm, liền tính là ở kinh đô cũng là giống nhau, ly vũ khí quá xa, rất có khả năng sẽ chết thực thảm. Đừng khẩn trương, nét hẳn là không phải địch nhân, có thể là đồng nhân hào người, hắn hẳn là gặp được cái gì nguy hiểm. Lão Vương, ngươi đi mở cửa, nhớ rõ làm cho bọn họ đem vũ khí giao ra đây. Nô Phong có cơ bản suy đoán, hiện tại sẽ tìm đến bọn họ. Trên cơ bản chỉ có đồng nhân hào người, giống Tô Phỉ Phỉ, căn bản không biết hắn đã tới kinh đô. Phanh, phanh, phanh. Tiếng đập cửa vang lên, phi thường kịch liệt, vừa nghe liền biết gõ cửa người là có bao nhiêu sốt ruột, đã chờ đợi cửa Vương Tùng mở cửa làm bên ngoài hai người vào được, nhưng là hắn tay ruồi ra, tỏ vẻ muốn đem vũ khí cho hắn, kia hai người sửng sốt một chút, sau đó đem trong tay đao giao cho Vương Tùng. Ngươi chính là Ngô huynh đệ đi. Nô huynh đệ à, mau, cứu cứu chúng ta đồng lão đại đi, hắn cùng chúng ta một ít huynh đệ bị vây quanh ở một đống trong lâu mặt, chúng ta là thật vất vả sát ra tới, hắn làm chúng ta tới tìm ngươi, làm ngươi nhanh lên đi cứu hắn. Cái kia không có bị thương người đỡ bị thương người kia đi đến Ngô Phong trước mặt, mặt mang nôn nóng nói. Nga, phải không? Xem ra tình huống thật là rất không tốt, vị này huynh đệ, ngươi cánh tay thương không thỉnh à. Liền phá một tầng ra sẽ làm ngươi suy yếu thành cái dạng này. Đáng tiếc à, các ngươi không phải hí kịch học viện tốt nghiệp, này diễn kịch công phu thật sự là quá kém. Nô Phong đi đến cái kia bị thương người nơi đó nhìn thoáng qua, sau đó mặt mang châm chọc nói, hai người kia một mở miệng, hắn liền biết, hai người kia tuyệt đối không phải đồng nhân hảo phái lại đây. Chương 266 bức cung. Mặt thế lúc sau, các loại sinh vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại tự nhiên cũng đi theo tiến hóa, chỉ là tiến hóa tốc độ phi thường chậm, nhưng là nhân loại có một viên sở hữu sinh vật đều kính sợ đại não. Nhân loại nghiên cứu chế tạo ra có thể nhanh chóng xúc tiến nhân loại tiến hóa dược tề. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người đều đã sử dụng cấp thấp tiến hóa dược tề. Chính phủ cho mỗi cá nhân đều phát. Hiện tại tất cả nhân loại thể chất đều đã không thua thời kỳ hòa bình kiện tướng thể. Dục thể thao trình độ, hơn nữa ăn biến dị thú thịt, còn sẽ gia tốc xúc tiến nhân loại tiến hóa. Nhân loại thân thể tố chất nhanh chóng tăng lên, đối với một ít thương thế chống cự năng lực liền cường rất nhiều. Tỉ như loại này nơi tay cánh tay phía trên hoa thượng một đao, nếu là ở trước kia có lẽ sẽ có người đau đến muốn chết, nằm trên mặt đất chờ đợi cứu viện, chính là hiện tại nhân loại, loại thương thế này căn bản không xem như cái gì, người này chỉ là bị hoa bị thương cánh tay, liền yêu cầu người đỡ, này thật sự là quá giả. Bị Ngô Phong như vậy vừa nói, hai người ánh mắt thực bên trong không cấm lộ ra một tia hoảng loạn, nhưng là còn ở làm bộ chấn định, cái kia, Ngô huynh đệ, ngươi nếu là không muốn đi cứu cũng không có gì, chúng ta Đồng lão đại coi như làm không có ngươi cái này huynh đệ, hà tất nói loại này lời nói, bị thương đại gia tâm. Cái kia đỡ người người trẻ tuổi cư nhiên còn ở rào biện. Ngươi nói như vậy liền cho rằng bị phát hiện ta hảo sẽ thả ngươi đi, nói cho ngươi, Đồng nhân hảo ngày thường kêu ta đều là kêu Ngô lão đại, Ngô huynh đệ, ngươi đương hắn là ai? Vương Tùng, ta rứt bọn họ cánh tay, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Ngô Phong không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp kêu Vương Tùng đưa bọn họ chế phục. Hai người kia xuất hiện, Đồng Nhân Hào khẳng định là đã xảy ra chuyện. Kia hai người trẻ tuổi lúc này thật là luống cuống, cái kia làm bộ suy yếu người trẻ tuổi cũng ngẩng đầu lên. Hai người liếc nhau, cư nhiên từ trong lòng ngực móc ra một phen chùy thủ liền hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, mà Ngô Phong đưa lưng về phía bọn họ, chính là bọn họ tưởng thật sự là quá nhiều. Vương Tùng đi phía trước đạp một bước, lập tức bắt lấy hai người bả vai, dùng sức sau này vung. Phanh! Hai người bị một cổ cự lực lôi kéo, hai người tức khắc ngã xuống đất, rơi bảy vượng tám tố. Khi bọn hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng chỉ cảm giác chính mình bả vai truyền đến một cổ kịch liệt đau đớn. Bọn họ cánh tay không thể động, Vương Tùng ở té ngã bọn họ trong nháy mắt kia đuổi kịp, đem ngã trên mặt đất hai người bả vai sống sờ sờ cấp tá xuống dưới. Loại chuyện này hắn làm lên phi thường thuần thục, cũng phi thường đơn giản. Nắm lấy trên mặt đất hai cái chính đau kêu rên ra hỏa, Vương Tùng đưa bọn họ ném ở Vương Tùng trước mặt, hắn đứng ở mặt sau, thời khắc chú ý bọn họ hai cái động tác, chỉ cần là bọn họ có một tia dị động, hắn có thể một quyền đánh chết một cái. Hai người kia thực lực không phải rất mạnh, phỏng chừng chỉ là ba cấp tiến hóa giả, hoặc là càng thấp. Nói đi, là ai cho các ngươi tới, còn có, Đồng Nhân Hào hiện tại ở nơi nào thế nào, các ngươi là như thế nào biết chúng ta ở nơi này, tất cả đều nói ra, nếu không nói, ta không ngại cho các ngươi chết thực thảm, nhớ kỹ Nga, là chết thực thảm. Nói xong Ngô Phong lạnh lùng cười một chút, cái kia tươi cười làm người cả người phát lạnh, hai người trẻ tuổi nhịn không được run rẩy một chút. Nhưng bọn họ cũng không có tính toán mở miệng, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói cái gì đều không có nói. Tựa hồ Ngô Phong uy hiếp đối với bọn họ tới nói vẫn là không đủ, Ngô Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, có chút người thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cần thiết muốn cho bọn họ biết thống khổ, bọn họ mới có thể biết có đôi khi ngạnh khiêng không phải sự tình tốt. Hán, kéo ra ngoài, Lão Vương, gần nhất không phải muốn thử xem người côn loại này tân kỹ thuật sao? Đem hắn kéo ra ngoài thử xem đi, nhớ rõ không cần làm dơ cửa địa phương, kéo đến phòng sau đi. Ngô Phong chỉ vào cái kia không có bị thương người trẻ tuổi nói, vừa rồi ánh mắt giao lưu bên trong, hắn đã nhìn ra, người này là quyết định, đem hắn kéo ra ngoài, dư lại người này, hắn không tin hắn không nói. Đúng vậy, người côn, đem tứ chi đều chém rớt, sau đó đem lỗ thai, cái mũi, đôi mắt đều móc xuống, đặt ở một cái chứa đầy dinh dưỡng dịch bình bên trong, bình dinh dưỡng dịch sẽ bị thân thể hấp thu, hơn nữa miệng vết thương sẽ cực kỳ ngứa, làm hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong, nếu là phạm nhân còn không nói nói, vậy ở dinh dưỡng dịch bên trong phòng mấy chỉ sâu, hàng đêm cắn xé thân thể hắn, kia cảm giác, sảng bay lên A. Vương Tùng mặt vô biểu tình kéo ra hỏa kia, hướng tới phòng sau đi đến. Cái kia người trẻ tuổi mặt đã trở nên tái nhợt như tờ giấy, đương Vương Tùng kéo hắn thời điểm, hắn rốt cuộc khiêng không được, à, không cần như vậy, ta nói, ta cái gì đều nói. Chính là Vương Tùng căn bản không để ý tới hắn, lôi kéo kêu thảm thiết hắn chính là sau này đi, chỉ để lại cái kia run bần bật bị thương người trẻ tuổi, hắn bị dọa đến không nhẹ, nằm liệt ngồi dưới đất, cả người run cái không ngừng. Thế nào, ngươi có phải hay không cũng muốn hưởng thụ một chút loại cảm giác này, nếu ngươi muốn hưởng thụ một chút nói, hắn làm xong, ta có thể cho ngươi cũng hưởng thụ một chút, còn sẽ cho ngươi thêm chút liều, tỉ như ở dinh dưỡng dịch bên trong thêm một chút ớt cay cùng muối, tấm tắc, cái loại cảm giác này phỏng chừng sẽ phi thường sảng khoái. Nô Phong lạnh lùng nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất người trẻ tuổi. Tha mạng a, ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói. Bị thương người trẻ tuổi rốt cuộc hỏng mất, hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm người cư nhiên so với hắn còn muốn ngoan độc nhiều như vậy. Hắn giết hơn người, cường một gian qua nữ nhân, chính là như vậy độc các sự tình hắn chưa từng có đã làm, thậm chí ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới. Thức mau, Nô Phong từ trong miệng của hắn mặt biết được sự tình trải qua, đồng nhân hào trở về lúc sau, lập tức liền đi tìm cái kia làm phản gia hỏa. Chính là gia hỏa kia đã cả nhà dọn đến Bạch Hổ Minh địa bàn đi, hắn một người là không có khả năng tiến lên tìm được hắn, cho nên hắn liền bắt đầu dự mưu tiêu diệt Bạch Hổ Minh, hắn một người khẳng định là không có khả năng, cho nên hắn cần thiết muốn tìm người. Chính là hắn ở từ trở về thành lúc sau Bạch Hổ Minh người cũng đã theo dõi hắn, hơn nữa đồng nhân hảo thân cận các huynh đệ chết đều không sai biệt lắm, nơi nào còn có thể tìm được cái gì lợi hại người, tuy rằng hắn phi thường cẩn thận. Nhưng là vẫn là thực mau bị Bạch Hổ Minh người vây quanh, hắn cùng hắn vừa mới tổ chức lên vài người bị vây khốn ở một đống đại lâu bên trong, là hôm nay chuyện hồi sáng này. Bạch Hổ Minh người cũng biết Ngô Phong tồn tại, rốt cuộc ngày đó bọn họ là cùng nhau trở về, hơn nữa bọn họ biết Đồng Nhân Hảo là không có khả năng một người xử lý mai phục người của hắn, tự nhiên, Ngô Phong cũng thành bọn họ cái đinh trong mắt, vì thế bọn họ tính toán đem Ngô Phong dụ dỗ qua đi cùng nhau xử lý. Bạch Hổ Minh, không cho phép chính mình địch nhân tồn tại. Vì thế hai người kia đã bị phái lại đây, muốn dụ dỗ Ngô Phong qua đi. Đáng tiếc này hai người trẻ tuổi kỹ thuật diễn thật sự là không quá quan. Ngô Phong liếc mắt một cái liền xem thấu, bọn họ kế hoạch căn bản không có khả năng hoàn thành. Chương 267 Bạch Hổ Minh. Kinh đô bên trong thành, Hắc Bang cùng loại với Hắc Bang tổ chức phi thường nhiều, không có biện pháp, cảnh sát hệ thống đã hỏng mất. Toàn bộ thành thị đều ở quân quản trạng thái, nhưng là quân đội sự tình đặc biệt nhiều. Đối với thành thị nội trị an, chỉ cần là không tạo thành cái gì quá lớn náo động, bọn họ chính là mặc kệ. Có đôi khi liền tính là có đại náo động bọn họ cũng mặc kệ, chỉ cần không uy hiếp thành thị an toàn liền có thể. Bạch Hổ Minh chính là tại đây loại tình huống dưới phát triển lên, bọn họ chủ yếu là tập trung ở thành Nam, ngày thường chủ yếu là dựa vào thu bảo hộ phí tới sinh tồn. Này đó bảo hộ phí từ đâu tới đây, chủ yếu là thương hộ cùng những cái đó ra khỏi thành đi săn đội, đặc biệt là những cái đó đi săn đội, giống nhau đều là kinh đô ngoại người tạo thành, ở kinh đô không có gì quan hệ, căn cơ thiện, nhân số nhiều nhất cũng bất quá 20 mấy người, bọn họ đi săn đạt được thu hoạch rất nhiều, là thực tốt xảo trá đối tượng. Đồng nhân hào chính là tại đây loại tình huống dưới bị theo dõi. Bọn họ cái kia đi săn đội nhân số không nhiều lắm, 10 mấy người, nhưng là thực lực mạnh mẽ, bắt đến con mồi phi thường nhiều. Bạch Hổ Minh tự nhiên là đưa bọn họ làm trọng điểm xảo tra đối tượng, chính là đồng nhân hào bọn họ cũng không phải như vậy dễ trọc. 10 mấy người thực lực không yếu, nếu là ở trong thành mặt đánh nhau, phỏng chừng sẽ bị quân đội trấn áp, vậy không tốt lắm, cho nên Bạch Hổ Minh người khiến cho người cung. Cấp tin tức giả, làm đồng nhân hào đi săn đội toàn quân bị diệt. Hiện tại chỉ còn lại có đồng nhân hào một người, bọn họ cũng không tính toán buông tha, bởi vì bọn họ muốn giết gà dọa khỉ, làm thành năm người biết cùng bọn họ Bạch Hổ Minh người làm đối là một cái gì kết cục, liên quan cứu đồng nhân hào người bọn họ cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua, giống nhau muốn giết chết, như vậy về sau liền sẽ không có người cùng bọn họ làm đúng rồi, Nô Phong này xem như nằm cũng trúng đạn. Này Bạch Hổ Minh cư nhiên có hơn 1.000 người. Này nếu là ở trước kia khẳng định là trọng điểm bị đả kích đối tượng, chính là tiên tử A loại này Hắc Bang tổ chức cư nhiên nơi nơi đều là, thật là mạ thế A. Nô Phong từ người trẻ tuổi trong miệng mặt cũng biết cái này Bạch Hổ Minh thực lực, nhân số vượt qua 1.000 người, lão đại kêu Triệu Bạch Hổ, nghe nói là một cái 6 cấp tiến hóa giả, thực lực mạnh mẽ, mặt khác nghe nói hắn còn có đặc thù biến dị năng lực, cụ thể là cái gì không có ai biết. Hiện tại làm sao bây giờ, Nô lão đại, chúng ta muốn đi cứu đồng nhân hào sao? Vẫn là chờ bọn họ lại đây tìm chúng ta. Vương Tùng đã về tới Ngô Phong bên người, bên ngoài gia hỏa kia đã bị giết, hắn tự nhiên sẽ không làm người nào côn, này chỉ là ở hù dọa bọn họ thôi, nhưng là muốn giết chết bọn họ người, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cứu, khẳng định là muốn cứu, chúng ta muốn chủ động xuất kích, cái này Bạch Hổ Minh vừa thấy liền biết không sẽ dễ dàng buông tha chúng ta, loại này đối chúng ta uy hiếp người chúng ta khẳng định là muốn xử lý rớt, bị động chờ đợi không phải hảo biện pháp, bất quá ta muốn một người đi, ngươi lưu tại biệt thự bảo hộ bọn họ an toàn. Nô Phong đã quyết định đi cứu Đồng Nhân Hảo, bởi vì đây là hắn điều động nội bộ đoàn đội thành viên. Vương Tùng vẻ mặt mất mát, loại chuyện này hắn tự nhiên cũng là muốn đi, Vương Tùng cũng không phải một cái thích hưởng thụ yên vui người, tương phản hắn rất có ý chí chiến đấu, ở một cái ổn định đoàn đội bên trong, hắn tưởng lớn nhất thể hiện ra bản thân tác dụng, đại ở biệt thự bên trong, cũng không thể thể hiện ra hắn tác dụng. Trước đem hai người kia thi thể xử lý, ném xa một chút, làm ngươi lưu tại biệt thự bên trong cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta muốn dự phòng Bạch Hổ Minh có hậu chiêu, biệt thự bên trong không lưu lại một người nói ta không yên tâm, về sau có cơ hội nói sẽ mang theo ngươi đi. Nô Phong vô vô Vương Tùng bả vai, bọn họ hiện tại người quá ít, cần thiết phải có một người nam nhân lưu lại bảo hộ biệt thự. Nói xong, Nô Phong lấy thượng chính mình đồ vật chuẩn bị xuất phát, thương hắn lưu tại biệt thự, thứ này dễ dàng trêu chọc đến quân đội tới can thiệp. Dùng vũ khí lạnh liền sẽ không ra cái gì quá lớn vấn đề, phân phó biệt thự bên trong người vài câu, Nô Phong ra biệt thự hướng thành nam chạy đến, cụ thể vị trí hắn không biết, nhưng là Đồng Nhân Hảo nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đi thành nam tìm cá nhân hỏi một chút là có thể biết. Thành nam, một đoàn ăn dưa quần chúng chính vây quanh một đống nhà lầu xem, đó là một đống 6-7 tầng nhà lầu, nguyên lai là một nhà tiểu công ty office building, hiện tại biến thành cư trú phòng. Nhưng là hiện tại trong lâu mặt cư dân một cái đều không có thừa, bọn họ đều chạy ra tới, dưới lầu, vài cái ăn mặc ngực người cầm đao đổ ở dưới, trên lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém giết. Tấm tắc, cái này Đồng Đồng Nhân Hảo thật đúng là chính là rất lợi hại, này đều một giờ đi, Bạch Hổ Minh người còn không có đem hắn bắt lấy tới, cũng không biết muốn giết đến khi nào, này Bạch Hổ Minh đều đã chết như vậy những người này. Một cái ăn dưa quần chúng nghe trên lầu tiếng quát tháo cùng người bên cạnh nói. Này Đồng Nhân Hảo cũng là 6 cấp tiến hóa giả, nhân gia cùng Bạch Hổ Minh lão đại Triệu Bạch Hổ đó là một cấp bậc, Triệu Bạch Hổ không tới, hắn nhận lấy những người này phỏng chừng đều không phải đối thủ của hắn, phỏng chừng một hồi Triệu Bạch Hổ liền phải tới, đã chết như vậy nhiều người, hắn cũng đau lòng, này nhưng đều là hắn quan trọng thủ hạ. Một cái khác ăn dưa quần chúng nói, tới, tới, Triệu Bạch Hổ tới. Lúc này liền nhìn đến một chiếc chạy băng băng xe Việt dã lái qua đây. Bên trong xuống dưới 4 người, đi tuốt đảng trước mặt chính là một cái 2 mét nhiều đại hán, hắn làn da ngăm đen, trên người ăn mặc một kiện màu đen ngực, xuống dưới thời điểm trong tay cầm một cây đại đại gậy sát, mặt sau xuống dưới người đều là đi theo hắn, thật cẩn thận. Vây xem người lập tức tránh ra một cái lộ, làm mấy người kia qua đi, chờ đến cái kia vài người đi qua, nét bọn họ lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, người Trung Quốc đam mê xem náo nhiệt. Liền tính là phi thường nguy hiểm bọn họ cũng sẽ vây xem, thời kỳ hòa bình thời điểm đại đường cái thượng phát sinh tai nạn xe cộ, bọn họ cũng sẽ vây xem, kết quả rất nhiều người đều bị xe đâm chết, chính là vẫn như cũ không đổi được bọn họ ái vây xem bản tính. Mang theo mấy tên thủ hạ, Triệu Bạch Hổ mang theo người lên lầu, bọn họ dọc theo đường đi tới rồi lầu 5, một phòng cửa, máu tươi rải nơi nơi đều là, 2-3 cá nhân nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy. Bọn họ đã không có cứu tất yếu, bởi vì bọn họ không phải bị chém đứt cổ, chính là ngực bị toàn bộ bổ ra, muốn cứu sống lại đây quá khó khăn. Sao lại thế này, bọn họ mới 3 người, các ngươi nhiều người như vậy cư nhiên còn không có bắt lấy tới, nhất định phải ta lại đây mới có thể xử lý sao. Nuôi sống các ngươi này đó phế vật là đang làm gì, việc này sau khi chấm dứt, ngươi cút cho ta đi thu bảo hộ phí, một ngày thu không đến 1 vạn, lao tử băm ngươi. Triệu Bạch Hổ bắt lấy một cái ăn mặc màu trắng ngắn tay người, hung hăng mắng 2 câu, sau đó đem hắn ném tới một bên. Lão đại, này Đồng Nhân Hảo rất khó đối phó, chúng ta lại không thể dùng lựu đạn, dùng vũ khí lạnh nói, chúng ta thật sự không phải đối thủ của hắn, hắn tuyệt đối lập tức liền phải thành thất cấp tiến hóa giả, nếu không phải phía trước chúng ta đánh lén lộng bị thương hắn, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm chạy. Bên cạnh một tiểu đệ đi lên biện giải 2 câu. Phế vật đồ vật, đều cút ngay. Để cho ta tới. Triệu Bạch Hổ cầm lấy gậy gỗ, hắn chuẩn bị chính mình thượng. Chương 268 liều mạng Đồng Nhân Hảo. đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đại môn, một bàn tay cầm dịu, một bàn tay chống ngăn tủ. Đồng Nhân Hảo chỉ cảm thấy chính mình trên bụng cảm giác đau đớn vẫn luôn đánh sâu vào hắn đầu, làm hắn có chút không thể chịu đựng được, đó là bị một cây đao hoa đến, cắt một cái mười mấy cm lớn lên khẩu tử, nếu không phải thân thể hắn cũng đủ cường hãn, chỉ sợ hiện tại liền ruột đều rớt ra tới. Nhìn nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất còn ở run rẩy người, Đồng Nhân Hảo liền cảm thấy nhân tâm đôi khi thật sự phi thường hiểm ác. Một cái không cẩn thận liền rất có khả năng bị chính mình đã từng thực tin tưởng người cắm thượng một đao. Người này đã từng là hắn hảo bằng hữu, chính là hắn lại muốn chính mình mệnh. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt thời điểm chính là hắn đột nhiên cho hắn một đao, mới có thể làm hắn bị thương. Đáng chết, hôm nay chỉ sợ là sống không ra đi, cũng trách ta chính mình cậy mạnh. Nếu là kêu lên Ngô lão đại, những người này ta căn bản không bỏ ở trong mắt. Mẹ nó, cái kia phản bội lao tử hỗn đản còn không có giết chết. Làm hắn sống ở trên thế giới ta thật là không cam lòng nột. Nắm dịu Đồng Nhân Hảo trong lòng nhịn không được cảm giác một chút không cam lòng. Bạch Hổ Minh hắn không có tiêu diệt, ngay cả nội gian, hắn đều không có giết chết. Đông, đông, đông. Một cái tiếng bước chân chậm rãi đi đến, xuyên thấu qua bắn vào tới ánh mặt trời. Hắn nhìn đến một người cao lớn thân ảnh, người nọ trong tay cầm một cây 1 mét dài hơn gậy sắt. Hắn biết đó là Bạch Hổ Minh lão đại. Cùng hắn giống nhau 6 cấp tiến hóa giả, nếu là trước kia, hắn khẳng định không sợ, chính là hiện tại hắn bị trọng thương, chỉ sợ không phải người này đối thủ. Thật sự không nghĩ tới, Bạch Hổ Minh lão đại cư nhiên tự mình tới, xem ra các ngươi Bạch Hổ Minh thật là không ai, đuổi giết ta đều yêu cầu ngươi tự mình ra trận. Đồng Nhân Hảo không có chút nào sợ hãi, chậm rãi từ trốn tránh ngăn tủ kia đi ra, hắn lạnh lùng nhìn Triệu Bạch Hổ, trong tay mặt dịu đỏ bừng. Người này chính là giết chết hắn huynh đệ đầu sỏ gây tội, hôm nay hắn có cơ hội xử lý người này. Không có biện pháp, phế vật thật sự là quá nhiều, hoa như vậy nhiều tiền dưỡng đều là phế vật, ta không thể không ra ngựa. Đồng Nhân Hảo, lúc trước ta kéo ngươi tiến Bạch Hổ Minh, ngươi không chịu, mới rơi vào hôm nay kết cục này, không chỉ có chính mình tánh mạng khó bảo toàn, còn liên lụy chính mình những cái đó huynh đệ đều đã chết, ngươi có phải hay không có chút hối hận. Triệu Bạch Hổ nhẹ nhàng phất phất tay gậy sắt, nhìn Đồng Nhân Hảo. Hắc hắc, ta sao có thể hối hận, hiện tại xác thật là mặt thế, nhân tính chôn vùi, nhưng là ta Đồng Nhân Hảo làm người chú ý nguyên tắc, làm những cái đó cướp bóc giết người thu bảo hộ phí sự tình, lòng ta kia đạo khảm không qua được, không giống ngươi, tàn nhẫn độc ác, vì chính mình không từ thủ đoạn, đến đây đi, hôm nay chúng ta hảo hảo đánh một hồi, nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại. Đồng Nhân Hảo không hề có bị Triệu Bạch Hổ nói ảnh hưởng tâm cảnh, hắn cần phải làm là nắm chắc cơ hội này, làm rất Triệu Bạch Hổ. Sắc mặt lạnh lùng, Triệu Bạch Hổ chậm rãi giơ lên gậy sắt, hắn cũng không muốn cùng Đồng Nhân Hảo nhiều lời, một chân hơi hơi về phía sau, đột nhiên đặng mà, hướng về phía Đồng Nhân Hảo liền vọt qua đi, hắn tốc độ cực nhanh, huy động gậy sắt thời điểm trong không khí còn kèm theo một chút tiếng rít thanh, lực lượng thật lớn, sức bật đạt tới đỉnh núi. Hắn cũng là sắp trở thành 7 cấp tiến hóa giả người, thực lực so Đồng Nhân Hảo chỉ cường không yếu, hơn nữa hiện tại Đồng Nhân Hảo thân bị trọng thương, căn bản là không phải Triệu Bạch Hổ đối thủ, đối liều mạng hai hạ, Đồng Nhân Hảo liền bắt đầu rơi vào hạ phong, chỉ có thể liều mạng đón đỡ, căn bản là không có tiến công cơ hội, hơn nữa mỗi lần dùng sức vận động, hắn miệng vết thương liền bắt đầu xé rách đau, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương ra bên ngoài lưu. Mười mấy chiêu lúc sau, Đồng Nhân Hảo dần dần chống đỡ hết nổi, hắn cảm giác chính mình sức lực đang ở sói mòn, đường. Gậy sắt ở bên nhau đập vào hắn kia đỏ bừng dịu mặt trên, thật lớn lực lượng làm Đồng Nhân Hảo đột nhiên sau này lui lại mấy bước, miệng vết thương càng đau, kia thật lớn lực lượng chấn đến hắn thiếu chút nữa đem dịu rời tay, giờ khác này hắn biết, chính mình không có thắng được khả năng. Thế nào? Lực lượng của ta còn có thể đi, liền tính ngươi không bị thương, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại ngươi chẳng qua là ta trong tay mặt một con sắp giết sân dương, ngươi yên tâm, ngươi Đồng Nhân Hảo là cái hán tử, ta hôm nay sẽ thông thống khoái khoái kết thúc ngươi sinh mệnh. Triệu Bạch Hổ cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, cư nhiên đình chỉ công kích, hơi mang đắc ý nhìn cách đó không xa Đồng Nhân Hảo. Xác thật, lực lượng của ngươi xác thật là ở ta phía trên, nhưng là ngươi xa không phải trên thế giới này mạnh nhất người. Ta nhận thức mạnh nhất người là một cái có thể dễ dàng diệt sát 7 cấp biến dị thú người, ta hối hận không có kêu hắn cùng nhau tới nơi này, nói cách khác, hắn nhất chiêu liền có thể muốn ngươi mạng chó, khụ khụ. Đồng Nhân Hào hơi mang kích động nói, trong miệng khụ ra một ít máu tươi. Nga, ngươi nói người kia chính là lúc trước ở rừng cây bên trong cứu ngươi người kia đi, không thể tưởng được thực lực của hắn như vậy cường. Xem ra ta yêu cầu bố trí lại một chút, tốt nhất là dùng thương pháo giải quyết. Huyết Đua nói, phỏng chừng không phải đối thủ, cảm ơn ngươi cung cấp tình báo, ta đã phái người đi tìm hắn, phỏng chừng nếu không mấy cái giờ, hắn liền sẽ đi âm phủ bồi ngươi. Triệu Bạch Hổ cũng không cảm thấy sợ hãi, hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn địch nhân, không ai có thể sống sót. Phải không? Ha ha, Triệu Bạch Hổ, ngươi cho rằng hắn cùng ta giống nhau buồn sao? Ngươi đây là ở tìm chết, biết không? Nô lão đại hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng bị lừa, ngươi trêu chọc hắn, chính là ở tìm chết, không cô đơn, không cô đơn, Triệu Bạch Hổ, ta sẽ ở âm phủ chờ ngươi xuống dưới bồi ta. Đồng Nhân Hào cất tiếng cười to, tựa hồ lập tức giải thoát rồi. Vậy ngươi cũng nhìn không tới ngày này, lão tử hiện tại liền đưa ngươi đi xuống. Triệu Bạch Hổ thật sự bị Đồng Nhân Hào chọc giận, vung lên gậy gộc liền hướng tới Đồng Nhân Hào đột nhiên tạp đi xuống, ba lượng hạ lúc sau. Đồng Nhân Hào trong tay dịu rời tay, hắn là thật sự không có sức lực, không ngừng lưu lại máu mang đi hắn lực lượng, hắn hoàn toàn không có chống đỡ sức lực. Đi tìm chết đi. Nhìn đã không hề sức chống cự Đồng Nhân Hào, Triệu Bạch Hổ đôi tay đem cây gậy cao cao mà giơ lên, đối với Đồng Nhân Hào đầu góc gõ đi, lần này đi xuống, Đồng Nhân Hào tuyệt đối sẽ hốc nước toạc, đương trường chết thảm. Đồng Nhân Hào không có chút nào khủng hoảng. Ngược lại mặt mang mỉm cười nhìn Triệu Bạch Hổ đánh hạ tới gậy sát. Phanh! Một tiếng thật lớn tiếng đánh truyền đến, kia tiếng đánh phá lệ trói thai, làm người phi thường khó chịu. Triệu Bạch Hổ cảm thấy chính mình giống như là đụng vào một khối thật lớn ván sát, cả người hướng tới mặt sau lui vài bước, cánh tay đều bị chấn đã tê dần. Còn hảo, gậy sắt không có rời tay, chính là đương hắn xem qua đi thời điểm, gậy sắt đã thành hai đoạn. Kia dùng biến dị thú cốt hợp kim chế tạo gậy sắt cư nhiên bị cắt đứt. Nô lão đại, sao ngươi lại tới đây? Đồng Nhân Hào nhìn che ở chính mình trước mặt người, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng chính mình muốn chết, chính là Ngô Phong đột nhiên từ phía sau cửa sổ nhảy tiến vào, vung lên đường đao, chém đứt kia căn gậy sắt, giúp hắn chặn lại chí mạng một kích. Chương 269 ta so ngươi càng ngạnh. Đối với mặt sau Đồng Nhân Hào, Nô Phong chỉ là cười cười, trong tay mặt đường đao chơi một cái đao hoa, dùng đường đao lâu như vậy, hắn đã đối đường đao quen thuộc không thể lại quen thuộc, chơi một ít hoa thức động tác với hắn mà nói phi thường dễ dàng, nhìn thoáng qua cách đó không xa Triệu Bạch Hổ, Nô Phong cũng không có đem hắn để vào mắt, người này thực lực chỉ có thể nói giống nhau. Ngươi chính là Ngô Phong. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Bạch Hổ đối với Nô Phong xuất hiện hiển nhiên thực kinh ngạc, hắn phái người đi dụ dỗ Nô Phong. Là chuẩn bị đem hắn lừa đến một cái khác địa phương, sau đó thiết cục giết chết hắn, không nghĩ tới Ngô Phong đi tới nơi này, nói cách khác kế hoạch của hắn thất bại, kia hai cái hắn tuyển ra tới tiểu đệ không có hoàn thành hắn nhiệm vụ. Ha ha cười hai tiếng, Ngô Phong cảm thấy cái này Triệu Bạch Hổ thật sự là chỉ số thông minh không cao, ngươi phái kia hai tên gia hỏa kỹ thuật diễn thật sự là quá giống nhau, ta liếc mắt một cái liền xem thấu, hiện tại bọn họ hai cái đã nằm dưới mặt đất, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm cho bọn họ phơi thây hoang dã, nhưng là ngươi ta liền không xác định, ngươi đã chết, ta không biết có thể hay không có người đem ngươi chôn. Nói tới đây thời điểm Ngô Phong ánh mắt lạnh lùng, đối với muốn giết hắn người, hắn trước nay đều sẽ không bỏ qua hắn. Ha ha, xác thật, là ta tưởng quá đơn giản, giống ngươi lợi hại như vậy người không có khả năng bị loại này tiểu xiếc lừa đến. Hảo, nếu hôm nay đã không chết không ngừng. Như vậy ta khiến cho các ngươi kiến thức ta chân chính lợi hại. Nói xong Triệu Bạch Hổ đem trong tay mặt gậy sắt ném tới một bên, hắn toàn thân bắt đầu trở nên đỏ bừng. Ngắn ngủn 1-2 giây thời gian trong vòng, Triệu Bạch Hổ toàn thân liền bao trùm một thân màu đen hộ giáp, Nô Phong xem đến cẩn thận, kia hẳn là trong cơ thể phân bố ra nào đó đồ vật, hơn nữa thoạt nhìn phi thường cứng rắn, cùng loại với cục đá, thời kỳ hòa bình thời điểm có người sẽ hoạn có một loại hiếm thấy bệnh tật. Chính là tay chân biến thành đầu gỗ, làm người hoạt động khó khăn, hiện tại Triệu Bạch Hổ biến thành một cục đá lớn, Nô Phong không biết hắn có thể hay không hoạt động. Chẳng lẽ biến thành như vậy bị người chém? Nay thật đúng là chính là lợi hại, cư nhiên có thể biến thành cục đá. Đứng ở mặt sau Đồng Nhân Hào nhìn Triệu Bạch Hổ biến hóa, hơi mang trào phúng nói một câu, hắn không lo lắng Nô Phong vô pháp xúc phạm tới hắn, bởi vì Nô Phong đường đao liền sắt thép đều tùy tiện tước. cục đá loại đồ vật này khẳng định là khiêng không được, đợi lát nữa, Triệu Bạch Hổ chính là một cái chết. Không nghĩ tới đi, đây là ta đặc thù tiến hóa kỹ năng, ta kêu nó mặc giáp hóa, các ngươi cho rằng nó chỉ là cục đá sao. Cáo ngươi các ngươi, nó so với ta trong tay gậy sắt còn muốn ngạnh, liền tính là mồm to kính đạn đều không có biện pháp đánh xuyên qua nó. Triệu Bạch Hổ có vẻ tin tưởng tràn đầy, biến dị hoàn thành lúc sau đứng ở nơi đó đối với Ngô Phong chính là một hồi vô nghĩa, Ngô Phong cũng là phục người này. Cho rằng đem chính mình xúc vào mai rùa đen bên trong, người khác liền đánh không đến ngươi, thật là thiên chân, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem, thứ gì mới là trên thế giới nhất ngạnh đổ vật. Ngô Phong ánh mắt lạnh lùng, cũng không vô nghĩa, nắm chặt đường đao hướng tới Triệu Bạch Hổ vọt mạnh qua đi, bọn họ chi gian khoảng cách bất quá mấy mét, Ngô Phong ngay lập tức liền đến, đường đao đối với Triệu Bạch Hổ cổ chính là một đao chém đi xuống. Suy! Triệu Bạch Hổ phản ứng cũng không chậm, hắn nháy mắt nghẹn lại một hơi, giống như là luyện khí công giống nhau, làm thân thể của mình trở nên nhất cứng, rắn, đồng thời hắn nhanh chóng giơ lên cánh tay, muốn ngăn cản Ngô Phong này một đao. Này một đao trực tiếp chém vào Triệu Bạch Hổ cánh tay mặt trên, Ngô Phong có thể cảm giác được này một đao đã chịu rất lớn trở ngại, hắn cũng không có chém tới Triệu Bạch Hổ cổ, nhưng là hắn tay, hẳn là giữ không nổi, Ngô Phong một kích liền lui, phòng ngừa hắn. Có khác cái gì động tác? Toàn thân khoác một tầng cục đá, Triệu Bạch Hổ di động tốc độ quả nhiên biến chậm rất nhiều, hắn nếu là đứng ở nơi đó nói phản ứng còn có thể, nhưng là muốn động lên nói, liền tương đối cực khổ. Nhìn đến Ngô Phong thối lui, hắn cũng không có cái gì dư thừa động tác, chỉ là cười nhìn Ngô Phong, hắn cảm thấy chính mình ngăn cản ở Ngô Phong này một kích, hắn này thân áo giáp trợ giúp hắn ngăn cản ở rất nhiều đối thủ, cũng rất nhiều lần cứu hắn mệnh, lúc này đây cũng giống nhau. Ha ha, thế nào, ta nói, ta này thân áo giáp là trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật, ngươi đao có thể chém đứt ta trong tay mặt gậy sát, nhưng là lại không có biện pháp chém đứt ta trên người này thân áo giáp. Triệu Bạch Hổ cười nhìn Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hảo, dường như ở tuyên cáo chính mình thắng lợi, mà một bên Đồng Nhân Hảo cũng là đầy mặt dại ra, chẳng lẽ Ngô Lão đại đao thật sự không có cách nào chém thương Triệu Bạch Hổ? Phải không? Ngươi cảm giác một chút, ngươi cánh tay thượng có phải hay không có như vậy hơi hơi đau đớn, lại bắt tay buông xuống, ngươi nhìn xem, ngươi tay vẫn là ngươi sao? Ngô Phong nhàn nhạt nói một câu, hắn không có động một chút. Ngô Phong vừa nói xong, Triệu Bạch Hổ nhìn về phía chính mình cánh tay, xuyên thấu qua kia không phải thực nghiêm mật cục đá áo giáp, hắn có thể nhìn đến một cái tinh tế tơ hồng, kia tơ hồng bên trong, màu đỏ tươi máu đang ở nhanh chóng ra bên ngoài thẩm thấu, nhẹ nhẹ đau đớn truyền tới hắn trong đầu, hắn muốn động một chút cánh tay, chính là cánh tay cũng không có truyền đến bất luận cái gì phản ứng, cánh tay hơi hơi một nghiêng, lạch cạch. Cái tay kia từ nhỏ cánh tay chỗ đứt gãy, trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Ngô Phong một đao liền chém đứt cánh tay hắn. À, tay của ta, cánh tay của ta, đáng chết, v.v.v.net ngươi cư nhiên chém đứt tay của ta, lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi. Cánh tay bị chém đứt, Triệu Bạch Hổ tức khắc lâm vào điên cuồng, hắn chưa từng có chịu quá như vậy trọng thương thế, làn da áo giáp hóa làm thân thể hắn thần kinh thoái hóa, cũng không có cảm giác được quá lớn đau đớn, chính là hắn biết chính mình cánh tay đã không có. Giết ta! Ngươi có cơ hội này sao? Ngươi hiện tại yêu cầu suy xét chính là như thế nào giữ được chính mình mạng nhỏ. Nga, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, ta lập tức liền sẽ đưa ngươi đi địa ngục. Ngô Phong vẻ mặt thấm người tươi cười, đồng nhiên hướng tới Triệu Bạch Hổ vọt qua đi. Hắn lúc này đây nhất định phải được, nhất định phải đem đầu của hắn cấp chặt bỏ tới. Triệu Bạch Hổ cũng tựa hồ lập tức phản ứng lại đây. Ngô Phong có thể chém đứt hắn tay, giống nhau có thể chém đứt cổ hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn liền không có bất luận cái gì chống cự năng lực, còn cùng Ngô Phong đối kháng, hoàn toàn chính là ở tìm chết. Ở Ngô Phong xông tới trong nháy mắt, Triệu Bạch Hổ lập tức xoay người, liền muốn chạy trốn. Đương hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, Ngô Phong liền đuổi theo, dùng hết toàn lực, Ngô Phong đối với Triệu Bạch Hổ cổ đột nhiên chém đi xuống. A! Chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, Triệu Bạch Hổ cổ liền đứt gãy mở ra, nhưng là kia áo giáp bảo hộ năng lực phi thường cường. Ngô Phong chỉ là đem Triệu Bạch Hổ cổ chém khai một cái miệng to, máu tươi phun trào mà ra, Triệu Bạch Hổ đi phía trước vọt vài bước, sau đó ngã xuống trên mặt đất, tiến hóa lúc sau thân thể phá lệ cường đại, liền tính như vậy hắn còn dễ rủa muốn bỏ dậy, chính là vừa mới bỏ dậy, lại ngã xuống, hắn trung quy vẫn là muốn chết, chỉ là chết chậm một chút, thống khổ một chút. Chương 270 kinh sợ mọi người. Liên như vậy nhìn Triệu Bạch Hổ trên mặt đất dãy rủa, Ngô Phong không có đi lên kết quả hắn ý tứ, tự nhiên cũng sẽ không có đi lên cứu hắn khả năng. Hắn quay đầu nhìn đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất Đồng Nhân Hảo. Đồng Nhân Hảo miệng vết thương còn ở không ngừng ra bên ngoài chảy huyết, nếu không chạy nhanh cứu chị nói, phỏng chừng nếu không nửa giờ liền sẽ chết. Ngô Phong ngồi xổm xuống dưới, hắn muốn cứu người. Từ ba lô bên trong lấy ra băng vải, đây là hắn phòng đồ vật, Ngô Phong chính mình ngày thường khẳng định là dùng không đến này đó, chính là hắn bên người người lại khả năng dùng đến, hôm nay vừa lúc dùng được với, dùng băng vải ở Đồng Nhân Hảo bụng gắt gao tha vài vòng, xem như tạm thời cầm máu. Lại từ ba lô bên trong lấy ra một khối biến chủng tích thịt, thịt rất nhỏ, Đồng Nhân Hảo ăn vừa lúc, ăn xong này khối thịt, thân thể hắn thực mau liền sẽ hảo rất nhiều. Lão đại, lão đại, lão đại muốn chết. Ở ngoài cửa Bạch Hổ Minh các tiểu đệ lúc này mới vọt tiến vào, vừa tiến đến liền nhìn đến còn ở cạnh cửa dãy rủa Triệu Bạch Hổ. Này đó tiểu đệ còn phi thường trung tâm, đi lên liền muốn cứu chính mình lão đại, chính là Ngô Phong liền ở kia nhìn, sao có thể làm cho bọn họ tới cứu. Triệu Bạch Hổ chịu chính là vết thương chí mạng, nhưng là nếu là cứu nói, vẫn là có thể cứu sống. Các ngươi mấy cái chẳng lẽ muốn giống các ngươi lão đại như vậy trên mặt đất nằm sao? Không nghĩ nằm liền cút cho ta xa một chút, nếu không, ta không ngại cho các ngươi cũng nằm ở chỗ này. Ngô Phong hét lớn một tiếng, những cái đó tiểu đệ bị thanh âm này chấn đến có chút tóc vựng, nhưng là bọn họ cũng không có lập tức chạy, mà là nhìn chằm chằm vào Ngô Phong, trong phòng chỉ có Ngô Phong đứng, nói cách khác, bọn họ lão đại là bị Ngô Phong chém thành cái dạng này. Ngươi muốn giết chúng ta lão đại, còn muốn ta? Frank! Một cái đứng ở đằng trước tuổi trẻ đại hán vừa mới mở miệng nói một lời, một khối tiểu gạch liền đem hắn toàn bộ đầu đều tạp bạo liệt mở ra, máu tươi cùng óc bắn chung quanh người một thân, những người đó căn bản không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, sửng sốt một chút, sau đó kêu sợ hãi một tiếng, lập tức giải tán. Nô, nô lão đại, thật là ngượng ngùng, lúc này đây lại muốn ngươi cứu ta, ta đều thiếu ngươi hai cái mạng. Đồng Nhân Hảo đã chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hắn thân thể có chút lắc lư, hiển nhiên là còn không có quá hảo, nhưng là Ngô Phong cũng không có đi lên dịu hắn ý tưởng, hắn có thể cứu hắn cũng đã xem như rất đúng đến khởi hắn. Không có quan hệ, ta chưa bao giờ sẽ làm người khác thiếu ta đồ vật, về sau ngươi liền nghĩ như thế nào trả ta đi. Hảo, đợi lát nữa ngươi đã khỏe, chúng ta liền đi trở về, ngươi hiện tại yêu cầu tìm một cái an tĩnh địa phương trước nghỉ ngơi hai ngày. Vừa lúc, chúng ta kia biệt thự đã sửa sang lại hảo, tới đó đi nghỉ ngơi đi. Ngô Phong dựa vào ven tường, nhàn nhạt nói một phen phi thường đả thương người nói. Đồng Nhân Hảo không nói, hắn xem như biết Ngô Phong ý tưởng, Ngô Phong chỉ cứu đối chính mình có chỗ lợi người, có đôi khi cứu một ít không quan hệ người cũng là vừa lúc, mặt khác chính là hắn phi thường thích người khác tri ân báo đáp, cứu ngươi mệnh, như vậy ngươi nên lấy ra một ít đồ vật tới hồi báo, tại đây mặt thế. Ai sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu một ít không quan hệ người, này cũng không phải là thời kỳ hòa bình, cái loại này vô tư đại anh hùng phỏng trừng đều chết không sai biệt. Lắm. Lại qua nửa giờ, Đồng Nhân Hảo thân thể tốt không sai biệt lắm, Ngô Phong trực tiếp vượt qua nằm trên mặt đất đã vẫn không nhúc nhích Triệu Bạch Hổ thi thể, mang theo Đồng Nhân Hảo đi ra môn, vừa rồi hắn là từ dưới lầu trực tiếp nhảy lên tới, hiện tại đi xuống, hắn muốn từ thang lầu mặt trên đi xuống đi, hắn muốn cho mọi người biết. Hắn giết Triệu Bạch Hổ, giết Bạch Hổ Minh lão đại. Hàng hiên bên trong, sở hữu Bạch Hổ Minh tiểu đệ một cái đều không có dư lại, bọn họ đều chạy, lão đại bị giết, bọn họ lưu lại nơi này không có bất luận cái gì ý nghĩa, Bạch Hổ Minh có lẽ sẽ không giải tán, nhưng là tranh lão đại loại chuyện này khẳng định là sẽ phát sinh, Bạch Hổ Minh nội đấu từ hôm nay trở đi tiến hành, nhưng là này không phải Ngô Phong yêu cầu quan tâm, Hắc Bang lão đại loại đồ vật này hắn cũng không để ý. Đi ra đại môn, cửa vây xem ăn dưa quần chúng cũng không có giảm bớt, ngược lại gia tăng rồi rất nhiều, trên đỉnh đầu nóng cháy thái dương cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ xem náo nhiệt tâm. Vừa rồi bọn họ được đến tin tức, Bạch Hổ Minh lão đại bị một người tuổi trẻ người giết chết, người thanh niên này liền ở trên lầu, bọn họ không dám lên lầu, chỉ có thể ở dưới lầu chờ, nhìn xem người thanh niên này là người phương nào. Tới, tới, nha, thật đúng là chính là một người tuổi trẻ người. Xem hắn cao cao gầy gầy, thật sự lợi hại như vậy, có thể giết chết Bạch Hổ Minh lão đại. Một cái vây xem người nhìn đến Ngô Phong bộ dáng tức khắc không tin, Ngô Phong hình thể thiên gầy, không giống rất có lực lượng bộ dáng, hơn nữa bộ dáng thanh tú, sát khí chỉ có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra tới. Lợi hại người từ bên ngoài có thể nhìn ra tới sao? Nhìn đến Đồng Nhân Hào sao? Đi theo phía sau hắn, giống như là một tiểu đệ giống nhau, có thể làm Đồng Nhân Hào tin phục người có mấy cái, ít nhất Triệu Bạch Hổ là không được. Người thanh niên này khẳng định là một cái lợi hại gia hỏa, về sau không cần trêu chọc hắn, miễn cho chết cùng Triệu Bạch Hổ giống nhau thảm. Đám người nghị luận sôi nổi, đối với Ngô Phong ấn tượng phi thường khắc sâu, ăn mặc áo ngụy trang, trên lưng cong trường mâu, ba lô cùng một phen đường đao, về sau người này, bọn họ là khẳng định sẽ không trêu chọc. Mà đây đúng là Ngô Phong muốn kết quả, hắn vừa mới tới kinh đô, ở kinh đô bên trong không có một chút căn cơ. Tuy rằng tương lai khẳng định là muốn đi quân đội, nhưng là ở thành Nam, nét hắn yêu cầu bị kính sợ, bị người nhớ kỹ. Như vậy, hắn ở thành Nam hỗn liền không có người dám không cho hắn mặt mũi, về sau làm chuyện gì đều sẽ phương tiện rất nhiều. Đi qua đám người, mọi người sôi nổi tránh ra con đường, thậm chí không dám ngó Ngô Phong liếc mắt một cái, bởi vì Ngô Phong nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ có thể cảm giác được một cổ thật sâu mà lạnh lẽo. Thật giống như là bị nào đó cao đẳng biến dị thú xem giống nhau, bọn họ sợ hãi Ngô Phong, nhìn theo Ngô Phong càng đi càng xa, bọn họ còn ở nghị luận, một hồi lâu mới tan đi. Ngô lão đại, về sau ta liền đi theo ngươi, vô luận làm chuyện gì, chỉ cần ngươi phân phó ta khẳng định đi làm, liền tính là đi tìm chết ta cũng không có hai lời. Đi ở Ngô Phong phía sau Đồng Nhân Hào đột nhiên nói chuyện, hắn lời này như là ở tỏ lòng trung thành. Cũng tựa hồ là làm ra một cái thật lớn quyết định, làm thời gian lâu như vậy đi săn đội lão đại, muốn hắn ở người khác thủ hạ hỗn, hắn yêu cầu rất lớn quyết tâm. Có thể à, ta không có gì ý kiến, chúng ta cái này đoàn đội, tuy rằng ta là lão đại, nhưng là các ngươi ngày thường làm cái gì ta là mặc kệ, thực tự do, nhưng là ta ngày thường nếu như có chuyện gì muốn các ngươi đi làm nói, các ngươi nhất định phải muốn đi làm, không cần nghi ngờ ta quyết định. Ta tưởng chỉ là như thế nào hảo hảo sống sót, rốt cuộc ở cái này đáng sợ thế giới, sống sót không phải một việc đơn giản. Nói xong, Ngô Phong tiếp tục đi phía trước đi. Ta biết đến, Ngô lão đại. Đồng Nhân Hảo trở về Ngô Phong một câu, sau đó đi theo Ngô Phong tiếp tục đi phía trước đi, về sau hắn liền đi theo Ngô Phong. Chương 271 về sau an bài. Biệt thự bên trong náo nhiệt lên, người nhiều tự nhiên náo nhiệt. Đồng Nhân Hào gia nhập làm biệt thự bên trong nam nữ tỷ lệ tạm thời xem như ở một cái bình thường trình độ, đột nhiên chi rằng có được bình tĩnh sinh hoạt, Ngô Phong bọn họ phi thường quý trọng, mỗi ngày đều là hoan thanh thiếu ngữ, bọn họ cũng không lo lắng ăn đồ vật, ở kinh đô, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua được ăn đồ vật. Tĩnh dưỡng 2 ngày, Đồng Nhân Hào thân thể đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, nhưng là 2 ngày này hắn mỗi ngày đại ở biệt thự bên trong, thực vui vẻ. Nhưng là cũng thực nhàm chán, Ngô Phong cũng không có làm hắn đi làm chuyện gì, thân thể hảo lúc sau hắn liền bắt đầu không chịu ngồi yên, muốn đi tìm điểm sự tình đi làm, mà Ngô Phong lúc này cũng cảm thấy là thời điểm đi trong quân đội mặt tìm người. Kinh đô phi thường đại, đóng quân cũng phi thường nhiều, Ngô Phong căn bản không biết Tô Phỉ Phỉ nơi đặc biệt hành động xử rốt cuộc là ở nơi nào, lúc ấy bọn họ ước định tốt là ở sân bay gặp mặt, chính là phi cơ rơi tan, sân bay khẳng định là không được. Như vậy muốn tìm được nàng liền yêu cầu hỏi thăm, cũng may bọn họ có một cái ở kinh đô sinh sống thời gian rất lâu Đồng Nhân Hảo. Đặc biệt hành động sử ta nghe nói qua, bọn họ nơi dừng chân liền ở kinh đô phía tây đệ 38 tập đoàn quân nơi dừng chân. Đệ 38 tập đoàn quân là kinh đô tinh nhuệ nhất quân đội, bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu tối cao. Đặc biệt hành động sử chiêu mộ chủ yếu là quân đội cùng dân gian lợi hại tiến hóa giả, hơn nữa là ưu chung lấy ưu, ta đã từng đi qua nơi đó. Nhưng là không có đi tham gia. Nghe Ngô Phong nói muốn đi tìm đặc biệt hành động sử, Đồng Nhân Hào lập tức liền nghĩ tới, cái này đặc biệt hành động sử ở kinh đô tựa hồ phi thường nổi danh. Kia hảo, chúng ta hôm nay liền đi xem, ta có người quen tại nơi đó, nhìn xem có hay không sự tình gì nhưng làm, hiện tại vẫn luôn đại ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Ngô Phong hiện tại ý tưởng chính là trước gia nhập quân đội đặc biệt hành động sử, ở nơi đó. Hắn có thể nhanh chóng tích lũy gen tiến hóa điểm, bởi vì đặc biệt hành động sử đối phó chính là những cái đó cao đẳng biến dị thú. Nô lão đại ngươi không phải là muốn gia nhập quân đội đi, kia nhiều chịu tội à, ngày thường có cái gì nguy hiểm đều là quân đội người trước thượng, bọn họ đối phó những cái đó biến dị thú nhưng đều là rất khó đối phó, tùy thời đều có khả năng sẽ chết, chúng ta còn không bằng tổ một cái đi săn đội, tự do đi săn, cái gì đều không cần phải xen vào, có tiền tránh, còn so trong quân đội mặt nhẹ nhàng thật tốt. Đồng Nhân Hào hiển nhiên đối với gia nhập quân đội thực mâu thuẫn, hắn nhưng không nghĩ đi làm những cái đó tốn công vô ích sự tình, hắn thích tự do tự tại. Không có kêu ngươi gia nhập quân đội, ngươi tiếp tục đi làm ngươi đi săn đội, tiền từ ta nơi này lấy, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đi săn đội nhân số không yêu cầu nhiều, nhưng là nhất định phải thực lực cường, hơn nữa đều phải có hạn cuối người, như thế nào lộng ta mặc kệ, tiền tránh nhiều ít đều là của ngươi, nhưng là nếu ta có yêu cầu nói, ngươi cần thiết muốn đem những người này mang ra tới, có thể chứ. Nô Phong là không có khả năng mang theo mọi người đi trong quân đội mặt, trứng gà không có khả năng đặt ở một cái trong rổ mặt, điểm này ý thức hắn vẫn phải có. Ngạch, hảo đi, ta đây hiện tại liền đi ra ngoài tìm người, mau chóng đem săn thú đội tổ kiến lên. Nô lão đại, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tổ kiến một chi ngươi vừa lòng đi săn đội. Đồng Nhân Hảo không nghĩ tới Ngô Phong kêu hắn làm chuyện thứ nhất chính là tổ kiến đi săn đội, hắn vẫn là làm trở về nghề cũ, đây là sự tình tốt, làm không quen thuộc thời điểm hắn cũng không có cách nào bảo đảm nhất định có thể làm thực hảo. An bài hảo Đồng Nhân Hảo, dư lại chính là Vương Tùng, hắn tính toán mang theo Vương Tùng cùng đi quân đội, rốt cuộc hắn một người đi nói không có giúp đỡ, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, rốt cuộc có một số việc một người là không có cách nào làm được. Yêu cầu trợ giúp, lão Vương, ngươi cùng ta cùng đi quân đội đi, hiện tại kinh đô quyền lực lớn nhất chính là quân đội, gia nhập quân đội, chúng ta liền tính là có rất lớn an toàn bảo đảm, nguyện ý cùng ta đi sao? Nô Phong sẽ không cưỡng cầu Vương Tùng. Đi, như thế nào không đi, Nô lão đại, này một đường ta nhưng đều là đi theo ngươi đi tới, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Vương Tùng không có bất luận cái gì do dự, Nô Phong kêu hắn làm cái gì hắn đi theo là được. Căn bản là không cần tự hỏi. Vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, hôm nay thời gian còn rất sớm, đi nói hẳn là còn có thể đủ tìm được người. Nô Phong liền đi chuẩn bị đồ vật, Vương Tùng cũng đi làm một chút chuẩn bị, Nô Phong xử lý chính là trong nhà nam nhân sự tình, đến nội nữ, hắn không có gì ý tưởng, các nàng muốn làm gì đều là các nàng tự do, chỉ là kinh đô thoạt nhìn an toàn, nhưng là đối với nữ nhân tới nói đều phi thường nguy hiểm. Lưu Tư Tư còn có tự bảo vệ mình năng lực, chính là Tôn Nhã Lệ các nàng đi ra ngoài nói liền phi thường nguy hiểm. Cũng may Tôn Nhã Lệ cũng không nghĩ ra đi tìm công tác, Lý Tú Quân tao ngộ các nàng đều là biết đến, đồng tình nàng tao ngộ đồng thời cũng cảm thấy bên ngoài phi thường nguy hiểm. Nàng biết chính mình tuy rằng rèn luyện như vậy lớn lên thời gian, chính là thật sự nếu là gặp được cái gì lợi hại người xấu, nàng chính là một chút sức chống cự đều không có, như thế còn không bằng đại ở nhà. Cứ như vậy sẽ không cấp Ngô Phong thêm cái gì phiền toái, cũng bảo đảm tự thân an toàn, dù sao nàng không ra. Đi làm cái gì cũng sẽ không cho đoàn đội mang đến cái gì tổn thất. Chuẩn bị tốt đồ vật, Ngô Phong cùng Vương Tùng liền xuất phát, bọn họ mang đồ vật rất đơn giản, chính là vũ khí lạnh, súng ống liền không mang theo, dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Ở kinh đô, dùng đao Ngô Phong cảm thấy hắn là có thể đủ giải quyết phiền toái, nếu đường đao giải quyết không được. Đạn chỉ sợ đồng dạng cũng sẽ không có cái gì quá lớn tác dụng, nét mang theo còn tương đương vướng bận. Dựa theo Đồng Nhân Hảo cung cấp lộ tuyến, Nô Phong mang theo Vương Tùng dọc theo lộ tuyến bắt đầu hướng thành Tây đi, kinh đô hiện tại tụ tập 2.000 nhiều vạn người, tuy rằng còn có điện, nhưng là trên đường đèn xanh đèn đỏ đã không ở sử dụng, trên đường phố nhân loại cùng dòng xe cộ tụ tập ở bên nhau tương đương ủng đổ, nơi nơi đều có người hùng hùng hổ hổ, cao giọng kêu to. Hoàn toàn không giống như là một quốc gia thủ đô. Trên đường phố nơi nơi đều là nước bẩn cùng rác rưởi, cũng không có người dọn dẹp, thỉnh thoảng còn sẽ nhìn đến nằm ở trên đường khất cái, bọn họ liền như vậy nằm ở nơi đó, hướng tới qua đường người ăn xin, nhưng là không ai nguyện ý cho bọn hắn bất luận cái gì ăn hoặc là tiền. Hiện tại nhân thủ thượng nếu là có tiền hoặc là ăn chỉ biết để lại cho chính mình khẩn cấp, ai còn sẽ cho khất cái. Phía trước hẳn là chính là đệ 38 tập đoàn quân nơi dừng chân, ly chúng ta trụ địa phương đại khái có mười mấy km, không tính rất xa. Nếu gia nhập đặc biệt hành động sử không phải yêu cầu ở tại trong quân đội mặt nói, chúng ta buổi tối có thể trở về nghỉ ngơi, ban ngày lại qua đây. Nô Phong nhìn cách đó không xa khai lại đây mấy chiếc xe tăng nói, quân đội liền đóng quân ở trong thành mặt, khoảng cách bọn họ trụ địa phương cũng không xa, này đối bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Sắc thật có thể, chúng ta đây hiện tại qua đi đi, cũng không biết Ngô lão đại ngươi người quen tại không ở, nếu là không ở nói, chỉ có chờ ngày mai lại đến. Vương Tùng hiện tại lo lắng chính là bọn họ tìm không thấy người, đó chính là đến không một chuyến. Đệ 2 bạch 72 chương bị người coi thường. Đệ tam 18 tập đoàn quân bộ chỉ huy nơi dừng chân, tới tới lui lui tuần tra binh lính thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Kinh đô quân đội nơi dừng chân để phòng muốn so Trịnh thị nghiêm khắc rất nhiều, nơi này là không cho phép bình dân tùy tiện xuất nhập. Nô Phong quan sát một chút, ra ra vào vào đều là quân nhân, hơn nữa là yêu cầu soát giấy chứng nhận, hắn ăn mặc áo ngụy trang, quân hàm cũng có, chính là giấy chứng nhận thứ này hắn là thật không có, muốn đi vào tìm người chỉ sợ. Không phải dễ dàng như vậy sự tình, tuy tuy tiện tiện đi lên nói, những cái đó vệ binh phỏng chừng sẽ không tin tưởng. Làm sao bây giờ? Nô lão đại, muốn hay không ta trước đi lên hỏi một câu Tô Thượng Giáo có ở đây không? Đi theo phía sau Vương Tùng nhìn ra Ngô Phong chần chờ, bọn họ vào không được, muốn tìm được người nói, chỉ có đi lên hỏi. Vô dụng, phòng trừng vệ binh đều sẽ không đi vào thông báo, xem nơi này để phòng như thế nghiêm ngặt, đặc biệt hành động xử thủ vệ khẳng định càng thêm nghiêm ngặt, muốn đi vào tìm người không phải đơn giản như vậy sự tình, chỉ có thể tìm biện pháp khác, ta cảm thấy chúng ta có thể đi nơi đó thử xem. Ngô Phong nâng lên ngón tay hướng chạm gác cách đó không xa một cái tiểu đình tử. Nô Phong nhìn đến có rất nhiều người ở nơi đó xếp hàng cấp bậc, đều là bình dân, tuy rằng không biết là đang làm gì, nhưng là tuyệt đối là hữu dụng. Nói xong Nô Phong hướng tới nơi đó đi đến, Vương Tùng cũng đi theo hắn chạy đi nơi đâu, thực mau Nô Phong liền biết những người này là tới nơi này đang làm gì, đều là tới nhận lời mời, đặc biệt hành động xử ở dân gian thông báo tuyển dụng cao đẳng tiến hóa giả, những người này đều là từ kinh đô các địa phương tụ tập lại đây cao đẳng tiến hóa giả. Nô Phong trải qua bọn họ thời điểm, có thể cảm giác được bọn họ trên người kia cổ sát khí. Trong đình mặt ngồi mấy cái quan quân, thấp nhất cũng là thiếu tá quân hàm. Đối với tới nhận lời mời người, bọn họ cũng không phải thực nhiệt tình, chỉ là ở đăng ký. Nô Phong tiến lên nhìn một chút, đình bên cạnh dán một cái báo cáo, mặt trên viết, nhận lời mời thấp nhất yêu cầu ngũ cấp tiến hóa giả, trải qua tam luân thí nghiệm, nếu có thể thông qua nói, liền có thể gia nhập đặc biệt hành động sử huấn luyện chỗ. Huấn luyện đủ tư cách liền có thể trở thành chính thức đặc biệt hành động sử hành. Động nhân viên. Hắc, yêu cầu này còn rất nghiêm khắc, như vậy nghiêm khắc mà thông báo tuyển dụng điều kiện cư nhiên còn có nhiều người như vậy tới nhận lời mời. Xem ra cái này đặc biệt hành động sử vẫn là phi thường hấp dẫn người a. Nô lao đại, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn tham gia thí nghiệm? Vương Tùng xem xong rồi báo cáo, nghiêng đầu tới dò hỏi Ngô Phong ý tưởng, loại này thí nghiệm đối với hắn tới nói có điểm khó khăn. Nhưng là đối với Ngô Phong tới nói không cần quá đơn giản. Tham gia đi, bằng không rất khó đi vào, hơn nữa gia nhập đặc biệt hành động sử khẳng định là chỗ tốt nhiều hơn. Nói cách khác, những người này là sẽ không tới, hiện tại chúng ta đi xếp hàng, dành trước nhớ một chút. Nói xong Ngô Phong đi tới đội ngũ mặt sau cùng, bài khởi đội tới, chung quanh đều là hạng nặng võ trang quân nhân, không tuân thủ kỷ luật liền sẽ bị ném ra, rốt cuộc quân đội là nhất chú ý kỷ luật địa phương. Phía trước xếp hàng ước chừng có hơn 20 cá nhân, mặt sau lại tới nữa mười mấy người, những cái đó đăng ký xong người liền vào cách vách một cái căn nhà nhỏ, ở nơi đó chờ đợi, Nô Phong xem như đã nhìn ra, đăng ký lúc sau, bọn họ liền sẽ bắt đầu thí nghiệm, này quân đội làm việc chú ý chính là hiệu suất, điểm này Nô Phong thực thích. Không bao lâu liền đến phiên Nô Phong, kia đăng ký thiếu tá ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Nô Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, Nô Phong có chút gầy. Mặt cũng phi thường thanh tú, hắn nếu không nảy sinh ác độc nói, căn bản nhìn không ra tới trên người hắn mang cái loại này hơi thở. Hắn hiện tại cái dạng này, không giống như là một cái tiến hóa giả, đảo như là một cái bình thường học sinh. Tên họ, tuổi, hộ tịch sở tại, tiến hóa cấp bậc, sử dụng binh khi nói một chút thiếu tá hỏi một câu. Nô Phong, khẩu Thiên Nô, ngọn núi Phong, đến từ An tỉnh An Dương Thị, hôm nay 26 tuổi, tiến hóa cấp bậc nói. Hẳn là thất cấp đi, sử dụng binh khi nói, đao, cái khác chính là trường mâu. Nô Phong đem chính mình tình huống nói một chút, hắn cảm thấy chính mình hẳn là một cái bát cấp tiến hóa giả, cố ý báo thấp là vì che giấu một ít thực lực, này đối với hắn tới nói chỉ có chỗ tốt, không chỗ hỏng. Thất cấp, giả đi. Thiếu tá đôi mắt chừng đến lão đại, sau đó hơi mang trào phúng nhìn thoáng qua Nô Phong, thất cấp tiến hóa giả, sao có thể? Phải biết rằng hỏa đội trưởng cũng chính là thất cấp tiến hóa giả, mặt khác thất cấp tiến hóa giả dùng ngón chân đầu đều số ra tới, trên cơ bản đều là quân đội người, dân gian bọn họ chưa từng thấy quá, lục cấp đến là có một ít. Mặc kệ thật giả, cho hắn cấp bậc, đợi lát nữa là yêu cầu thí nghiệm, giả liền trực tiếp đuổi ra ngoài là được, tiểu ông, tiếp tục đăng ký, quản như vậy nhiều làm gì. Mặt sau cái kia trung giáo nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, hắn đồng dạng cũng là không tin, loại này hư báo người nhiều đến là, phần lớn là muốn lừa dối quá quan, nhưng là thí nghiệm ngươi là tránh không khỏi, thí nghiệm bất quá báo quá cao cũng là bạch báo. Hảo, ngươi qua bên kia đi, chờ đợi thí nghiệm. Thiếu tá chỉ cách đó không xa Tiểu Phong ở, làm Ngô Phong qua đi chờ, Ngô Phong cũng không nghĩ tới chính mình báo ra một cái thất cấp sẽ khiến cho bọn người kia lớn như vậy phản ứng. Sớm biết rằng lại bảo thấp một ít là được, bất quá này đó hắn cũng lười đến quảng, đợi lát nữa thí nghiệm thời điểm sẽ biết, hắn không nghĩ nói quá nhiều. Hướng tới trong căn nhà nhỏ mặt đi đến, bên trong đã có hơn 30 cá nhân, nhưng là nói chuyện lại rất thiếu, bởi vì bọn họ căn bản là không quen biết, nhiều như vậy cao đẳng tiến hóa giả, giống nhau đều là một mảnh khu vực hoặc là một cái đi săn đội lao đại, cũng lười đi cùng người khác vô nghĩa, đều là lao đại, chủ động cùng người khác nói chuyện. Mất mặt. Không một hồi, Nét Vương Tùng cũng đăng ký xong rồi, vào Tiểu Phong ở, Nô Phong cùng hắn nói mấy câu, dặn dò hắn chờ một lát thí nghiệm thời điểm nhất định phải dùng hết toàn lực. Hắn biết Vương Tùng hiện tại đại khái liền ở ngũ cấp cùng lục cấp tiến hóa giả chi gian, thí nghiệm với hắn mà nói có chút khó khăn, nhưng là chỉ cần dùng hết toàn lực, khẳng định là có thể quá, cho nên yêu cầu dặn dò một chút. Tới rồi giữa trưa thời điểm, mọi người đăng ký hoàn thành. Trong quân đội mặt lập tức đưa tới ăn đồ vật, mỗi người đã phát 4-5 cân màn thầu, một chén cấp thấp biến dị thú làm canh thịt, hương vị thật sự là làm Ngô Phong khó có thể nhập khẩu. Ở nhà thời điểm, hắn ăn uống đã bị Tôn Nhã Lệ dưỡng điều, liền tính là ở rừng cây bên trong mạo hiểm, Tôn Nhã Lệ cũng là tận lực cho hắn làm ăn ngon một ít, trong quân đội mặt đồ vật hương vị thật sự là chẳng ra gì. Hảo, đăng ký hoàn thành, phòng trừng tới cũng liền các ngươi này 54 cá nhân. Hiện tại ta và các ngươi nói cuối cùng một lần, chúng ta chỉ cần ngũ cấp trở lên tiến hóa giả, ngũ cấp dưới ít nhất hảo là hiện tại liền rời đi nơi này, miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Bọn họ vừa mới ăn xong đồ vật, cái kia đăng ký thiếu tá liền vào được, nói như vậy một hồi lời nói, đương nói đến ngũ cấp tiến hóa giả thời điểm còn cố ý nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, hiển nhiên hắn đối với Ngô Phong tiến hóa cấp bậc có thật sâu mà hoài nghi. Trong phòng mặt không ai động, mọi người đối với thực lực của chính mình vẫn là thực tin tưởng. Hảo đi, nếu như vậy, đại gia cùng ta lại đây đi, tiến hành vòng thứ nhất thí nghiệm. Chương 273 lực lượng thí nghiệm. Tiến hóa giả tiến hóa lúc sau, thân thể tố chất sẽ thẳng tắp bay lên, mặc kệ là đặc thù năng lực tiến hóa giả vẫn là giống nhau tiến hóa giả đều là như thế. Đương nhiên, còn có Lưu Tư Tư loại này trường hợp đặc biệt, thân thể của nàng tố chất so giống nhau tiến hóa giả muốn nhược rất nhiều. Ngô Phong dùng tiến hóa dược tề cường hóa thân thể của nàng, liên quan nàng niệm lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Hiện tại quân đội thí nghiệm đệ nhất hạng chính là thân thể tố chất. Quân đội hiện tại ở trong rừng cùng hung ác biến dị thú tác chiến, nếu không có cường đại thân thể, căn bản sống không được bao lâu. Nơi này chính là thí nghiệm các ngươi thân thể năng lực địa phương, chủ yếu là chia làm 3 cái hạng mục, lực lượng, tốc độ, phản ứng lực. Ngũ cấp tiến hóa giả tiêu chuẩn là lực lượng vượt qua 1 tấn. Cũng chính là cái kia tạ, một bàn tay cần thiết nếu có thể đủ cử qua đỉnh đầu, vượt qua 3 giây, tốc độ vượt qua mỗi giây 80 mễ, phản ứng lực là ở 0.01 giây cấp bậc, có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn. Như vậy các ngươi vòng thứ nhất thí nghiệm liền tính là qua, từng bước tới, cái thứ nhất Vương Chí Phi, ngươi qua đi. Cái kia họ Vương thiếu tá giao cái thứ nhất đi lên thí nghiệm ra hỏa, là một cái rất cao lớn đại hán. Này đó thí nghiệm, Ngô Phong ở Trịnh Thị đều gặp qua, trên cơ bản không có bất luận cái gì khác nhau, hắn đối thí nghiệm không có chút nào hứng thú, cũng đối hắn không có bất luận cái gì khó khăn, nàng chỉ là muốn nhìn xem bọn người kia năng lực như thế nào, yêu cầu nằm ngang tương đối hắn mới có thể biết chính mình năng lực ở này đó người bên trong xem như một cái dạng gì trình độ, không có tương đối, vĩnh viễn đều là ở suy đoán. Vương Chí Phi, lực lượng 1.300 kg, tốc độ 96 m mỗi giây, phản ứng tốc độ 0.06 giây, đủ tư cách, ngươi qua bên kia đi, đợi lát nữa tiếp thu tiếp theo luân thí nghiệm, đây là ngươi hào bài. Cái thứ nhất tiếp thu thí nghiệm đủ tư cách, hắn vẻ mặt cao hứng, đi một bên, chờ đợi những người khác thí nghiệm kết quả, chỉ là hắn không biết, càng đáng sợ thí nghiệm còn ở phía sau. Thí nghiệm thực mau, trên cơ bản là 3 phút là có thể thí nghiệm xong, Ngô Phong phát hiện ở hắn phía trước những cái đó ra hỏa lực lượng rất ít có vượt qua 2 tấn, chỉ có 2 cái lực lượng đặc dị tiến hóa giả lực lượng vượt qua 2 tấn, tốc độ rất ít có vượt qua 200 mét. Phản ứng tốc độ cũng trên cơ bản là ở 0.04 đến 0.08 giây chi gian, đều là một ít 5-6 cấp tiến hóa giả, thất cấp tiến hóa giả thật đúng là một cái đều không có nhìn thấy, cái này làm cho Ngô Phong trên cơ bản biết dần gian tiến hóa giả ở vào cái dạng gì một cái trình độ. Ngô Phong, đến ngươi. Vương Thiếu Giáo hơi mang khinh thường kêu một tiếng Ngô Phong, bởi vì Ngô Phong đăng ký chính là thất cấp tiến hóa giả, vô luận như thế nào. Hắn đều là không tin dân gian sẽ có thất cấp tiến hóa giả, phải biết rằng thất cấp tiến hóa giả không phải dễ dàng như vậy tiến hóa, yêu cầu rất nhiều đặc biệt nhân tố, đặc biệt chính là tiến hóa giả càng cao cấp, bọn họ ăn đồ vật càng nhiều, hơn nữa cấp thấp biến dị thú thịt là vô pháp cho bọn hắn cung cấp năng lượng, này liền làm cho bọn họ yêu cầu ăn cơm cao đẳng biến dị thú thịt, nói cách khác, bọn họ cấp bậc liền rất dễ dàng rơi xuống, như thế cao năng lượng bổ sung, không phải người bình thường có thể tiếp thu. Ngô Phong không nhanh không chậm đi qua, hắn nhìn một chút những cái đó tạ, một tấn khởi bước, vẫn luôn thêm tới rồi 2 tấn nữa, đây là 6 cấp đỉnh núi tiến hóa giả có thể dơ lên trọng lượng, thất cấp tiến hóa giả lực lượng giống nhau đều là vượt qua 8 tấn, muốn chứng minh chính mình là thất cấp tiến hóa giả, nơi này tạ là không được, có hay không càng trọng, này đó đều quá nhẹ, căn bản không thể đủ kiểm tra đo lường ra lực lượng của ta. Nhìn đến bên cạnh chính vẻ mặt coi khinh ông thiếu giáo, Ngô Phong cũng cảm thấy không thể đủ quá làm người xem nhẹ, tất yếu thời điểm vẫn là muốn bày ra một chút chính mình năng lực. Không đủ trọng. Sợ không phải cử không đứng dậy đi. Hảo đi, chúng ta sẽ thỏa mãn người thí nghiệm sở hữu nhu cầu. Các ngươi đi, đem cái kia tam tấn trọng tạ lấy lại đây, cấp vị tiên sinh này cử nhất cử, xem hắn có thể hay không dơ lên. Tuy rằng có chút khinh thường Ngô Phong, nhưng là hắn vẫn là sẽ dựa theo trình tự thỏa mãn Ngô Phong yêu cầu. Gì, người này cư nhiên muốn cử tam tấn trọng tạ, hắn thật sự cho rằng chính mình là thất cấp tiến hóa giả a? Ha ha, không biết đợi lát nữa sẽ không đều không có biện pháp dơ lên, đến lúc đó liền xấu hổ, chờ chế dễ ước. Cách đó không xa chờ đợi tiếp thu thí nghiệm người đều thấy được này một bước, đều đang chờ xem Ngô Phong chê cười. Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết, hắn lực lượng không phải các ngươi có thể lý giải. Tam tấn, cái này trọng lượng đối với hắn tới nói thật ra là quá nhỏ. Vương Tùng đứng ở một bên nhỏ giọng nói một câu, hắn những lời này không có người nghe được, người bên cạnh đều đang cười thành nghị luận, còn phát ra thấp thấp tiếng cười, đó là cười nhạo thanh âm. Hai cái binh lính nâng tam tấn trọng tạ chậm rãi đã đi tới, bọn họ tiến hóa cấp bậc không thấp, đều là ngũ cấp tiến hóa giả, hơn nữa lập tức tiếp cận lục cấp, chỉ là hai người nâng tam tấn trọng tạ vẫn là có một ít cố hết sức. Chậm rãi đi tới, có vẻ có chút bất kham gánh nặng, bất quá cũng may, không bao lâu, bọn họ đem tạ cấp đưa tới, đặt ở Ngô Phong trước mặt. Cử đi, qua đỉnh đầu 3 giây đồng hồ. Vương Thiếu Giáo nhàn nhạt cùng Ngô Phong nói một câu. Nhìn trước mắt tạ, Ngô Phong tự nhiên cũng lười nói cái gì vô nghĩa, cái này trọng lượng với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Hắn không biết chính mình cánh tay lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là khẳng định vượt qua 5 tấn, hắn duỗi một bàn tay. Bắt lấy tạ thượng đem, nhẹ nhàng kéo một chút, tạ liền rời đi mặt đất, sau đó dùng đại khái 7 thành lực lượng, tạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đã bị hắn cử qua đỉnh đầu. Vẫn là có chút trọng, xem ra lực lượng vẫn là không đủ đại, hiện tại trong tay mặt gen điểm không nhiều lắm, cũng không biết khi nào lực lượng có thể vượt qua 10 tấn, 10 tấn lực lượng hơn nữa ta tốc độ, như vậy về sau đối mặt một ít hoàng kim phẩm cấp tiến hóa thú liền không nói chơi. Bất quá hiện tại yêu cầu nhiều hơn bắt giết tiến hóa thú, đạt được gen điểm. Ngô Phong một bên dơ tạ vừa nghĩ. Thật sự dơ lên. Nhìn sắc mặt không có một tia biến hóa, chặt chẽ mà đem tạ cử qua đỉnh đầu Vương Thiếu Giáo ngây ngẩn cả người. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy dễ dàng như vậy đem tam tấn tạ dơ lên người. Trước mắt một màn muốn cho đồng tử mở lão đại, nói chuyện đều có chút thắt. Hắn biết trước mắt người này tuyệt đối là một cái thất cấp tiến hóa giả. Ít nhất lực lượng thượng đúng vậy. Dơ lên, trời ạ, hắn thật sự dơ lên. Người chung quanh nguyên bản nghị luận sôi nổi, chờ đến Ngô Phong đem tạ dơ lên thời điểm bọn họ tức khắc tất cả đều thất thanh. Qua một hồi lâu, bọn họ rốt cuộc nhịn không được nói chuyện, này quá chấn động, thật sự có người có thể dơ lên tam tấn tạ, loại này lực lượng bọn họ trọng tới đều không có gặp qua, không xa bọn họ như thế nào nỗ lực, tựa hồ đều không có biện pháp đột phá cái này thật lớn chướng ngại. Thế nào? Như vậy dơ lên có tính không lực lượng quá quan đâu. Nô Phong nhìn thoáng qua bên cạnh trận mắt há hốc mồm ông thiếu giáo, hắn nhưng không thích vẫn luôn dơ tạ bị người làm như là con khỉ giống nhau xem. Tính, tính, khẳng định tính. Ông thiếu giáo vội vàng gật đầu, thất cấp tiến hóa giả, hiếm có A. Chương 274 phản ứng năng lực thí nghiệm. Lực lượng mặt trên Ngô Phong xem như nhất minh kinh nhân, hắn cái này lực lượng tuyệt đối là có thất cấp tiến hóa giả tiêu chuẩn. Vương thiếu giáo thu hồi đối Ngô Phong coi khinh, hắn biết trước mắt cái này thành tú nam nhân tuyệt đối là một cái lợi hại gia hỏa, hơn nữa rất có khả năng là thất cấp tiến hóa giả. Ở cái này mặt thế, có thực lực người luôn là sẽ bị người nhìn với con mắt khác. Kiểm tra đo lường xong lực lượng, kế tiếp chính là kiểm tra đo lường tốc độ, cùng phía trước ở trịnh thị giống nhau. Cũng là ở một cái chạy bộ cơ mặt trên thí nghiệm tốc độ, Nô Phong đi lên chạy bộ cơ, hắn cảm thấy chạy bộ cơ thí nghiệm tốc độ kỳ thật phi thường không chuẩn xác, ngày thường ở rừng cây bên trong chạy vội, nơi nơi đều là chướng ngại, ngươi cần thiết muốn né tránh hoặc là lướt qua, tốc độ sẽ rơi chậm lại rất nhiều, nhưng là quân đội thí nghiệm đều là cái dạng này, Nô Phong cũng lười đến đi quản, chỉ cần thí nghiệm chính mình là được. Tốc độ phương diện này Nô Phong tự nhiên cũng là không yếu. Hắn biết chính mình hiện tại tốc độ vô hạn tiếp cận với 300 mễ mỗi giây, nhưng là lại còn không có đạt tới, bởi vì một khi đột phá 300 mễ mỗi giây nói, khoảng cách vận tốc âm thanh cũng liền không xa, ở trên đất bằng mặt muốn chạy ra vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ thật sự là có chút khủng bố, không chỉ là tốc độ vấn đề, còn có ngươi thân thể kiên cố trình độ, vượt qua vận tốc âm thanh không khí lực cản sẽ rất lớn, nếu thân thể không thể chịu đựng trụ loại này lực cản. Như vậy ngươi rất có khả năng sẽ chết, bị lực cản giết chết. 40 mễ, 80 mễ, 120 mễ, tháng 2 năm 30m, 260 mễ, trời ạ, đây là cái gì tốc độ, thất cấp tiến hóa giả, thật là thất cấp tiến hóa giả a. Hảo, hảo, hảo, lúc này đây ta xem như lập công lớn. Nhìn đến chạy bộ cơ mặt trên không ngừng càng thêm tốc độ, Vương thiếu giáo kích động sắc mặt đỏ bừng, không có cách nào, thất cấp tiến hóa giả thật sự là quá ít. Nếu hắn có thể cấp đặc biệt hành động sử tìm được một cái thất cấp tiến hóa giả, tuyệt đối là công lớn một kiện, khen thưởng phong phú. Hảo, ta tốc độ hẳn là đạt tiêu chuẩn đi, như vậy kế tiếp chính là phản ứng năng lực, không biết phản ứng năng lực như thế nào thí nghiệm đâu. Nô Phong đi xuống chạy bộ cơ, nhìn bên cạnh còn ở ngây ngô cười bông thiếu giáo, phản ứng năng lực thí nghiệm là ở bên cạnh trong căn phòng nhỏ mặt tiến hành, hắn không có nhìn đến, cho nên cụ thể hắn không phải rất rõ ràng. Nga, Nga, ngượng ngùng à, ngượng ngùng, thất thần, tới bên này, chúng ta đi vào bên trong, ngươi đứng ở chỗ này, cái kia họng súng sẽ bắn ra cục tẩy viên đạn, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không đánh tới ngươi mặt bộ, chủ yếu là đập ở ngươi thân thể bộ phận, ngươi yêu cầu bằng mau tốc độ tránh né, nó phóng ra viên đạn sẽ càng lúc càng nhanh, nhanh nhất thời điểm vượt qua gấp 3 vận tốc âm thanh, mà ngươi phản ứng thời gian sẽ bị ký lục xuống dưới, cho nên ngươi nhất định phải chú ý cục tẩy viên. Đạn phóng ra thời điểm quỹ đạo, giống các ngươi loại này cao cấp tiến hóa giả, khẳng định là không có bất luận cái gì vấn đề. Vương thiếu giáo hiện tại đối Ngô Phong thái độ có thể nói là 180 độ đại chuyển biến. Kia hảo, ta liền đứng ở chỗ này, chuẩn bị tốt, các ngươi nói cho ta một tiếng, liền bắt đầu đi, không cần lãng phí thời gian, mặt sau chờ đợi thí nghiệm người còn phi thường nhiều. Ngô Phong đem trên người đồ vật đều cầm xuống dưới, nhưng là hắn đem đường đao lưu tại trên tay. Hắn rút ra kia mang theo nhẹ nhẹ khí lạnh đường đao, hôm nay hắn muốn cảm thụ một chút tiếp viên đạn là cái dạng gì một cái cảm giác. Súng ống, nhân loại nhất thường dùng một loại động năng vũ khí, từ thương cùng pháo xuất hiện lúc sau, nhân loại chiến tranh tình thế liền đã xảy ra thật lớn biến hóa, tốc độ cực nhanh viên đạn nhân loại là vô luận như thế nào đều không có biện pháp tránh thoát đi, nhưng là đó là trước kia, hiện tại nhân loại tiến hóa gen gông xiềng bị đánh vỡ, phản ứng năng lực càng thêm nhanh. Đối với viên đạn, Nô Phong cảm thấy là thời điểm có thể nếm thử tiếp một tiếp, hắn không phủ nhận chính mình đối. Viên đạn còn có sợ hãi. Nô Phong, chúng ta muốn bắt đầu rồi, cho ngươi 5 giây chuẩn bị. Nơi xa truyền đến ông thiếu giáo tiếng la, hắn đây là cấp Nô Phong đặc thù chiếu cố, người bình thường tiến vào, hắn đều chỉ nói một câu chuẩn bị, sau đó liền nói bắt đầu rồi, hiện tại cho Nô Phong 5 giây chuẩn bị, xem như một cái trường hợp đặc biệt. mà nghe được thanh âm Ngô Phong nắm chặt một chút đường đao, hắn phải dùng đường đao bổ ra đột kích cao su viên đạn. Thí nghiệm thời điểm cao su viên đạn sẽ từ chậm đến mau, này có thể cho người có một cái thích ứng quá trình. Ngô Phong đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm viên đạn bắn ra phương hướng, tinh thần lực ngưng tụ giống như một cổ dây thép, thời khắc chuẩn bị. Phanh! Một tiếng súng vang, hắn hiện tại trạm địa phương khoảng cách nổ súng địa phương bất quá 50 mễ, thanh âm đầu tiên chuyển vào lỗ tai hắn, rồi sau đó, tiếng ngăm đen cục tẩy viên đạn xuất hiện ở Ngô Phong trong ánh mắt, ước chừng có một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, tốc độ không mau, cũng liền 100 mét tả hữu. Ngô Phong dễ dàng thấy rõ ràng viên đạn vận động quỷ dị. Kia cục tẩy viên đạn ở khoảng cách Ngô Phong chỉ có 1 mét thời điểm bị Ngô Phong một đao chém thành 2 đoạn, này không tính khó, hắn không có cảm thấy có cái gì, chính là nhìn đến này hết thể vông thiếu giáo lại một lần kinh ngạc miệng lao đại, phải biết rằng phía trước tiến vào thí nghiệm người phần lớn là tưởng tận các loại biện pháp tránh né cục tẩy viên đạn, giống Ngô Phong như vậy dùng đao phách vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa hắn phách thời điểm, mau. Chuẩn, tàn nhẫn, không có chút nào do dự, Vương Thiếu Giáo khẳng định Ngô Phong tuyệt đối là một cái dùng đao cao thủ, phản ứng tốc độ cực nhanh. Frank, đệ nhị phát cục tẩy viên đạn bắn ra, đệ nhất phát đạn bắn ra đi lúc sau, dư lại viên đạn sẽ ở bất quy tắc thời gian nội bắn ra, bởi vì như vậy mới có thể đủ chuẩn xác đo lường tính toán ra người phản ứng năng lực, rốt cuộc biến dị thú công kích không phải là ở ngươi chuẩn bị tốt thời điểm. Tùy thời xạ kích có thể càng gần sát hiện thực tình huống. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lần này lấy 200 mét tốc độ bắn ra viên đạn bị Ngô Phong đồng dạng một đao chém thành 2 đoạn, cái này tốc độ viên đạn hắn vẫn là có thể bắt giữ đến quỹ đạo, Ngô Phong tinh thần lực phá lệ cường đại, vận động mục tiêu một khi bị tỏa định, hắn là có thể đủ phán đoán nó tới chính mình bên người thời gian, cái này làm cho hắn có cũng đủ phản ứng thời gian. Nét. Viên đạn bắn ra tốc độ càng lúc càng nhanh. 200 mét, 300 mễ, 400 mễ, 500 mễ, đồng. Chỗ chống đạn tốc độ vượt qua 500 mễ thời điểm, Ngô Phong rốt cuộc không có cách nào bổ tới viên đạn, hắn thậm chí ngay cả né tránh năng lực đều không có, quá nhanh, ở trong không khí thật giống như là một đạo hư ảnh, ở ngươi còn không có phản ứng lại đây nháy mắt liền đánh vào ngươi trên người. Xem ra ta còn là không có cách nào trốn viên đạn, giống nhau súng lục viên đạn ta hiện tại là không cần sợ hãi. Nhưng là súng trường viên đạn không được, chúng nó tốc độ giống nhau đều là vượt qua gấp 2 vận tốc âm thanh, bất quá nếu có thể đủ trước tiên dự phán đối thủ nổ súng động tác, như vậy trốn một chút vẫn là rất có khả năng, nếu như bị đánh lén, khả năng yêu cầu tinh thần lực báo động trước tới tránh né, bất quá cũng không ai có thể đủ tới gần ta 50 mễ đối ta nổ súng. Ngô Phong tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình cũng không tính rất kém cỏi. Hắn phản ứng tốc độ là nhiều ít. Vương Thiếu Giáo nhìn Ngô Phong kia quỷ dị phách viên đạn động tác, có chút nói lắp hỏi bên cạnh kỹ thuật quan quân. Ở 0.004 đến 0.006 giây chi gian, tuyệt đối vượt qua thất cấp tiến hóa phản ứng tốc độ, rất có khả năng là bát cấp. Kỹ thuật quan quân cũng có chút không thể tin tưởng nói. Dầm, bát cấp. Vương Thiếu Giáo nhịn không được nuốt một chút nước miếng, quá chấn động. Đệ 2 bạch 75 chương đặc biệt hành động sử. Thí nghiệm thực mau hoàn thành, hơn 40 cá nhân bên trong vẫn là có mười mấy người không hợp cách, dư lại 30 cái nhiều người thông qua vòng thứ nhất thí nghiệm tiến vào tiếp theo luân. Vương Tùng thành tích không được tốt lắm, cũng không tính hư, cũng thuận lợi thông qua rồi. Vòng thứ nhất thí nghiệm xong, mọi người đều đối Ngô Phong nghị luận sôi nổi, hắn biểu hiện thật sự là quá chấn động. Ở đây người chỉ có thấy Ngô Phong lực lượng thí nghiệm, tốc độ cùng phản ứng năng lực số liệu bọn. Họ cũng không biết. Nhưng là cũng không ngại ngại bọn họ tán thưởng Ngô Phong cường hãn. Thí nghiệm xong lúc sau bọn họ sẽ tiếp thu tiếp theo luân thí nghiệm, thực chiến huấn luyện, bọn họ sẽ cùng biến dị thú mặt đối mặt giao phong, quân đội cho bọn hắn chuẩn bị thống nhất tiêu chuẩn tứ cấp biến dị thú, bọn họ yêu cầu dùng vũ khí lạnh giết chết mới xem như thông qua, Ngô Phong không cần tiến hành thực chiến huấn luyện, Vương Thiếu Giáo cầm hắn số liệu đi rồi, hắn yêu cầu cùng thượng cấp báo cáo cái này chấn động tin tức. Rốt cuộc thất cấp tiến hóa giả thật sự là quá khó được. Quân đội đặc biệt hành động sử là một cái phi thường đặc thù cơ cấu, bọn họ thành viên bất quá hơn 1.000 người, tuyệt đại bộ phận đều là quân đội bồi dưỡng ra tới cao đẳng tiến hóa binh lính, thiếu bộ phận là từ dân gian chiêu mộ cao đẳng tiến hóa giả, bọn họ chủ yếu chấp hành đều là một ít nguy hiểm hành động, chủ yếu mục tiêu là các loại cao đẳng biến dị thú cùng tiến hành một ít đặc thù điều tra. Nguy hiểm hành động ý nghĩa cực cao thương vong, cơ hồ mỗi một lần ra nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện thương vong tình huống. Đặc biệt hành động xử nhân viên bắt đầu xuất hiện giảm bớt tình huống, muốn từ trong quân đội mặt bổ sung hiện tại cũng là phi thường khó khăn. Tuy rằng cùng thuộc một cái hệ thống bên trong, chính là các bộ đội chủ quan đều không muốn làm chính mình thủ hạ lợi hại tiến hóa giả bị tuyển đi. Những người này đều là cao cấp sức chiến đấu, bọn họ bị tuyển đi rồi, chính mình bộ đội sức chiến đấu liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Hiện tại bọn họ không thể không đại lượng từ dân gian lựa chọn sử dụng thành viên, đây cũng là không có cách nào sự tình, chính là dân gian lựa chọn sử dụng thành viên đại bộ phận bọn họ đều không phải thực vừa lòng. Những người này phần lớn không nghe chỉ huy, thực lực thiên lược, một khi ra nhiệm vụ, cực dễ xuất hiện bỏ mình tình huống, nếu không phải thật sự là không có cách nào, đặc biệt hành động xử là không muốn từ dân gian tuyển chọn. Trưởng phòng văn phòng, trưởng phòng từ trung tướng mở ra trong tay mặt nhân viên báo biểu, mày nhịn không được nhíu lại, trung kiến khu xây dựng tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ hành động số lần cũng càng ngày càng thường xuyên, thương vong rất lớn. Bọn họ thông báo tuyển dụng đội viên số lần gia tăng rồi rất nhiều, hôm nay là bọn họ tháng này lần thứ 3 thông báo tuyển dụng, trước kia bọn họ 3 tháng mới thông báo tuyển dụng một lần, có thể nghĩ, chết đi đội viên có bao nhiêu. Nhiệm vụ trọng, thương vong đại, được đến duy trì lại càng ngày càng ít, vật tư phương diện mặt trên không có bùn xịn, chính là nhân viên phương diện lại không chiếm được bất luận cái gì duy trì, cái này làm cho hắn có chút đau đầu. Đặc biệt là những cái đó cao đẳng tiến hóa giả, không phải dễ dàng như vậy tìm được, liền tính là tìm được rồi, nhân gia cũng không nhất định nguyện ý tới đặc biệt hành động xử, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ quá nguy hiểm. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên, từ trung tướng ngẩng đầu, nhìn đến phụ trách thông báo tuyển dụng ông thiếu giáo đang đứng ở cửa, vẻ mặt kích động hướng bên trong xem vào đi, có phải hay không thông báo tuyển dụng gặp được sự tình gì. Từ trung tướng biết ông thiếu giáo tới khẳng định là có chuyện, hơn nữa là chuyện rất trọng yếu, nếu không nói, hắn sẽ không trực tiếp tới tìm chính mình. Trưởng phòng, đại thu hoạch à, này một đám tới nhận lời mời người bên trong có một cái thất cấp tiến hóa giả, chân chính thất cấp tiến hóa giả, ngươi nhìn xem, đây là hắn thí nghiệm số liệu, quả thực nghịch thiên a, so hỏa đội trưởng gia hỏa kia còn muốn lợi hại. Vương Thiêu Giao kích động đem Ngô Phong thí nghiệm số liệu cấp giao từ trưởng phòng, hắn tay còn nhịn không được phát run. Thật sự, ta nhìn xem. Nghe được ông thiếu giáo nói như vậy, từ trưởng phòng cũng có chút kích động, thất cấp tiến hóa giả, hiện tại toàn bộ trùng kiến khu số lượng cũng không vượt qua 10 cái, mà lúc này nếu có thể đủ tìm được một cái thất cấp tiến hóa giả gia nhập đặc biệt hành động xử nói, như vậy thực lực của bọn họ sẽ cường đại rất nhiều, này có thể nói là một cái cực đại tin tức tốt. Lực lượng 3.000 kg, tốc độ 280 mễ, phản ứng 0.004 đến 0.006. Đây đều là chân thật số liệu. Từ trưởng phòng nhìn báo cáo thượng số liệu, có chút không tin, này cũng không phải là vừa mới đạt tới thất cấp tiến hóa giả nên có số liệu, đây là một cái tiến vào thất cấp tiến hóa giả thật lâu lúc sau mới có số liệu, lợi hại như vậy người, vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Là chân thật, ta là hiện tại đo lường tính toán, hiện tại số liệu tất cả đều tồn trữ ở hệ thống bên trong, trưởng phòng có thể kiểm tra đo lường. Hơn nữa loại chuyện này ta làm sao dám làm bộ. Vương Thiêu Giao sắc mặt nghiêm túc, tỏ vẻ chính mình nói tuyệt đối là 100% chân thật. Thật tốt quá, ta lập tức liền đi thí nghiệm thất xem hắn, như vậy quan trọng người nhất định không thể đủ để cho người khác đã biết, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Kích động không thôi từ trưởng phòng cầm ông Thiêu Giao số liệu biểu, mang theo ông Thiêu Giao kích động hướng tới thí nghiệm thất bước nhanh đi đến, cái này có thể tăng lên bọn họ đặc biệt hành động xử thực lực người. Hắn tuyệt đối không thể đủ làm hắn rời khỏi. Đang định ở thí nghiệm trong phòng mặt Ngô Phong phi thường nhàm chán khắp nơi đi dạo, này thí nghiệm thất phi thường đại, người cũng không có mấy cái, chỉ có mấy cái trông coi binh lính, những người khác không có nhìn thấy, những cái đó thí nghiệm quá người đều bị lộng đi tiến hành thực chiến thí nghiệm, chỉ có hắn một người lưu lại nơi này. Một sĩ binh nói cho Ngô Phong, làm hắn chờ đợi tin tức, hắn trong lòng rất rõ ràng, khẳng định là mặt trên người muốn gặp hắn. Ngô Phong biết đây là sự tình tốt, ít nhất hắn tiến vào đặc biệt hành động xử lúc sau, địa vị khẳng định không thấp. Những cái đó trông coi binh lính cũng không ngăn trở Ngô Phong, tùy tiện hắn nơi nơi nhìn đến chỗ dạo, nét nhưng Ngô Phong nhìn một hồi liền tìm cái địa phương ngồi xuống, nơi này chỉ có một ít thí nghiệm thiết bị, không có gì đặc biệt. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên, ngồi ở chỗ kia Ngô Phong lập tức đứng lên, hắn nhìn đến một cái ăn mặc trung tướng đồ tác chiến trung niên nhân mang theo vừa rồi cho hắn làm kiểm tra đo lường từ thiếu tá hướng nơi này đã đi tới. Ngô Phong biết, lãnh đạo tới, hơn nữa rất có khả năng là đặc biệt hành động xử chủ quan, bởi vì một cái trưởng phòng lớn nhất cũng chính là trung tướng, giống nhau đều là đại tá, trung tướng đã thuyết minh cái này cơ cấu cũng đủ đặc thù. Ngươi hảo, ta là đặc biệt hành động xử trưởng phòng Từ Giang, ngươi có thể kêu ta từ trưởng phòng, Nga. Đúng rồi, mới vừa nhìn ngươi thí nghiệm số liệu, còn không biết ngươi tên là gì đâu, thật là ngượng ngùng. Từ trung tướng cũng không có bởi vì Ngô Phong này gầy yếu dáng người mà có cái gì hoài nghi, hắn thấy người nhiều, rất nhiều lợi hại người từ vẻ ngoài là căn bản nhìn không ra tới, chỉ là hắn có chút xấu hổ, bởi vì vừa rồi vội vã xem số liệu, còn không biết trước mắt người thanh niên này tên gọi là gì. Ngô Phong hiếu hảo cười cười. Cái này trưởng phòng thật đúng là chính là một cái tính nôn nóng. Ngươi hảo, từ trưởng phòng, ta kêu Ngô Phong, khẩu Thiên Ngô, vừa mới tới kinh đô, phía trước là ở Trịnh Thị. Ngô Phong đem tên của mình nói ra, đồng thời nói chính mình là từ đâu tới, hắn cảm thấy cái này từ trung tướng hẳn là biết chính mình thân phận. Quả nhiên, từ trung tướng vẻ mặt kinh ngạc, ngươi chính là Ngô Phong. Ngươi có phải hay không nhận thức tiểu tô, chính là Tô Phỉ Phỉ. Chương 276 gia nhập đặc biệt hành động sử. Đúng vậy, ta chính là Ngô Phong, Tô Phỉ Phỉ đồng học. Ngô Phong cười thừa nhận chính mình chính là từ trưởng phòng trong miệng mặt người kia. Ngô Phong vì cái gì muốn nói chính mình là từ Trịnh Châu tới, bởi vì hắn cảm thấy Tô Phỉ Phỉ trở về khẳng định nói chính mình. Hơn nữa các nàng bị cứu, cũng là Ngô Phong làm, những cái đó báo cáo mặt trên khẳng định cũng có chính mình. Ngô Phong xác định chính mình ở này đó người trong miệng mặt cùng báo cáo bên trong tuyệt đối đều là một cái phi thường nhân vật lợi hại, như vậy cái này từ trưởng phòng khẳng định là có khắc sâu ấn tượng. Thật tốt quá, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở tai nạn trên không bên trong đâu, không nghĩ tới ngươi còn sống, nếu là Phỉ Phỉ cái kia nha đầu đã biết, khẳng định sẽ cao hứng hư, thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể đến kinh đô. Từ trưởng phòng cười ha ha, có vẻ phi thường vui vẻ. Bởi vì bọn họ quan hệ có thể liên hệ thượng, người Trung Quốc thích nhất người chính là cùng chính mình có quan hệ người, bởi vì bọn họ cho rằng loại người này nhất đáng tin cậy. Đi theo từ trưởng phòng, Ngô Phong cùng hắn nói nói cười cười hướng trong văn phòng mặt đi, từ trưởng phòng hỏi phần lớn là Ngô Phong là đi như thế nào đến kinh đô, phải biết rằng phi cơ rơi tan lúc sau, bọn họ đều cho rằng Ngô Phong bọn họ là không có khả năng sống sót, không nghĩ tới Ngô Phong không chỉ có sống hảo hảo. Lại còn có đi tới kinh đô, này đối với từ trưởng phòng tới nói là một cái phi thường đáng giá dò hỏi sự tình, đặc biệt hành động xử các đội viên trưởng kỳ ở rừng cây bên trong. Chấp hành nhiệm vụ, hắn tưởng từ Ngô Phong nơi đó được đến một ít trưởng kỳ ở rừng cây bên trong sinh tồn kinh nghiệm. Tự nhiên, Ngô Phong cũng sẽ không buồn xịn, đưa bọn họ ở rừng cây bên trong gặp được tình huống cùng từ trưởng phòng nói một ít, chính là rất nhiều đồ vật đều bị hắn cố ý tỉnh lực rớt. Hắn cùng cái này từ trưởng phòng còn không thân, hiện tại tuy rằng liêu thực hảo, nhưng là từ trưởng phòng rốt cuộc là một cái dạng gì người, hắn cũng không rõ ràng, nói quá nhiều với hắn mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lần này tiểu Ngô tới nhận lời mời chúng ta đặc biệt hành động xử, chúng ta đặc biệt hoan nghênh, Phỉ Phỉ trở về thời điểm liền nói ngươi, nàng nói nhất định phải làm ngươi gia nhập chúng ta đặc biệt hành động xử, lúc ấy ta cũng chuẩn bị đi sân bay tiếp ngươi. Không nghĩ tới các ngươi phi cơ gặp được tập kích, rơi tan, Phỉ Phỉ kia hải tử thương tâm thật lâu, còn làm quân khu phái phi cơ đi điều tra cứu viện, kết quả không có bất luận cái gì phát hiện, hiện tại ngươi đã trở lại, Phỉ Phỉ khẳng định sẽ thực vui vẻ, đương nhiên ta cũng phi thường vui vẻ, chúng ta đặc biệt hành động xử có một cái lương tài. Tới rồi từ trưởng phòng văn phòng, hắn có vẻ phi thường hưng phấn, cùng Ngô Phong nói rất nhiều hắn không biết sự tình. Ta lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này, như vậy cao không trùng cư nhiên đều có biến dị thú, thật là làm người phi thường giật mình, bất quá cũng may chúng ta bình an đã trở lại, rất nhiều người ở phi cơ rơi xuống thời điểm liền đã chết, ta so với bọn hắn muốn may mắn, đúng rồi, từ trưởng phòng, Tô Thượng Giáo đâu, nàng còn ở kinh đô sao? Ta muốn gặp nàng. Nói nửa ngày Ngô Phong còn không có nhìn đến Tô Phỉ Phỉ, hắn muốn biết Tô Phỉ Phỉ đi nơi nào. Nga, Phỉ Phỉ nàng đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi phi cơ rủi ro lúc sau, nàng thương tâm thật lâu, nhà nàng cũng có một số việc làm nàng thực không hài lòng, cho nên nàng liền thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi yên tâm, mai kia nàng liền sẽ trở lại, đến lúc đó các ngươi là có thể đủ gặp được, nếu không như vậy đi, chúng ta trước đem ngươi nhập chức thủ tục làm một chút, ngươi xem thế nào. Từ trưởng phòng hiển nhiên là sợ Ngô Phong chạy, muốn làm Ngô Phong trước gia nhập đặc biệt hành động sử. Hảo đi, ta có thể trước làm nhập chức thủ tục, nhưng là ta có mấy cái điều kiện hy vọng từ trưởng phòng có thể đáp ứng ta một chút, như vậy ta gia nhập đặc biệt hành động sử nói liền không có cái gì băn khoăn. Ngô Phong biết rõ gia nhập quân đội đặc biệt hành động sử có chỗ tốt gì, như vậy có thể cho hắn ở vào toàn bộ trùng kiến khu quan trọng nhất một đám người bên trong, như vậy hắn sẽ có nhiều hơn đặc quyền. Ở trùng kiến khu liền có thể một chút nhiều phiền thoái, thân phận thứ này rất nhiều thời điểm sẽ làm ít người rất nhiều phiền thoái. Có điều kiện gì ngươi liền nói đi, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta cần thiết muốn nói cho ngươi, một khi gia nhập đặc biệt hành động sử, ngươi chính là một cái quân nhân, ngươi trước kia ở cảnh giáo học tập quá, ngươi phải biết rằng quân nhân quan trọng nhất một cái tu dưỡng chính là hết thể hành động nghe chỉ huy. Ta hy vọng tương lai ngươi ra nhiệm vụ thời điểm không cần quá hành xử khác người. Từ trưởng phòng tự nhiên biết loại này cao đẳng tiến hóa giả yêu cầu đặc biệt nhiều, nhưng là cũng so hỏa đội trưởng muốn hảo, hắn biết cùng Tô Phỉ Phỉ quan hệ người tốt khẳng định sẽ không quá phận. Nếu nói như vậy ta liền nói, cái thứ nhất, ta sẽ không ở tại quân doanh bên trong, ta ở kinh đô có phòng ở, ta hy vọng ở tại trong nhà, cái thứ hai chính là giống nhau nhiệm vụ không cần kêu ta. Không có khó khăn sự tình là ở lãng phí ta thời gian, đệ tam, ta sẽ không đi chịu chết, một ít tồn tại rất lớn sai lầm sự tình ta sẽ không đi làm, nếu có rất lớn nguy hiểm, cần thiết muốn đem nguy hiểm tình huống nói cho ta, làm ta có một cái cũng đủ chuẩn bị, chính là này đó, thỏa mãn này tam. Điểm, ta liền có thể gia nhập đặc biệt hành động sử. Nô Phong đem chính mình ba cái yêu cầu nói ra, đây là hắn cần thiết phải được đến bảo đảm. Hơn nữa hắn cho rằng chính mình này ba cái yêu cầu cũng không tính quá mức, hắn tin tưởng từ trưởng phòng sẽ đồng ý. Ngươi này ba cái yêu cầu không tính khác người, ta có thể đồng ý, nhưng là ngươi yêu cầu hồi quân doanh cùng ngươi đồng đội quen thuộc, nét rốt cuộc các ngươi là muốn cùng nhau hành động, nếu là không quen thuộc nói, các ngươi chi gian khả năng phối hợp không phải thực hảo, đến lúc đó sẽ làm cho nhiệm vụ hoàn thành không hoàn mỹ hoặc là lớn hơn nữa thương vong, này đều không phải chúng ta hy vọng nhìn đến. Nói trắng ra là, từ trưởng phòng hy vọng Ngô Phong vẫn là đến giống một cái quân nhân giống nhau, có thể thời khắc trở lại quân doanh, không cần suốt ngày ở bên ngoài khắp nơi lãng. Yêu cầu này không tính quá mức, Ngô Phong không có phản bác lý do, chính mình đối thủ vẫn là muốn hiểu biết một chút tương đối hảo, để ngừa lần đầu gặp mặt lúc sau sẽ phi thường xấu hổ. Mặt khác hắn cũng yêu cầu biết nơi này có hay không khả năng tồn tại chính mình âm thầm đối thủ, hắn ở kinh đô chính là đắc tội hơn người. Lữ thượng giáo người này hắn không có nhìn đến, nhưng là khẳng định đã không ở đặc biệt hành động sử, bởi vì Tô Phỉ Phỉ khẳng định sẽ trình hắn, sẽ không làm hắn tiếp tục lưu tại đặc biệt hành động sử. Vậy như vậy đi, thượng ông thiếu giáo mang ngươi đi đăng ký chỗ cấp bậc, ta nơi này có thể cho ngươi tối cao quân hàm chính là thượng giáo, phúc lợi của ngươi đãi ngộ cũng là dựa theo thượng giáo tiêu chuẩn tới, đợi lát nữa tới rồi đăng ký chỗ sẽ cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Ta cũng liền bất hòa ngươi nhiều lời, kia hiện tại ta liền phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đặc biệt hành động sử. Từ trưởng phòng mặt lúc này cười như là một cái câu nói, vươn tay, hoan nghênh Ngô Phong gia nhập đặc biệt hành động sử. Ta cũng đặc biệt cao hứng gia nhập đặc biệt hành động sử, về sau hy vọng từ trưởng phòng nhiều hơn trợ giúp, làm ta vì đặc biệt hành động sử góp một viên gạch. Ngô Phong vươn tay cùng từ trưởng phòng tay cầm ở cùng nhau. Hắn lời này xem như tỏ vẻ chính mình sẽ vì đặc biệt hành động sử tận tâm tận lực. Hai bên này xem như vừa lòng. Chương 277 ngẫu nhiên gặp được Lữ Thượng Giáo. Đặc biệt hành động sử ở vào đệ tam 18 tập đoàn quân nơi rừng chân Đông Sườn. Nó làm công khu vực chiếm cứ một chỉnh đống 6 tầng tiểu lâu. Đi theo ông thiếu giáo, Nô Phong phát hiện trong lâu mặt công tác người không có mấy cái. Do hỏi hắn mới biết được đặc biệt hành động sử văn chức nhân viên phi thường thiếu. Tuyệt đại đa số đều là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chiến đấu nhân viên, cho nên office building bên trong không có vài người, nhưng là mỗi một chỗ ra vào đều yêu cầu vân tay. Cùng võng mạc nghiệm chứng, trong lâu mặt mỗi cái phòng đều hữu cơ mật đồ vật. Chúng ta chiến đấu nhân viên cùng quân đội là công cộng sân huấn luyện mà, sân huấn luyện là ở thành Tây bên ngoài, bên trong thành căn bản không có biện pháp sáng lập ra cao đẳng tiến hóa giả yêu cầu sân huấn luyện mà, yêu cầu địa phương thật sự là quá lớn. Hôm nay cho ngươi làm tốt nhập chức thủ tục, ngày mai ta sẽ mang theo ngươi đi sân huấn luyện, đến lúc đó ngươi là có thể nhìn đến ngươi chiến hữu, cùng ngươi nói, nơi đó có rất nhiều tính tình cổ quái gia hỏa, đến lúc đó bọn họ nếu là khiêu khích ngươi, đánh gần chết mới thôi là được, chỉ cần bất tử, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Vương Thiếu Giáo đối Ngô Phong phi thường nhiệt tình, đem đặc biệt hành động xử tình huống cùng Ngô Phong nói phi thường cẩn thận. Đi theo Vương Thiếu Giáo đi Ngô Phong tự nhiên là nghe được phi thường cẩn thận cùng nghiêm túc, về sau hắn khả năng hội trưởng thời gian đều ở chỗ này công tác, hắn cần thiết muốn rõ ràng tình huống nơi này, về sau làm việc cũng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, phòng ngừa về sau xuất hiện một ít không cần thiết sai lầm. Đông. Một cái chỗ rẽ. Đang cùng Ngô Phong nói cao hứng, ông thiếu giáo không cẩn thận đụng vào một người, ông thiếu giáo trên tay văn kiện rơi rụng đầy đất, không trường đôi mắt ra, đi đường không biết nhìn điểm, nơi nào tới ngu xuẩn. Nhìn trên mặt đất nhặt văn kiện ông thiếu giáo, người nọ đi lên liền mắng, Ngô Phong cao mày nhìn thoáng qua người kia, hắn nhận thức, chính là Lữ Thượng Giáo, Ngô Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người này, hắn không phải hẳn là bị đuổi ra đặc biệt hành động xử sao. Như thế nào còn ở nơi này? Lữ Thượng Giáo tự nhiên cũng thấy được Ngô Phong, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, bởi vì Ngô Phong lúc ấy dễ dàng liền tấu đến hắn trên mặt đất bò không đứng dậy, sau đó hắn ánh mắt trở nên thập phần tàn nhẫn, thật giống như là phải dùng ánh mắt đem Ngô Phong giết chết giống nhau, nhưng hắn cũng chính là nhìn một cái, đánh nhau hắn không phải Ngô Phong đối thủ, hiện tại chỉ có hắn một người, trêu chọc Ngô Phong là ở tìm chết. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống. Từ trên phi cơ mặt rơi xuống còn có thể tồn tại, ngươi mệnh thật đúng là chính là ngạnh, như thế nào gia nhập đặc biệt hành động sử, hắc hắc, ngươi nếu là trốn rất xa, ta có lẽ còn không có cơ hội tìm ngươi phiền toái. Hiện tại chính là ngươi đưa lại đây, họ Ngô, ngươi chờ, sớm hay muộn muốn ngươi đẹp. Lữ Thượng Giáo không dám đối Ngô Phong động thủ, nhưng là nói tàn nhẫn lời nói, hắn lại một chút đều không do dự, đối với Ngô Phong chính là một hồi uy hiếp nói. Lữ Thanh Minh. Ngươi trước mặt mọi người uy hiếp đồng sự, ta chính là nghe được, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã bị khai trừ ra đặc biệt hành động sử, chúng ta đặc biệt hành động sử người là ngươi có thể uy hiếp sao? Cầm ngươi hồ sơ chạy nhanh cho ta đi ra đặc biệt hành động sử, lại ở chỗ này vô nghĩa, tiểu tâm ta làm cảnh vệ đem ngươi bắt đến phòng tạm giam bình tĩnh bình tĩnh. Nô Phong còn không có nói chuyện, nhặt lên văn kiện ông thiếu giáo liền nói lời nói. Hắn một cái thiếu tá đối Lữ Thanh Minh cái này thượng giáo không có chút nào khách khí. Nhìn đến loại tình huống này, Ngô Phong cũng lười đến nói, hắn thậm chí đều không nghĩ con mắt xem một chút Lữ Thanh Minh, người này tìm hắn phiền toái, Ngô Phong đã đem hắn đinh ở tử vong danh sách mặt trên, hắn tuy rằng không sợ người khác tìm hắn phiền toái, nhưng là hắn không thích phiền toái, hắn thời gian là dùng để làm hữu dụng sự tình, không phải tới ứng đối này đó phiền toái. Nhưng là hiện tại không phải động thủ thời điểm. Đây là ở đặc biệt hành động xử office building, giết chết hắn nói phòng trừng sẽ có phiền toái rất lớn, không cần phải, làm hắn nói hai câu là được, Ngô Phong cũng không để ý, về sau khẳng định sẽ có cơ hội xử lý hắn. Hừ. Lữ Thượng Giáo dùng sức mà hừ một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi, Vương Thiếu Giáo nhìn về phía Lữ Thượng Giáo thời điểm kia cũng thật chính là vẻ mặt khinh bỉ, so vừa rồi ở thí nghiệm thất xem Ngô Phong ánh mắt còn muốn trọng. Hiển nhiên Lữ Thượng Giáo người này ở đặc biệt hành động xử là một cái xú đường cái nhân vật, không có người để mắt hắn, ngay cả ông thiếu giáo cái này so với hắn cấp bậc thấp hai cấp người đều dám đối với hắn hung. Nô Thượng Giáo, xem ra ngươi cùng Lữ Thanh Minh có mâu thuẫn à, Nga, ta đã biết, trình thị hành động thời điểm là ngươi cứu Tô Thượng Giáo bọn họ, lúc ấy ngươi đắc tội Lữ Thanh Minh cái kia tiểu nhân đúng hay không, ai nha, cái này Lữ Thanh Minh cũng không phải là một cái người tốt. Thiếu chút nữa hại chết người không nói còn thích loạn cáo trạng, nếu không phải hắn có một cái lên làm đem lão ba, phỏng chừng hắn hiện tại sẽ chết thực thảm. Vương Thiếu Giáo đối với Trịnh Thị phát sinh sự tình môn thanh, đối với Lữ Thượng Giáo cũng là phi thường khinh bỉ. Không có gì, hắn loại người này ta sẽ không để vào mắt, hắn muốn tìm ta phiền toái, cũng không nhìn xem chính mình phân lượng, đúng rồi, Vương Thiếu Giáo, hắn là bị khai trừ ra đặc biệt hành động xử phải không? Hơn nữa ta xem ngươi đối thái độ của hắn thật không tốt ta, hắn chính là thượng giáo, ngươi này có tính không dĩ hạ phạm thượng A. Nô Phong đối ông thiếu giáo tùy tiện đối Lữ Minh Thanh kêu to rất là tò mò. Hải, này có cái gì, Lữ Minh Thanh hiện tại cũng không phải là cái gì thượng giáo, hắn đã đem cách trước, hắn ở Trịnh Thị lần đó hành động thời điểm thiếu chút nữa hại chết Tô Thượng Giáo, còn phỏng trừng phá hư hành động kế hoạch chấm nét nếu không phải hắn có một cái thượng tướng lao ba, hắn phỏng trừng hiện tại đều bị nhốt ở trong ngục giam, hiện tại hắn chỉ là một cái thiếu úy, ở tác chiến bộ đội bên trong đương một cái cai, ta chức quan so với hắn cao nhiều, còn sợ hắn. Vương Thiếu Giao rất là miệt thị nói một hồi lời nói. Nguyên lai là như thế này à, xem ra trừng phạt còn rất nghiêm trọng à, ta còn tưởng rằng hắn trở về nhiều nhất chỉ là bị khai trừ, sau đó cảnh cáo một chút liền tính, không nghĩ tới cư nhiên bị hàng trước, lại còn có hàng nhiều như vậy. Nô Phong không cấm nhớ tới Tô Phỉ Phỉ thân phận, nàng chính là tổng tư lệnh cháu gái, đắc tội nàng, khẳng định sẽ bị chỉnh tư thảm, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ thảm như vậy. Hắn thảm liền thảm, có một cái lên làm đem ba ba, về sau luôn là không cần lo lắng, sớm hay muộn sẽ trở về. Hơn nữa Tô Tư lệnh hiện tại sự tình đặc biệt nhiều, quân đội bên trong tình huống càng là rắc rối phức tạp, có một số việc a, chúng ta này đó hạ cấp cũng không làm rõ được, dù sao quản không được cũng mặc kệ, đi thôi, ta sao đi làm thủ tục. Vương Thiếu Giáo không muốn nhiều lời, mang theo Ngô Phong tiếp tục đi. Nhưng Ngô Phong vẫn là nghe ra tới một ít đồ vật. Quân đội bên trong tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, bên trong quyền lực cùng thế lực tranh đoạt phi thường nghiêm trọng, bằng không Lữ Minh Thanh khẳng định sẽ bị tòa án quân sự phán xử ở tù, hiện tại không có, thuyết minh Tô Phỉ Phỉ ra ra làm ra thỏa hiệp, vòng qua hắn, nhưng là Lữ Minh Thanh ba ba cũng khẳng định là cho Tô Phỉ Phỉ ra ra làm ra nhượng bộ, đến nỗi cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết, này đó hắn còn không có biện pháp tiếp xúc đến. Nhưng là hắn biết chính mình về sau luôn có cơ hội. Chương 278 ám sát. Xử lý nhập chức thủ tục phi thường đơn giản, chính là thu thập một chút Ngô Phong cá nhân cơ bản tin tức còn có vân tay cùng trong mắt, thu thập hảo mấy thứ này lúc sau Ngô Phong liền bắt được một trường tạp cùng mấy thân quân trang, mặt khác còn có thượng giáo phù hiệu, hiện tại hắn là một cái đoàn cấp cán bộ, hắn mỗi tháng tiền lương cũng cao tới mấy vạn nguyên, này số tiền có thể làm hắn ở kinh đô quá thực hảo. Bất quá Ngô Phong cũng không để ý mấy thứ này, tiền hắn có rất nhiều. Hảo, hiện tại Ngô Thượng Giáo có thể đi trở về, nhớ rõ ngày mai sớm tới tìm nơi này, ta sẽ mang ngươi đi quân doanh bên trong cùng ngươi các chiến hữu trông thấy mặt, làm quen một chút, đến nỗi nhiệm vụ nói, yêu cầu xem mặt trên an bài, khi nào có nhiệm vụ liền khi nào ra, hy vọng Ngô Thượng Giáo tùy thời chuẩn bị tốt. Vương Thiếu Giáo không quên dặn dò Ngô Phong yêu cầu chú ý sự tình. Ta đã biết, ngày mai ta sẽ nhanh chóng lại đây, hôm nay cảm ơn ông thiếu giáo trợ giúp, về sau chúng ta chính là đồng sự, ngươi kêu ta lão Ngô, ta kêu ngươi lão ông, ngươi xem như vậy được không? Ngô Phong đối ông thiếu giáo cảm quan không kém, tuy rằng bắt đầu người này bắt đầu có chút coi khinh hắn, nhưng là kia cũng là cho rằng hắn là một cái kẻ lừa đảo mới có thể như vậy, hiện tại bọn họ hai cái quan hệ còn tính không tồi, đặc biệt là hắn ở đối diện Lữ Minh Thanh thời điểm. Hoàn toàn không để bụng hắn là thượng tướng nhi tử, càng là được đến Ngô Phong hảo cảm. Nói như vậy ta liền không khách khí. Vương Thiếu Giáo cùng Ngô Phong nắm tay, hai người lại hàn huyên vài câu, Ngô Phong thuyết minh ngày mai buổi sáng sẽ sớm một chút tới, hai người liền tính là phân biệt, hiện tại Ngô Phong liền có thể đi trở về. Đi ra đại lâu Ngô Phong phù hiệu đã ở trên cổ mặt, hiện tại hắn đã là một cái thượng giáo, này muốn ở trước kia hắn tưởng cũng không dám tưởng, chính là hiện tại. Chỉ cần có đủ thực lực, quân hàm sẽ có một cái rất cao khởi điểm, hắn đi ở trên đường thời điểm, những cái đó quân hàm so với hắn thấp sôi nổi dừng lại cho hắn cúi chào, làm hắn có khác một loại cảm thụ. Đường hắn đi ra đại môn thời điểm, Vương Tùng đã ở cửa chờ hắn, nhìn đến Ngô Phong ra tới thời điểm bộ dáng, Vương Tùng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngô Phong đi vào như vậy một hồi, liền lộng tới một cái thượng giáo, này cũng thật chính là người so người sẽ tức chết. Thực lực cường đại người ở nơi nào đều là được hoan nghênh nhất. Thật là không nghĩ tới, Ngô lão đại, ngươi này đi vào liền hôn tới rồi một cái thượng giáo, ta lúc này mới thông qua thí nghiệm, ngày mai liền phải bắt đầu tiếp thu huấn luyện, này khác biệt cũng quá lớn, Ngô lão đại, ta ngày mai đi tiếp thu huấn luyện sao? Vẫn là đi theo bên cạnh ngươi. Vương Tùng nhìn Ngô Phong, hắn hiện tại muốn làm cái gì hoàn toàn là từ Ngô Phong tới định, hắn cũng không dám chính mình làm chủ trương. Ngày mai đi huấn luyện đi, chờ ngươi huấn luyện sau khi xong ta sẽ xin đem ngươi điều đến ta bên người, ngươi thuận tiện đi xem đặc biệt hành động xử là như thế nào huấn luyện, trở về chúng ta hữu dụng chúng ta có thể tham khảo một chút, ta là không cần đi huấn luyện, ngày mai đi quân doanh bên trong gặp một lần về sau phối hợp chiến hữu, hiện tại chúng ta về nhà đi. Ngô Phong trong lòng kỳ thật vẫn là có một chút tiểu kiêu ngạo, nhưng là hắn sẽ không ở ngay lúc này biểu lộ ra tới, bởi vì không có gì ý nghĩa. Hai người bắt đầu hướng tới khu biệt thự đi đến, dọc theo đường đi hai người thảo luận về sau ở đặc biệt hành động xử công tác, hai người tâm tình đều thực hảo. Rốt cuộc bọn họ này xem như tiến vào kinh đô tương đối mấu chốt một cái bộ môn, này về sau ở kinh đô xem như có một cái bảo đảm, chỉ cần quân đội không phát sinh quá lớn sự tình, bọn họ đều là tương đối an ổn. Trên đường phố mặt người đến người đi, còn có không ít chiếc xe từ hai người trước mặt trải qua, thanh âm phi thường ầm ĩ, đi ở đám người bên trong Ngô Phong mạc danh cảm giác được một trận tim đập nhanh, màu đen mắt nhân đột nhiên chặt lại, biến thành một cái tiểu hắc điểm. Thân thể hắn bản năng một nghiêng, đột nhiên nhảy vào bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong, đâm hỏng rồi cửa hàng pha lê. Nhảy khai thời điểm Ngô Phong đem Vương Tùng đột nhiên đẩy, không hề phòng bị Vương Tùng lập tức té ngã ở một khắc sườn một nhà tiệm tạp hóa, đập hư nhà hắn kệ để hàng. Tiếp theo nháy mắt, đi ở Ngô Phong phía trước người kia thân thể đột nhiên chi gian nổ mạnh mở ra, huyết nhục vẩy ra nơi nơi đều tản chi đoạn tín điện ở đi ngang qua người đi đường cùng chiếc xe mặt trên, huyết tinh dị thường. Phanh. Kia kịch liệt tiếng súng lúc này mới xem như truyền tới Ngô Phong lỗ tai bên trong, nhìn đến nổ mạnh mở ra nhân thể mảnh nhỏ, nghe nơi xa truyền đến kia thật lớn tiếng súng, trên đường tức khắc hoảng loạn một mảnh, mọi người bắt đầu khắp nơi kêu sợ hãi nơi nơi chạy loạn, hoàn toàn không có người chú ý tiếng súng là đến từ nơi nào, là ai ở bắn súng, bất quá này cũng không phải bọn họ yêu cầu quan tâm sự tình, bọn họ yêu cầu quan tâm chính là như thế nào chạy trốn, rời đi cái này nguy hiểm địa. Phương. Rơi có chút mộng bức Vương Tùng lắc lắc đầu, hắn không biết Ngô Phong vì cái gì đột nhiên đẩy ra hắn, sức lực phi thường đại, chờ hắn hơi chút thanh tỉnh một chút nhìn đến trên đường tình huống thời điểm, hắn lập tức rõ ràng, có người chịu bọn họ nổ súng, hơn nữa là mồm to kính ngắm bắn súng trường, hạt giống này đạn có thể dễ dàng giết chết hắn cùng Ngô Phong, hắn không nghĩ tới chính là Ngô Phong phản ứng cư nhiên nhanh như vậy, không chỉ có cứu chính hắn là, nhân tiện đem hắn đưa đến an. Toàn địa phương, xuyên thấu qua hoảng loạn đám người, Vương Tùng nhìn đến Ngô Phong chính nhìn hắn, Ngô Phong chỉ bọn họ phía tây kia đống tiểu cao lầu, hắn tựa hồ phán đoán ra viên đạn đến từ cái kia phương hướng cái, Vương Tùng biết Ngô Phong không dám dễ dàng ra tới, loại này mồm to kính viên đạn đối với bất luận kẻ nào đều là cực cao uy hiếp, Ngô Phong đây là làm hắn nhìn một cái trên nhà cao tầng mặt tình huống, kia đống lâu khoảng cách bọn họ bất quá 700-800 mét, hắn khẳng định là có thể thấy rõ. Giang mặt trên tình huống, Vương Tùng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, sau đó ngồi xổm xuống dưới, trên lầu không có bất luận kẻ nào, nhìn xem ra hỏa kia là một kích không trúng liền chạy, hắn 2-3 bước chạy tới Ngô Phong nơi đó, Ngô lao đại, trên lầu không có người, hẳn là chạy, này ở phố xá sâm ướt bên trong nổ súng, đợi lát nữa quân đội khẳng định sẽ đến, hắn khẳng định là chạy. Chạy, như thế nào có thể làm hắn dễ dàng như vậy chạy trốn, cùng ta tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, là ai muốn giết chết ta, bị ta bắt được, ta muốn lột hắn ra. Ngô Phong không nghĩ tới hắn đi ở trên đường cũng sẽ bị người ám sát, loại này muốn hắn mệnh người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không tìm đến người kia, hắn trong lòng sẽ phi thường bất an, hắn tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng là hắn còn không thể xác định, cần thiết muốn bắt đến cái kia nổ súng nhân tài có thể xác định. Nhanh chóng. Ngô Phong dùng cậy mạnh ở hoảng loạn trong đám người mặt đẩy ra một cái lộ hướng tới kia đống tiểu lâu chạy tới, Vương Tùng gắt gao đi theo hắn mặt sau, bất quá 10 giây thời gian, Ngô Phong cũng đã xuất hiện ở kia đống tiểu lâu phía dưới, hắn tinh thần lực đã hoàn toàn bung ra đi ra ngoài, chính là ra quét toàn bộ tiểu lâu, trừ bỏ một ít bên trong nghe được tiếng súng hoảng loạn hộ gia đình, không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Mã Đức, cho hắn chạy. Ngô Phong hung hăng mà huy một chút cánh tay, vẫn là bị gia hỏa kia chạy. Chương 279 vô pháp xác định địch nhân. Dám ở kinh đô trên đường cái dùng mồm to tiếng ngắm bắn súng trường ám sát địch nhân, tuyệt đối không phải một cái đơn giản địch nhân. Kinh đô là thực loạn, sát một hai người không phải sự tình gì, tiền đề là ngươi không thể đủ dùng thương. Thương thứ này quân đội hiện tại tuy rằng mặc kệ, chính là cũng không có nói ngươi có thể ở kinh đô tùy tiện nổ súng, bên đường ám sát, tạo thành khủng hoảng phi thường đại. Chen chúc nhiều người như vậy thành thị, sợ nhất chính là khủng hoảng. Ngô lão đại, đây là ai, lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám ở ngươi vừa mới đi ra quân đội đại môn liền đối với ngươi nổ súng. Vương Tùng đi theo Ngô Phong mặt sau chạy tới, hắn vẻ mặt kinh hoàng, không có biện pháp, hắn phía trước cũng không có gặp được quá loại chuyện này, người này dám ở trên đường nổ súng ám sát người khác, như vậy đại đa số địa phương hắn đều sẽ không sợ hãi nổ súng. Kỳ thật ở nơi tối tăm địch nhân nổ súng lúc sau, Nô Phong liền tỏa định cái thứ nhất hiểm nghi người, chính là Lữ Thanh Minh, người này có lẽ là kinh đô bên trong nhất muốn cho hắn chết người, nhưng là Nô Phong lại cảm thấy hắn không đạo lý hành động nhanh như vậy, hắn ở đặc biệt hành động xử lý thứ tốt ra tới cũng bất quá 30 phút mà thôi, Lữ Thanh Minh lập tức liền tìm người tới giết hắn. Hắn thật sự có như vậy nóng vội sao? Nhưng không phải Lữ Thanh Minh nói, như vậy lại là ai đâu? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá nổ súng người thực lực khẳng định cũng không thấp, nếu không nói không có khả năng nhanh như vậy liền chạy trốn, đi, chúng ta đi lên nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Không có nhìn đến người, Nô Phong cũng không tính toán liền như vậy từ bỏ, hắn dọc theo thang lầu hướng lên trên đi, tinh thần lực đảo qua nơi này sở hữu hộ gia đình, xem bọn hắn trong nhà có không có gì manh mối. Tay súng không phải ở này đó hộ gia đình trong nhà nổ súng, khẳng định là mái nhà, Nô Phong đi lên mái nhà, không có bất luận cái gì phát hiện, ngay cả nổ súng lúc sau vỏ trứng ra hỏa kia đều thu đi rồi, tay súng kinh nghiệm phi thường lão đạo, Nô Phong phía trước ở cảnh giáo học tập quá hình trinh học, nhưng là hiện tại là không dùng được, lúc này nhân loại đã vô pháp dùng lẽ thường tới suy đoán. Nô lão đại, phía dưới quân đội tới. Vương Tùng hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến một chiếc xe Việt dã lái qua đây, mặt trên xuống dưới vài cái binh lính. Một cái thiếu úy mang đội, mỗi người cầm súng, bọn họ không có nhìn đến trên lầu Ngô Phong đám người, này đó binh lính hẳn là nghe được tiếng súng lại đây tra chút tình huống. Vừa lúc, Ngô Phong quyết định đem truy tra chuyện này giao cho quân đội tới làm, hắn hiện tại chính là một cái thượng giáo, ý đồ ám sát quân đội quan quân, đây chính là một cái phi thường trọng. Tội danh. Mấy cái binh lính đi lên lúc sau, Ngô Phong đưa ra chính mình chứng nhận sĩ quan. Cái kia thiếu úy không nghĩ tới ở chỗ này gặp được một cái cao cấp quan quân, Nô Phong đem tình huống cho hắn nói một chút, làm hắn hỗ trợ bài tra một chút, loại này 20mm đường kính ngắm bắn súng trường nhất định là từ trong quân đội mặt chảy ra, đầu đạn hẳn là còn ở cái kia bị đánh chết người thi thể nơi đó, tra một tra sẽ có một ít thu hoạch. Thiếu úy phi thường coi trọng, Nô Phong hiện tại thân phận phi thường đặc thù, đặc biệt hành động sử thượng giáo, ám sát loại này cao cấp quan quân là đối quân đội khiêu khích. Bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh, mặc kệ là ai, bọn họ đều sẽ bắt được tới, giữ gìn quân đội tôn nghiêm. Tình huống nói rõ ràng lúc sau, Nô Phong mang theo Vương Tùng liền đi rồi, ở nơi đó là sẽ không có bất luận cái gì phát hiện, đại giải quá thời gian cũng không có gì ý nghĩa. Trên đường trở về, Nô Phong trái lo phải nghĩ, nhưng là vẫn như cũ không có bất luận cái gì manh mối, hắn có thể hoài nghi người chỉ có một. Đó chính là Lữ Thanh Minh, chính là hắn tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Trở lại biệt thự lúc sau, Ngô Phong đem chính mình gặp được sự tình cùng mọi người nói một chút, tuy rằng Ngô Phong nói đơn giản, chính là trong phòng mặt người lại kinh một thân mồ hôi lạnh, nếu là Ngô Phong phản ứng chậm một chút, các nàng hiện tại nhìn thấy có thể là một khối thi thể, Lưu Tư Tư thậm chí muốn về sau đi theo Ngô Phong, một tấc cũng không rời, tới bảo hộ Ngô Phong an toàn, Ngô Phong chỉ là cười cười. Này hoàn toàn không cần phải. Ta đem chuyện này nói ra chỉ là làm đại gia ngẫm lại, chúng ta ở kinh đô có hay không đắc tội những người khác, không có người sẽ vô duyên vô cớ tới ám sát ta, nơi này khẳng định là có nguyên nhân, lúc này đây bọn họ đột nhiên tập kích không có giết chết ta, về sau muốn giết ta liền không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa ta đối nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy bén, không cần lo lắng, bất quá về sau đi ra ngoài liền phải tiểu tâm một ít, rốt cuộc địch nhân tránh ở chỗ tối. Nô Phong nói thực nhẹ nhàng, nhưng là trên thực tế lại phi thường lo lắng, địch nhân tránh ở chỗ tối, tùy thời đều có khả năng đánh lén bọn họ, mà bọn họ đối địch nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. Trong phòng mặt người bắt đầu trầm mặc, tự hỏi bọn họ ở kinh đô bên trong đắc tội qua ai, trải vớt xuống dưới kỳ thật cũng chính là hai cái địch nhân, cái thứ nhất chính là Lữ Thanh Minh, cái thứ hai là Bạch Hổ Minh, Nô Phong gần nhất kinh đô liền giết chết Bạch Hổ Minh lão đại, bọn họ nếu là báo thù nói. Phi thường có khả năng. Hẳn là không phải Bạch Hổ Minh, ta vừa rồi được đến tin tức Bạch Hổ Minh bên trong đã chia 5 xẻ 7, bọn họ đang ở tranh đoạt Bạch Hổ Minh lão đại vị trí, hai ngày này chết Bạch Hổ Minh thành viên không ít, không có đạo lý sẽ ở ngay lúc này đánh lén Ngô lão đại, bọn họ biết Ngô lão đại lợi hại, lúc này một khi đánh lén thất bại, bọn họ tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Từ bên ngoài trở về Đồng Nhân Hảo cái thứ nhất liền đem Bạch Hổ Minh cấp bài trừ. Ân, lão Đồng nói phi thường có đạo lý, nhưng là cũng không thể cứ như vậy nói bọn họ khẳng định sẽ không. Ngươi muốn phái người đi Bạch Hổ Minh bên trong hỏi thăm nhìn xem là tình huống như thế nào. Có đôi khi uy hiếp chính là đến từ chúng ta không chú ý góc. Bạch Hổ Minh liền giao cho lão Đồng, ta ngày mai đi đặc biệt hành động xử thời điểm làm cho bọn họ nhìn xem Lữ Thanh Minh tình huống, địch nhân tránh ở chỗ tối. Nếu là không tìm ra tới, chúng ta ở kinh đô quá đã có thể không như. Vậy an tâm. Nô Phong nói những lời này thời điểm có chút thất thần, không nghĩ tới đi vào an toàn kinh đô liền sẽ gặp được uy hiếp. Ta đã biết, nô lão đại ta ngày mai liền phái người đi xem xét một chút tình huống. Đồng Nhân Hào đối Nô Phong an toàn cũng là phi thường lo lắng, Nô Phong là cái này đoàn đội lão đại, hơn nữa là không thể thay thế, hắn an toàn quan trọng nhất. A Phong à! Nếu không mấy ngày nay liền không cần đi ra ngoài đi, đại ở biệt thự bên trong những người đó liền sẽ không tới, hơn nữa liền tính là tới lời nói, chúng ta còn có phản ứng thời gian, này bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Tôn Nhã Lị có chút lo lắng nhìn Ngô Phong, bọn họ chưa bao giờ như vậy lo lắng hãi hùng quá, Tôn Nhã Lị nói xong, Lưu Tư Tư cũng tỏ vẻ duy trì, hai nữ nhân ở ngay lúc này đứng ở cùng điều chiến tuyến mặt trên. Hải, không cần thiết như vậy sợ hãi. Như vậy sẽ bị chúng ta địch nhân coi khinh, hơn nữa liền tính là đại ở biệt thự bên trong cũng không nhất định sẽ an toàn, bọn họ có thể lộng tới mồm to kính ngắm bắn súng trường, như vậy khẳng định cũng có thể đủ lộng tới khác vũ khí, làm không hảo bọn họ chỉ là nhằm vào ta một người, ta đại ở biệt thự bên trong làm không hảo còn sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Nô Phong không phải một cái người nhát gan, hắn sợ chết, nhưng lại sẽ không bởi vậy trốn đi, địch nhân liền phải chính diện xuất kích. Đánh chết hắn mới là chính xác nhất biện pháp. Chương 280 khó bể phân biệt địch nhân. Ngủ yên một buổi tối Ngô Phong rất sớm liền dậy, hắn hôm nay muốn đi quân doanh bên trong nhận thức chính mình về sau chiến hữu. Ra cửa thời điểm, Tôn Nhã Lị cùng Lưu Tư Tư đều dặn dò hắn muốn phá lệ cẩn thận. Ngô Phong tự nhiên là bảo đảm sẽ cẩn thận, nhưng là hắn lo lắng nhất không phải chính mình an toàn, mà là biệt thự bên trong người an toàn, cho nên hắn tiếp tục làm tiểu mao cầu lưu lại biệt thự. Hắn cùng Vương Tùng tắc đi đệ tam 18 tập đoàn quân nơi dừng chân, dọc theo đường đi. Bọn họ đều không có gặp được sự tình gì, ngày hôm qua ám sát phát sinh lúc sau, hết thể tựa hồ lại trở nên an tĩnh, kinh đô vẫn là giống như trước đây bận rộn hỗn loạn. Vương Thiếu Giáo phi thường đúng giờ xuất hiện ở quân đội đại môn cửa, Nô Phong giới thiệu Vương Tùng cấp Vương Thiếu Giáo nhận thức, nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, về sau hắn tưởng điều Vương Tùng đến bên người nói, yêu cầu Vương Thiếu Giáo trợ giúp, nói mấy câu. Vương Tùng vào nơi dừng chân, mà Ngô Phong tắc cùng ông thiếu giáo thượng một chiếc xe Việt dã, quân doanh là ở ngoài thành, bọn họ yêu cầu ngồi xe đi ngoài thành. Ngày hôm qua buổi chiều phát sinh đánh lén án kiện chúng ta đặc biệt hành động xử đã tiếp nhận, kia cái viên đạn chúng ta tra xét một chút, xác thật là công nghiệp quân sự xưởng sinh sản, loại này mồm to kính ngắm bắn súng trường xuất xưởng lúc sau đều có dấu vết để lại, nhưng là chúng ta điều tra đã chịu rất lớn trở ngại, tra bất động. Có người cố ý ở cản trở chúng ta điều tra. Vương Thiếu Giáo ở trên xe cùng Nô Phong nói ngày hôm qua bị tập kích sự tình. Chuyện này hẳn là thoạt nhìn không phải rất đơn giản, đặc biệt hành động xử điều tra đều đã chịu rất lớn trở ngại. Như vậy nói cách khác muốn làm Nô Phong chết người ở trong quân đội mặt là có rất lớn năng lượng. Bạch Hổ Minh cái này mục tiêu có thể tiêu trừ. Nếu là Bạch Hổ Minh ở trong quân đội mặt có như vậy cường đại quan hệ nói, Bạch Hổ Minh cho dù chết lão đại, cũng sẽ không phát sinh nội đấu, như vậy có thể hoài nghi mục tiêu cũng chỉ có một cái. Ta hoài nghi là Lữ Thanh Minh phái người, các ngươi có hay không từ trên người hắn cha, đương nhiên, nếu là bởi vì phụ thân hắn là thượng tướng, các ngươi không có phương tiện nói, như vậy ta không ngại cá nhân giải quyết một chút vấn đề này, ta có vài loại biện pháp làm Lữ Thanh Minh lặng yên không một tiếng động biến mất trên thế giới này. Nô Phong hiện tại cơ bản nhận định là Lữ Thanh Minh muốn giết hắn. Không. Không, chúng ta điều tra Lữ Thanh Minh ngày hôm qua cùng ngươi gặp được lúc sau hành trình, này không phải hắn an bài, ngày hôm qua hắn sau khi rời khỏi, mở ra hắn kia chiếc xe Việt dã đi hắn bao dưỡng một cái nữ minh tinh nơi đó, một ngày đều không có ra tới, hôm nay buổi sáng mới rời đi nơi đó, chúng ta tra xét căn nhà kia điện thoại tình huống, hắn ngày hôm qua không có gọi điện thoại đi ra ngoài, di động không dùng được, dọc theo đường đi, hắn không có cùng những người khác tiếp xúc. Nói cách khác, hắn căn bản không có khả năng gọi người. Vương thiếu giáo đem Lữ Thanh Minh ngày hôm qua tình huống cùng Ngô Phong nói một chút, nhưng là lại là cho Ngô Phong một cái nhất không tốt tin tức. Nếu là duy nhất hoài nghi đối tượng Lữ Thanh Minh cũng không phải phía sau màn sai sử nói, như vậy Ngô Phong đến bây giờ đều còn không biết cái kia muốn giết hắn người là ai, hiện tại ở nơi nào, đây là nhất hư một cái tình huống, địch nhân tránh ở âm u địa phương, tùy thời chuẩn bị cho ngươi nhất trí mạng công kích. Loại tình huống này nhưng xa xa muốn so ở rừng cây bên trong đối mặt biến dị thú muốn nguy hiểm rất nhiều, Ngô Phong không thích loại cảm giác này. Đương nhiên, Vương Thiếu Giao rất có khả năng nói chính là lời nói dối, nhưng hắn vì cái gì muốn nói lời nói dối đâu. Vương Thiếu Giao cùng Lữ Thanh Minh quan hệ căn bản là không ra sao, ngày hôm qua bọn họ tương ngộ thời điểm là có thể nhìn ra tới, đặc biệt hành động xử nếu đã điều tra, liền không có tất yếu đối Ngô Phong nói láo. Lữ Thanh Minh bất quá là một cái tư sinh tử, liền tính Ngô Phong giết hắn, vị kia Lữ Thượng Tướng cũng không thể đem hắn thế nào. Như vậy rốt cuộc là ai muốn giết ta đâu, ta một chút manh mối đều không có, quân đội bên trong người ta chỉ phải tội lỗi Lữ Thanh Minh, không có đạo lý còn sẽ có người khác muốn giết ta, liền tính là không có thù hận, như vậy tổng phải có một cái giết ta lý do đi. Vương Thiếu Giáo, các ngươi còn có khác phát hiện sao? Ngô Phong hiện tại là thật sự không có gì manh mối, hắn chỉ có thể hy vọng quân đội bên này cho hắn một chút manh mối. Hắc hắc, lão Ngô A, ngươi đắc tội người nhưng không chỉ là Lữ Thanh Minh đơn giản như vậy, ngươi đắc tội người đã có thể nhiều, Tô Thượng Giáo trong nhà cùng Tô Thượng Giáo vị hôn phu ra nhưng đều đối với ngươi cảm giác không tốt lắm. Lần trước Lữ Thanh nói rõ ngươi cùng Tô Thượng Giáo quan hệ cũng không phải là đơn giản như vậy, Tô Thượng Giáo trong nhà cùng nàng vị hôn phu trong nhà đều có nghe được. Nếu là bọn họ muốn giết ngươi nói, chúng ta đặc biệt hành động xử phỏng trừng sẽ rất khó. Cha! Vương Thiếu Giáo đột nhiên trộm nở nụ cười, cũng không biết đối mặt loại chuyện này thời điểm hắn như thế nào còn có thể cười rộ lên. Ngạch, còn có loại chuyện này. Bất quá loại này lời đồn hẳn là không đến mức nhân gia phái người tới giết ta đi. Hơn nữa ta cùng Tô Phỉ Phỉ quan hệ xác thật thực hảo, nhà nàng cũng là biết đến, ta nếu là thật sự muốn cùng nàng ở bên nhau nói. Trường học kia 4 năm ta liền cùng nàng ở bên nhau, cho nên bọn họ tạm thời có thể bài trừ. Hơn nữa ta hôm qua mới tới quân đội đưa tin, phía trước phòng trường bọn họ cũng không biết ta tồn tại đã trở lại, hung thủ khẳng định có khác một thân, hơn nữa liền ẩn núp ở trong quân đội mặt. Nô Phong càng thêm đích xác nhận muốn hắn mệnh người ở trong quân đội mặt, vẫn là một cái năng lượng thật lớn ra hỏa, cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Ân, ngươi phân tích rất đúng. Chúng ta tạm thời được đến hữu dụng đồ vật không nhiều lắm, chỉ có thể từng bước một đi xuống cha. Ngươi yên tâm, không bắt được cái này hung thủ chúng ta là sẽ không buông tay. Muốn đụng đến bọn ta đặc biệt hành động xử người cũng không xem bọn hắn có mấy cân mấy lượng. Gần nhất một đoạn thời gian chúng ta sẽ tăng mạnh nhà ngươi cùng ngươi an bảo, bảo đảm các ngươi an toàn chấm nét. Ông Thiếu Giáo thực nghiêm túc nói lời này, đây là đối Ngô Phong an toàn hứa hẹn. Ngô Phong tự nhiên cũng là gật gật đầu, chính hắn cũng không cần bảo hộ. Chính là hắn bên người người lại yêu cầu, chuyện này càng thêm khó bề phân biệt, khả năng yêu cầu rất dài thời gian mới có thể đủ biết phía sau màn độc thủ là ai. Tại đây phía trước, hắn sẽ vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên trong, nếu là phía sau màn độc thủ chỉ nhằm vào hắn một người còn hảo thuyết, nếu là cũng nhằm vào hắn bên người tiếng người, liền sẽ thực phiền toái. Chiếc xe ở kinh đô trên đường phố thong thả chạy, này tuy rằng là một chiếc quân xe, chính là trên đường những cái đó người đi đường cùng khác chiếc xe tựa hồ cũng không có nhường đường ý tứ, bọn họ vẫn như cũ đi chính mình, làm Ngô Phong bọn họ hành động thong thả, ngồi trên xe Ngô Phong chỉ có thể cùng ông Thiếu Giáo nói chuyện phiếm, từ trong miệng của hắn Ngô Phong đã biết một ít bọn họ lúc này đây đi quân doanh tình huống. Bọn họ lúc này đây đi chính là thành Tây quân doanh, cũng chính là đệ tam 18 tập đoàn quân doanh, đặc biệt hành động sử ở nơi đó phân chia một khối rất lớn sân huấn luyện. Ngày thường này đó tác chiến đội viên đều là ở nơi đó tiến hành huấn luyện, một khi nhận được nhiệm vụ cũng là từ quân doanh trực tiếp xuất phát, rất ít hồi làm công mà. Ngô Phong bị phân phối đến đệ tam phân đội nhỏ, tổng cộng có 7 người, phía trước đội trưởng bỏ mình, Ngô Phong là qua đi đương đội trưởng. Ngô Phong không nghĩ tới gần nhất coi như lão đại, bất quá hắn cũng không để ý, trên đầu đã có như vậy nhiều thủ trưởng, tốt nhất tại hành động thời điểm có thể chính mình hành động. Đương cái tiểu đội trưởng hắn thực vừa lòng. Chương 281 đội trưởng không dễ làm. Quân doanh liền ở kinh đô kia cao lớn tường thành ở ngoài, nó từ một ít hơn 10 mét tường cao tạo thành, mặt trên đồng dạng là có tròi canh cùng các tiểu pháo. Quân doanh liền kiến ở kinh đô cùng rừng cây cách ly mang lên mặt, đơn này một cái quân doanh ít nhất có mười mấy vạn binh lính ngày thường đóng quân ở chỗ này, đương nhiên, đại bộ phận đều đi ra ngoài chấp hành các loại nhiệm vụ, trừ bỏ lưu thủ binh lính, rất ít có người sẽ ở quân doanh bên trong nghỉ ngơi suốt một ngày. Xe Việt giã nghiệm minh thân phận lúc sau lập tức khai vào quân doanh bên trong. Bên trong rậm rạp nhiều nhất chính là quân đội đóng quân doanh trại, cơ sở phương tiện muốn so trước kia quân doanh kém rất nhiều, nhưng là cũng có thể trụ. Mặt khác chính là dày đặc sân huấn luyện, không ít binh lính ở nơi đó huấn luyện, tiếng la rung trời. Nô Phong nhìn như vậy nơi dừng chân, nghĩ nếu là tưởng thành bị biến dị thú công phá, nơi này tuyệt đối sẽ trở thành một cái huyết tinh tàn sát tràng. Bọn họ, tuy rằng là quân nhân, nhưng là cũng không có cách nào trực diện những cái đó lợi hại biến dị thú. Chúng ta tới rồi, chính là nơi đó, chúng ta đặc biệt hành động xử sân huấn luyện. Xe Việt giã ngừng lại, Nô Phong nhìn đến cách đó không xa một cái thật lớn sân huấn luyện, nơi đó cùng khác sân huấn luyện bất đồng, nơi đó chỉ có 3-4 người ở huấn luyện, đều là một ít giống nhau thể năng huấn luyện. Cái này quân doanh hiển nhiên không có cách nào cung cấp cho bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp huấn luyện, bọn họ yêu cầu đi địa phương khác làm càng thêm chuyên nghiệp hóa huấn luyện, nhưng là này không phải Nô Phong yêu cầu lo lắng. Đi theo ông thiếu giáo đi rồi xuống xe, bên kia huấn luyện vài người tựa hồ cũng biết trong xe mặt tới là người nào, hướng tới bên này đã đi tới, không hổ là cao đẳng tiến hóa giả, bọn họ chi gian cách xa nhau ít nhất có 4-500 mễ, chính là bất quá bọn họ xuống xe này 7-8 giây, những người đó liền đều xuất hiện ở bọn họ chiếc xe bên cạnh. Nô Phong nhìn một chút, tổng cộng là 4 người, tam nam một nữ. Tới rất nhanh sao? Hảo, hiện tại giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Này một vị là các ngươi đệ tam tiểu đội tân nhiệm đội trưởng Ngô Phong, này 4 vị là ngươi đội viên, Lâm Kiện, Lệ Na, Hách Vệ Quốc, Trương Trạch, mặt khác còn có 2 gã đội viên đi chấp hành nhiệm vụ, không ở, về sau các ngươi sẽ có cơ hội nhận thức. Vương Thiếu Giáo đơn giản giới thiệu một chút bọn họ. Nhìn này mấy cái đội viên, Ngô Phong quan sát một chút, này vài người tựa hồ đối hắn đã đến không phải thực vừa lòng, không có biện pháp xử tình. Hắn liền tương đương với hàng không ngã vào nơi này một cái lãnh đạo, hàng không lãnh đạo luôn là không quá được hoan nghênh. Này vài người tuy rằng đối hắn không phải thực vừa lòng, nhưng là hắn tin tưởng chính mình có thể cho này vài người tin phục chính mình, rốt cuộc đương lãnh đạo cũng là yêu cầu dựa thực lực. Các ngươi hảo, ta là các ngươi mới tới tiểu đội trưởng, ta kêu Ngô Phong, vừa rồi ông thiếu giáo cũng đơn giản giới thiệu một chút ta, về sau ta chính là các ngươi đội trưởng. Hy vọng về sau cùng các ngươi cùng nhau hợp tác vui sướng. Nô Phong mặt mang mỉm cười vươn tay. Ngượng ngùng à, ta vừa mới huấn luyện xong, này tay A có điểm dơ, liền bất hòa ngươi bắt tay A đội trưởng. Đứng cách Nô Phong gần nhất Hách Vệ Quốc cười nói, hắn nói những lời này thời điểm trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là Nô Phong từ hắn trong ánh mắt nhìn ra khinh thường, hắn cũng không để ý, tiếp tục cùng người thứ 2 bắt tay. Dư lại 3 người đến là phi thường nghệ tình. Có lẽ là Ngô Phong kia chân thành mỉm cười làm cho bọn họ không cần ý tứ cự tuyệt, bọn họ vài người xem như nhận thức, Ngô Phong cảm thụ một chút này vài người trên người hơi thở, đối hắn nhất khinh thường Hách Vệ Quốc trên người phát ra hơi thở mạnh nhất, hắn hẳn là những người này bên trong thực lực mạnh nhất, cho nên đối hắn nhất bài xích, có lẽ hắn cho rằng vị trí này hẳn là thuộc về hắn. Hảo, nếu các ngươi đều nhận thức, như vậy ta cũng liền không ở nơi này ở lâu, đúng rồi, Lao Ngô. Này chiếc xe Việt giã về sau liền trang bị cho ngươi, đợi lát nữa trở về thời điểm ngươi khai này chiếc xe đi, ta đi địa phương khác thuận đường xử lý chút việc, liền bất quá tới. Vương Thiếu Giáo cùng Ngô Phong cáo biệt, còn đem xe để lại cho Ngô Phong, này xem như phát đệ nhất hạng phúc lợi. Cùng ông Thiếu Giáo hàn huyền vài câu lúc sau, Vương Thiếu Giáo rời đi, hiện tại nơi này cũng chỉ dư lại Ngô Phong cùng dư lại 4 cái đội viên, Vương Thiếu Giáo vừa ly khai. Những người này liền bắt đầu nguyên hình tất lộ, 4 người bên trong trừ bỏ Lâm Kiện, dư lại 3 người bắt đầu nói chuyện thiếm, hi hi ha ha, tựa hồ hoàn toàn không đem Ngô Phong cái này tiểu đội trưởng để vào mắt. Hảo, hiện tại liền dư lại chúng ta tiểu đội người, hiện tại đại gia giới thiệu một chút chính mình đi, từ Lâm Kiện bắt đầu, tuổi bao lớn, mấy cấp tiến hóa giả, còn có cái gì đặc thù năng lực đều nói một chút, như vậy về sau ra nhiệm vụ thời điểm ta hảo an bài nhiệm vụ. Miễn cho ra sai lầm, hiện tại ở rừng cây ra sai lầm, kia chính là muốn mạng nhỏ. Nếu về sau muốn ở bên nhau công tác, Nô Phong tính toán trước làm rõ ràng bọn họ thực lực như thế nào, rốt cuộc cảm giác còn không phải phi thường chuẩn xác. Lâm Kiện, nguyên đệ tam 18 tập đoàn quân thứ 6 xe tăng sư thượng úy liền trường, năm nay 27 tuổi, ngũ cấp tiến hóa giả, đặc dị năng lực, đôi mắt ưng, chỉ cần đứng ở cũng đủ cao, ta có thể thấy rõ ràng 5 km bên ngoài một con chim nhỏ, cái khác năng lực giống nhau. Lâm Kiện là một cái quân nhân, giờ phút này thật giống như là tự cấp thượng cấp hội báo giống nhau nói chính mình năng lực, tuy rằng hắn cũng đối Ngô Phong Hàng không bất mãn, nhưng là quân nhân kỷ luật làm hắn tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chức trách. Ân, thực hảo, ngươi về sau sẽ là một cái xuất sắc quan sát tay, hơn nữa ngươi nếu đôi mắt rất lợi hại, về sau yêu cầu nhiều hơn bổ sung phương diện này, tương lai bắt giết cao đẳng loài chim bay nói, chúng nó đôi mắt liền toàn bộ đều về ngươi. Ngô Phong thực thích loại này ánh mắt tốt, bởi vì bọn họ có thể dễ dàng phát hiện nơi xa nguy hiểm, này đối với bọn họ tới nói là tuyệt đối sự tình tốt. Sì. Ngô Phong vừa mới nói xong lời này, bên cạnh ba người lập tức nở nụ cười, Lệ Na cùng Trương Trạch chỉ là trộm cười, mà Hách Vệ Quốc tắc trực tiếp cười ra tiếng, cười thời điểm còn dùng một loại thực xem thường ánh mắt nhìn Ngô Phong, hắn tựa hồ cảm thấy Ngô Phong nói ra lời này thập phần ngu ngốc, há mồm liền tới. Người cười cái gì? Hách Vệ Quốc. Ngô Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, hắn căn bản không thèm để ý người khác cười, hắn để ý chính là như thế nào cho hắn biết chính mình lợi hại, nếu cười, liền cần nói ra lý do. Cái kia Ngô đội trưởng A, cái này cao đẳng cầm loại biến dị thú là khó nhất bắt giết một loại biến dị thú, loại này biến dị thú một khi bắt được nói, trong quân đội mặt cướp muốn người phi thường nhiều, ngươi khen ngược, nói giống như phi thường dễ dàng giống nhau, cũng không biết chúng ta Ngô đội trưởng thực lực rốt cuộc thế nào. Có thể nói ra loại này lời nói tới. Hách Vệ Quốc cười nói. Ta có thể nói ra lời này tự nhiên là có thể làm được. Ngươi có thể yên tâm. Đến nỗi ngươi nghi ngờ thực lực của ta. Như vậy ta không ngại làm ngươi nhìn xem thực lực của ta. Như vậy đi. Các ngươi bốn cái cùng nhau thượng. Nếu có thể đủ đánh tới ta một chút. Như vậy liền tính là ta thua. Về sau ta sẽ không bao giờ nữa xuất hiện ở chỗ này. Ngươi có thể yên tâm. Ta không phải quân nhân. Ta quay lại tự do. Ngô Phong trên mặt mỉm cười giờ phút này biến thành cười lạnh. Chương 282 nháy mắt hạ gục ba người. Một người đánh bốn cái, Ngô Phong những lời này vừa nói đi ra ngoài, bốn người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ phẫn nộ rồi, chưa từng có người dám như vậy đối bọn họ nói như vậy, liền tính là trước một cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú tiểu đội trưởng cũng không dám đối bọn họ nói loại này lời nói, mà trước mắt cái này thoạt nhìn so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ người. Một cái vừa mới hàng không lại đây tiểu đội trưởng cư nhiên dám khiêu khích bọn họ bốn cái, bọn họ bốn người, hai cái lục cấp tiến hóa giả, hai cái ngũ cấp tiến hóa giả, ai dám có tin tức nói có thể đánh thắng bọn họ. Như thế nào, không tin ta sao? Chúng ta đi sân huấn luyện đi, ở chỗ này đánh không tốt lắm. Nói xong Ngô Phong cái thứ nhất hướng sân huấn luyện chạy, hắn căn bản làm lơ trên mặt đất những cái đó chướng ngại, một chân trên mặt đất một sấp, cả người lăng không dựng lên. Mượn dùng những cái đó chướng ngại, gần 3 bước, Ngô Phong liền tiến vào vừa rồi bọn họ huấn luyện sân huấn luyện, hắn mặt vô biểu tình nhìn còn ở trên đường bốn người. Người này là cái lợi hại nhân vật, đợi lát nữa đại gia chú ý, chúng ta nếu như bị cái này vừa tới ra hỏa ngăn chặn, như vậy về sau chúng ta cũng chỉ có thể nghe hắn, muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, chúng ta liền yêu cầu dựa vào chính mình, các ngươi hiểu chưa? Hách Vệ Quốc nhìn đến Ngô Phong 2-3 bước liền nhảy ra 4-500 mệ khoảng cách, biết Ngô Phong là một cao thủ, nhưng là hắn cũng không biết Ngô Phong chân chính cấp bậc, chỉ có thể phân phó 4 người tiểu tâm ứng đối. 4 người nhanh chóng đạt thành liên minh, cũng hướng tới sân huấn luyện chạy tới, bọn họ ở khoảng cách Ngô Phong 4-50 mệ địa phương đứng lại, bọn họ lúc này mới phát hiện đối với trước mắt cái này hàng không Ngô đội trưởng một chút hiểu biết đều không có, hắn là cái gì cấp bậc, am hiểu cái gì. Bọn họ một chút tin tức đều không có, cứ như vậy đối thượng một cái không hiểu biết người, bọn họ khả năng sẽ có hại. Còn đang đợi cái gì? Các ngươi bốn người, cũng không dám thượng sao. Chờ ta ra tay thời điểm, các ngươi đã có thể một chút cơ hội phản kích đều không có. Ngô Phong lẳng lặng đứng ở nơi đó, mở miệng chào phúng đứng ở cách đó không xa bốn người. Nha! Cái thứ nhất nhịn không được chính là Lâm Kiện, làm một cái quân nhân, bị người như vậy khinh thường. Hắn là vô luận như thế nào cũng vô pháp chịu đựng, quân nhân vĩnh viễn đều như vậy nhiệt huyết sôi trào, hắn đột nhiên hướng không trung nhảy lên, một tay nắm thành nắm tay, hướng tới Ngô Phong đầu nặng nghề đánh đi xuống, hắn động tác đơn giản, trực tiếp, nhất trí mạng, chỉ cần một quyền đánh trúng Ngô Phong, như vậy Ngô Phong nháy mắt liền sẽ đánh mất sức chiến đấu, hắn tốc độ thực mau, liền tính là một cái lục cấp tiến hóa giả cũng yêu cầu tiểu tâm này chí mạng một kích. Đứng ở tại chỗ Ngô Phong liền nhìn hắn nhảy lên ra quyền, không có chút nào phản ứng, nhìn đến Ngô Phong không có gì phản ứng, Lâm Kiện khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nguyên lai chỉ là một cái bao gia hóa, liền hắn này một quyền đều không có biện pháp tránh thoát, xem ra là muốn đưa hắn đi trở về, đông. Nắm tay đánh chúng nào đó đồ vật, phát ra kịch liệt tiếng đánh, chính là lại không giống như là đánh vào người đầu thanh âm. Cái gì? Lâm Kiện nhìn đến trước mắt một màn, kinh ngạc miệng lớn lên lão đại, hắn nắm tay bị Ngô Phong một bàn tay gắt gao mà nắm lấy, liền ở khoảng cách Ngô Phong đầu bất quá mấy cm, Lâm Kiện cảm giác chính mình tay giống như là một con kìm sắt gắt gao mà kẹp lấy, hắn muốn đem chính mình tay cấp rút về tới, chính là mặc kệ hắn dùng như thế nào lực đều chịu bất động, ngược lại bởi vì dùng sức qua đi, cả khuôn mặt đều biến đỏ bừng, nhìn đến hắn cái dạng này, Ngô Phong chỉ cảm thấy buồn cười, Lâm Kiện lực lượng thật sự là quá yếu. Liên loại này sức lực muốn tránh thoát tay của ta. Suy nghĩ nhiều quá, ngươi động tác thực mau, nhưng là đối với ta tới nói vẫn là quá chậm, thực lực của ngươi theo ý ta tới cũng chính là tam lưu, so với ta trước kia thủ hạ còn muốn nhược. Ngô Phong nói không phải lời nói dối, Lâm Kiện thực lực so Vương Tùng còn muốn nhược, càng đừng nói đã là lục cấp tiến hóa giả đồng nhân hảo. Ngươi, tựa hồ cảm giác là đã chịu cực đại vũ nhục, Lâm Kiện bỗng nhiên nâng lên chân, nâng đến lao cao. Chiếu Ngô Phong ngực liền đá đi xuống, đáng tiếc hắn ra chân tốc độ vĩnh viễn đều không có Ngô Phong mau. Ngô Phong tia chớp nâng lên chân, chiếu Lâm Kiện chân liền đá đi xuống, hắn không dùng toàn lực, nếu không Lâm Kiện chân chỉ sợ muốn cùng thân thể hắn chia lịa. Phanh, a, tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng là cái này lực lượng cũng không phải Lâm Kiện kia yếu ớt xương đùi có thể thừa nhận, Ngô Phong một chân liền đem Lâm Kiện chân cấp đá thành gãy xương, hắn không có bất luận cái gì lưu luyến, bắt lấy hắn tay. Một phen đem Lâm Kiện ném thật xa, thình thịch. Ngã ở một đống bùn lầy bên trong, gãy xương cũng không có cái gì cùng lắm thì, ăn chút cao đẳng biến dị thú thịt, hai ba thiên là có thể hảo, cho nên Ngô Phong cũng không để ý. Hảo, một đám thượng nói lãng phí thời gian, hơn nữa các ngươi một đám thượng ba lượng hạ liền giải quyết, vẫn là cùng lên đi, ta sẽ không thực dùng sức. Ngô Phong hướng tới dư lại ba người âm dương quái khí nói, kỳ thật đây cũng là một loại sách lược, chọc giận người khác. Để cho người khác dùng hết toàn lực công kích, như vậy hắn sơ hở liền sẽ rất có rất nhiều, một kích là có thể giải quyết. Cách đó không xa ba người không nghĩ tới Lâm Kiện không có mượn dùng Ngô Phong nhất chiêu đã bị đánh ngã, đang ở trong nước bùn mặt dây rủa kêu thảm thiết, xương cốt bị sống sờ sờ đá chặt đứt, loại này thống khổ cũng không phải là mỗi người có thể thừa nhận, kịch liệt đau đớn sẽ làm người nhịn không được kêu gọi, trừ phi ngươi lúc này cho hắn tới một trận thuốc giảm đau. Kinh ngạc với Ngô Phong thực lực, đối với Ngô Phong khiêu khích, ba người tự nhiên phẫn nộ dị thường, ban đầu không nói gì thêm lời nói Trương Trạch cùng Lệ Na lẫn nhau nhìn một chút, lập tức hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, đương khoảng cách Ngô Phong chỉ có 20-30 mét thời điểm, Trương Trạch đột nhiên nhảy lên. Một chân đá hướng Ngô Phong đầu, mà Lệ Na tắt hướng tới Ngô Phong hai chân công tới, bọn họ hai người một trên một dưới, đồng thời công kích, như vậy một người là không có cách nào đồng thời phòng thủ đầu cùng chân. A, tiểu siếp. Ngô Phong hừ lạnh một tiếng, hai người kia vẫn là xem thường Ngô Phong phản ứng năng lực, Trương Trạch là lục cấp tiến hóa giả, hắn tốc độ xa so Lệ Na muốn mau, cho nên nhìn như hai người là đồng thời công kích, nhưng là tới trước sau tốc độ không giống nhau, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái nháy mắt, lại cũng đủ Ngô Phong phản ứng. Nhìn Trương Trạch kia giơ hề hề bàn chân lập tức muốn đá đến mục đích bản thân đầu, Ngô Phong đột nhiên nhảy lên, chân trái nâng lên. Đối với Trương Trạch chân chính là một chút, phanh. Hai cái đùi đánh vào cùng nhau, Trương Trạch chỉ cảm thấy chính mình chân thật giống như là bị một cái gậy sắt đập vào mặt trên. Đầu tiên là tê dần, sau đó chính là tê dần. Hắn biết chính mình chân chặt đứt, đã không có chút nào cảm giác. Ngô Phong chân xa so với hắn chân muốn ngạnh rất nhiều. Ngô Phong một đá tay, bắt lấy Trương Trạch còn ở đi phía trước hướng thân thể hướng tới Lệ Na tạp qua đi. Còn ở đi phía trước hướng Lệ Na căn bản không có biện pháp phản ứng lại đây, Trương Trạch thân thể kia giờ phút này chính là Ngô Phong trong tay mặt cục đá, bị một khối cự thạch tạp đến, Lệ Na chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, sau đó trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Hải, thật là đơn giản a, những người này thực lực thật là giống nhau. Đánh nửa ngày Ngô Phong vẫn là đứng ở tại chỗ, hắn tuy rằng vừa rồi nhảy lên, chính là rơi xuống thời điểm vẫn là tại chỗ. Chương 283 đánh gãy bốn cá nhân chân. Ngắn ngủn không đến một phút thời gian, Ngô Phong liền đem ba người phóng đảo, hơn nữa là như thế nhẹ nhàng thoải mái, duy nhất một cái còn đứng ở nơi đó Hách Vệ Quốc đôi mắt chừng đến lão đại, hắn không nghĩ tới cái này hàng không tiểu đội trưởng thực lực cư nhiên như vậy cường, so với hắn cường không phải một chút, đối mặt Trương Trạch, hắn ít nhất muốn cùng hắn đấu thượng hơn 10 phút mới có thể đủ phân ra thắng bại, vẫn là bởi vì hắn sức chịu đựng so Trương Trạch hiếu thắng rất nhiều. Trương Trạch sức bật cường, chính là sức chịu đựng không đủ, ở trước mặt hắn thực có hại. Ngươi rốt cuộc là mấy cấp tiến hóa giả? Không đạo lý, kinh đô thất cấp tiến hóa giả ta đều nhận thức, ngươi không có khả năng là thất cấp tiến hóa giả, liền tính ngươi là thất cấp tiến hóa giả, thực lực cũng không có khả năng như vậy cường. Hách Vệ Quốc bị Ngô Phong biểu hiện kích thích có chút vầu ngự chỉnh tự bài văn, nói chuyện la tập đều xuất hiện vấn đề. Ai nói với ngươi ta là kinh đô người, ta chính là từ Trịnh thị tới. Thực lực của ta luôn là vượt qua các ngươi tưởng tượng, nói cách khác, ngươi cho rằng ta là đi rồi mặt đảm đương cái này tiểu đội trưởng sao. Đến đây đi, Hách Vệ Quốc, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Nô Phong không muốn nói thêm nữa nhiều lời, trực tiếp kêu Hách Vệ Quốc đi lên cùng hắn đánh một hồi. Không, không, ta không đánh, Nô đội trưởng, ngươi về sau chính là chúng ta đội trưởng, ngươi yên tâm, về sau mệnh lệnh của ngươi chúng ta nhất định làm theo. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Nhìn cách đó không xa ở vũng bùn bên trong rẽ rùa Lâm Kiện, lại nhìn che lại chân kêu thảm thiết Trương Trạch cùng Lệ Na, Hách Vệ Quốc từ bỏ, hắn biết chính mình tuyệt đối không phải Ngô Phong đối thủ, lại khiêu chiến hắn không khác tìm chết, thiếu không hảo bị ra sức đánh một đốn vận mệnh. Hắc hắc, con người của ta từ trước đến nay đều là phi thường công chính, nếu bọn họ chân đều chặt đứt, như vậy ngươi cũng cần thiết muốn cảm thụ một chút. Như vậy mới công bằng. Nô Phong cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hách Vệ Quốc cũng ở kia một chốc kia phản ứng lại đây. Nô Phong hôm nay là không tính toán buông tha hắn, bản năng hắn bắt đầu chạy, chính là hắn muốn chạy đã không còn kịp rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị di động thân thể đã bị Nô Phong chảo một cái đã bắt được. Hắn nhìn cách hắn bất quá 4-50cm Nô Phong, nhìn hắn khỏe miệng kia hơi hơi nhếch lên, hắn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, đông. Nô Phong nâng lên chân đối với Hách Vệ Quốc cẳng chân chính là một chút, Hách Vệ Quốc căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể sinh sôi mà bị Nô Phong đá như vậy một chút, à, ta chân. Hách Vệ Quốc kêu thảm thiết một tiếng, đôi tay che lại chân trên mặt đất xúc thành một đoàn, hắn chân cùng ba người kia giống nhau, chặt đứt. Bốn người, bị vừa tới tiểu đội trưởng nhất đá chặt đứt chân, phỏng chừng đây là đặc biệt hành động xử lần đầu, cũng là nhất thảm thiết một lần. Nhưng là Ngô Phong cũng không có như vậy giác ngộ, hắn đôi chính mình cách làm thực vừa lòng, vừa tới khiến cho những người này đã biết chính mình lợi hại. Về sau, này bốn người cũng không dám đối hắn nói có bất luận cái gì dị nghị, thực lực của hắn có thể so bọn họ bốn cái đều phải cường. Về sau, các ngươi chính là thủ hạ của ta nói cho các ngươi, mệnh lệnh của ta, các ngươi không cho phép cãi lời, nếu không sự tình hôm nay ta không cam đoan sẽ không hề phát sinh. Hơn nữa khả năng sẽ thảm hại hơn, ta là một cái thất cấp tiến hóa giả, từ trưởng phòng không có khả năng sẽ bởi vì các ngươi mấy cái tới xử phạt ta, liền tính là ta giết các ngươi, hắn cũng sẽ không đối ta thế nào, đây là ta tin tưởng. Nô Phong lúc này không quên tiếp tục đả kích bọn họ mấy cái, hắn muốn ở này đó nhân tâm chúng tạo cũng đủ quyền uy, như vậy công tác mới hảo làm. Nhưng là cũng không thể chỉ là đả kích cùng áp chế bọn họ vài người. Vẫn là yêu cầu cho bọn hắn một ít chỗ tốt, như vậy bọn họ mới có thể đủ cam tâm tình nguyện về sau cho hắn hiệu lực. Nhìn trên mặt đất mồ hôi lạnh chảy ròng, thống khổ dị thường bốn người, Nô Phong ở ba lô bên trong sờ sờ. Buổi sáng ra cửa thời điểm hắn nhớ rõ ở ba lô bên trong một ít biến chủng tích thịt khô. Loại này cao đẳng biến dị thú thịt khô có thể nhanh chóng tăng lên người thân thể tiềm lực, chỉ cần bảo trì cao cường độ huấn luyện, như vậy thực lực của bọn họ tăng trưởng sẽ phi thường nhanh chóng. Nột, đây là bát cấp biến dị thú thịt khô, trở về ngao thành canh thịt, uống xong đi, như vậy các ngươi miệng vết thương sẽ rất tốt màu, còn có thể rất nhanh tốc tăng lên các ngươi thực lực, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi, cùng ta hỗn, về sau chỗ tốt nhiều đến là, nếu là không nghe ta nói, như vậy không chỉ có cái gì chỗ tốt đều không có, còn có nếm mùi đau khổ. Nô Phong đối với củ cải thêm gậy gộc sách lược phi thường quen thuộc, những người này không thể chỉ dùng thực lực hù dọa. Còn cần cho bọn hắn một ít chỗ tốt, như vậy về sau, bọn họ chính là thiệt tình thực lòng cấp Ngô Phong làm việc. Cho ta. Nằm trên mặt đất Hách Vệ Quốc có chút không tin, Ngô Phong vừa mới đưa bọn họ đánh quỳ dạp trên mặt đất, hiện tại có cho bọn hắn bắt cấp biến dị thú thịt, này chuyển hóa thật sự là quá nhanh, phải biết rằng bắt cấp biến dị thú kia chính là hiếm có con mồi. Quân đội đối với loại này biến dị thú thịt khống chế phi thường nghiêm khắc, bọn họ cũng là cực nhỏ dưới tình huống có thể được đến. Đương nhiên, chẳng lẽ lời nói của ta còn có giả sao? Nột, này đó cho các ngươi, nhớ kỹ, một lần không cần ăn quá nhiều, bằng không bị căng đã chết cũng không nên trách ta. Nô Phong cho mỗi cá nhân phân một chút, làm loại chuyện này thời điểm nhất định phải làm mỗi người đều được đến một chút chỗ tốt, nếu không nói tổng hội có người ghi hận ngươi. Nô Phong nhưng không thích loại chuyện này phát sinh. Cảm ơn, thật cảm ơn, ai ra. Nằm trên mặt đất thống khổ bất kham vài người không nghĩ tới còn có thể đủ được đến như vậy chỗ tốt, bọn họ vài người tự nhiên là phi thường cảm kích, tuy rằng trên đùi còn truyền đến từng đợt đau nhức. Nét. Hảo, cũng không cần cảm tạ, lên xe đi, ta mang các ngươi đi bệnh viện nhìn xem, hiện tại các ngươi đều là cao đẳng tiến hóa giả, miệng vết thương khép lại năng lực rất mạnh. Nếu là không nhanh lên xử lý nói, sợ chân về sau trường oai, đến lúc đó các ngươi đã có thể hận chết ta, đi thôi, chẳng lẽ còn muốn ta đỡ à? Nô Phong lãnh bốn người chậm rãi đi phía trước đi, chuẩn bị dùng hắn xe Việt dã đưa bọn họ đưa đến bệnh viện. Khập khiễng bốn người đi theo Nô Phong lên xe, Nô Phong cho bọn hắn thịt khô tắc hảo hảo đặt ở chính mình trong túi mặt, bọn họ lúc này xem Nô Phong thời điểm trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ, không dám có chút lỗ mãng. Này một bộ tổ hợp quyền dưới, Nô Phong xem như ở cái này tiểu đội bên trong tạo tuyệt đối quyền uy, dư lại hai người liền tính là đã trở lại, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì uy hiếp. Xe thực mau liền đến bệnh viện, quân doanh bên trong bệnh viện phương tiện phi thường hoàn toàn, bác sĩ nhóm rất tò mò, như thế nào một lần tới bốn cái gãy chân, còn đều là chặt đứt cẳng chân ra hỏa, bác sĩ dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Nô Phong. Bọn họ biết chuyện này khẳng định cùng thân thể này không có bất luận vấn đề gì ra hỏa có quan hệ. Nô Phong tự nhiên sẽ không nói chính mình đánh gãy, hắn liền ở nơi đó không nói lời nào, nhìn bác sĩ cho bọn hắn bốn cái đánh thượng thạch cao, cũng không cần cái gì dược vật, chờ hai ngày bọn họ thân thể liền sẽ tự lành, đến lúc đó đem thạch cao bắt lấy tới là được, thạch cao tác dụng chính là cố định vị trí, phòng ngừa trường ai. Chương 284 tới nhiệm vụ. Mấy ngày kế tiếp, Nô Phong quá phi thường thư thái, tuy rằng muốn giết hắn phía sau màn độc thủ không có tìm được, thậm chí ngay cả một chút tin tức đều không có, nhưng là hắn mấy ngày nay hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì sốt ruột sự tình, chính là quân doanh cùng biệt thự hai nơi chạy, ngủ một chút, nhìn xem người khác huấn luyện, nhật tử quá nhẹ nhàng mà thích ý, tới kinh đô lúc sau, hắn nhật tử xem như tạm thời tiến vào vững vàng kỳ. Phái đi tổ kiến đi săn đội đồng nhân hảo có Nô Phong ra tài chính. Khuyết trương tốc độ phi thường mau, đồng nhân hảo tại đây mấy ngày thời gian bị liền tìm tới rồi hắn phía trước quan hệ tương đối tốt một ít cao đẳng tiến hóa giả. Những người này đồng nhân hảo cùng Ngô Phong nói chính là đều là một ít có hạn cuối người, về sau nếu là phát sinh sự tình gì nhất định có thể mang đi ra ngoài. Ngô Phong cấp đồng nhân hảo chỉ thị chính là đi săn đội không cần kiếm tiền, thu nạp bọn họ nhân tâm là được. Dư lại Vương Tùng tiến vào đặc biệt hành động sử huấn luyện đội. Nghe nói muốn huấn luyện 3 tháng tới thích ứng hợp tác tác chiến, thật giống như là trước đây tân binh huấn luyện, Nô Phong cũng không có sốt ruột đem hắn điều ra tới, làm hắn ở bên trong huấn luyện một chút cũng hảo. Vương Tùng thực lực tuy rằng còn tính không tồi, chính là vẫn là không đủ cường, yêu cầu tôi luyện, không thể đi rừng cây, như vậy huấn luyện chính là biện pháp tốt nhất, đặc biệt là quân đội huấn luyện. Đến nỗi bị Nô Phong đá gãy chân 4 người, 2 ngày thời gian liền hoàn toàn hảo, đây là tiến hóa chỗ tốt. Thể chất có rất lớn tăng lên, mặt khác chính là cùng Ngô Phong cấp biến chủng tích thịt có quan hệ, càng cao trở biến dị thú, nó thịt tẩn chứa năng lượng cùng dinh dưỡng vật chất càng sung túc, ăn xong đi lúc sau, này đó dinh dưỡng cùng năng lượng sẽ bị thân thể thực mau hấp thu, bọn họ thân thể khôi phục liền rất mau. Ngô Phong cùng bọn họ 4 cái ở sân huấn luyện hợp tác tác chiến, không có cách nào, quân đội chú ý chính là cái này, ở thực lực không đủ thời điểm, vài người hợp tác nói. Sẽ có rất lớn tác dụng, chính là Ngô Phong thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều, gia nhập đi vào ngược lại cực đại hạn chế hắn năng lực phát huy, Ngô Phong cảm thấy loại này hợp tác còn không bằng không cần. Cho nên Ngô Phong thực mau liền vứt bỏ cùng bọn họ hợp tác tác chiến ý tưởng, hắn làm 4 người luyện tập hợp tác, huấn luyện đội hình, hắn tác đi ở cuối cùng, dự phòng cùng đả kích các loại tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ sự kiện, loại này biện pháp lấy được không tưởng được thành công, bọn họ cái này tiểu đội xem như cụ bị nhất định sức chiến đấu, nhưng là còn không phải rất quen thuộc. Hôm nay buổi sáng, bốn người lại ở trên sân huấn luyện mặt rơi mồ hôi, Nô Phong liền ở mặt trên nhìn, hắn không cần huấn luyện, hệ thống kích thích hắn tiến hóa, liền sẽ duy trì thân thể hắn tố chất không lùi hóa, liền tính ngươi suốt ngày nằm ở trên giường cũng là giống nhau, nhưng là này sẽ tiêu hao trong thân thể hắn năng lượng, cho nên nó yêu cầu đại lượng năng lượng cung ứng, cao đẳng biến dị thú thịt chính là tốt nhất bổ sung. Đứng ở bên cạnh Ngô Phong nhìn đến nơi xa một chiếc xe Việt dã chính hướng tới bên này mở ra, hắn kia ưng giống nhau đôi mắt liền thấy được trên xe tới cư nhiên bọn họ đại lãnh đạo, từ trưởng phòng, cái này trưởng phòng Ngô Phong trừ bỏ ở đặc biệt hành động sử Office Building nhìn đến một lần, lúc sau liền không có tái kiến, vẫn luôn là ông thiếu giáo ở cùng hắn câu thông, trưởng phòng hôm nay tới khẳng định là có đại sự tình. Xe Việt dã vẫn luôn chạy đến Ngô Phong bên cạnh, từ trưởng phòng cùng ông thiếu giáo từ trên xe đi xuống tới, Ngô Phong lập tức đón đi lên, đối diện chính mình đỉnh đầu đại lãnh đạo, Ngô Phong vẫn là yêu cầu cấp một chút tôn trọng, ở huấn luyện bốn người cũng ngừng lại, đi rồi đi lên, đối với từ trưởng phòng kính một cái lễ, chỉ có Ngô Phong không có cúi chào, hắn còn không có cái này thói quen. Ai, xem các ngươi huấn luyện thực nỗ lực à, này hình thành sức chiến đấu sẽ thực mau à, chính là hiện tại không có thời gian cho các ngươi huấn luyện, vừa mới được đến bộ tư lệnh mệnh lệnh, chúng ta yêu cầu phái ba cái tinh nhuệ phân đội nhỏ đi hiệp trợ chúng ta phía trước phái ra tiểu đội đi bắt giữ một con cao đẳng biến dị thú, cho nên các ngươi lập tức liền phải xuất phát, đây là cụ thể tin tức các ngươi nhìn xem. Nói xong từ trưởng phòng từ ông thiếu giáo trong tay lấy quá một cái folder, cho bọn hắn mỗi người đã phát một trường giấy. Nhanh như vậy liền có nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng còn muốn mấy ngày đâu. Nô Phong tiếp nhận kia tờ giấy, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tiếp nhiệm vụ, bất quá cũng vừa lúc, tiếp nhiệm vụ liền có cơ hội bắt giết cao đẳng biến dị thú, liền có cơ hội hoạch gen điểm. Hắn hiện tại trên người có một ít gen điểm, nhưng là còn chưa đủ, hắn yêu cầu càng nhiều, tới một lần mãnh liệt điểm tiến hóa. Cầm giấy, Nô Phong thực mau liền đem mặt trên tin tức xem xong rồi, không có biện pháp, tiến hóa lúc sau đầu óc ký ức năng lực cũng có cực đại tăng lên. Lúc này đây bọn họ chấp hành nhiệm vụ không phải bắt giết một con biến dị thú, mà là đi bắt chảo một con biến dị thú, một con vượn loại biến dị thú, hơn nữa là một con hoàng kim trung phẩm biến dị thú. Như vậy đẳng cấp cao biến dị thú muốn bắt lấy cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Phía trước bộ tư lệnh đã phái ra đi bốn cái phân đội nhỏ, nhưng là bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại đã chết vài người, hiện tại nhiệm vụ lâm vào khốn cục. Bộ tư lệnh yêu cầu lại phái ba cái phân đội nhỏ đi trợ giúp phía trước người tiếp tục bắt giữ, này Ngô Phong liền không quá minh bạch, biến dị thú cuồng bạo dị thường, rất khó thuần hóa, bắt giữ biến dị thú này hoàn toàn không có ý nghĩa a. Đây là cái gì chó má nhiệm vụ? Chào một con thất cấp biến dị thú. Các ngươi xác định, nó nếu là từ phòng thí nghiệm bên trong chạy ra, các ngươi xác định sẽ không ở kinh đô bên trong nã pháo, đến lúc đó chết người chỉ sợ không ít đi. Nô Phong có chút kỳ quái nhìn từ trưởng phòng, hắn thật sự là không rõ bộ tư lệnh vì cái gì muốn bọn họ làm loại này kỳ quái sự tình. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình, hiện tại trong quân đội mặt lợi hại nhất chính là dược vật nghiên cứu phát minh bộ môn, bọn họ trong tay nắm giữ chúng ta mạch máu, tiến hóa dược tề đều yêu cầu bọn họ tới phân phối, hiện tại là bọn họ muốn này chỉ biến dị thú. Như vậy chúng ta nhất định phải nếu muốn biện pháp đem này chỉ biến dị thú trộm tới đưa qua đi. Nếu không nói chúng ta tiến hóa dược tề liền sẽ ra vấn đề. Bọn họ cấp lý do cũng cho chúng ta vô pháp cự tuyệt, còn nhớ rõ lần trước các ngươi ở Trịnh Thị đưa lại đây biến dị lục quy vỏ trứng sao. Bọn họ nghiên cứu đã ra thành quả, nhưng là bọn họ yêu cầu thí nghiệm phẩm, chính là này chỉ bắt cấp biến dị thú, bởi vì loại này siêu cấp tiến hóa dược tề yêu cầu cao đẳng biến dị thú mới có thể đủ thực nghiệm, cấp thấp biến dị thú một châm liền sẽ làm chúng nó chết, năng lượng quá cao. Từ trưởng phòng đem nhiệm vụ lần này bối cảnh cùng Ngô Phong nói một chút, xem như đối Ngô Phong không có bất luận cái gì giấu giếm, đây là bọn họ phía trước ước định, sở hữu sự tình đều yêu cầu cùng Ngô Phong nói, nhưng là cái này lý do không khỏi quá mức với gỡ ép, chung quanh cao đẳng biến dị thú nhiều đến là, vì cái gì nhất định phải chảo này chỉ vượn loại biến dị thú. Nay chỉ vượn loại biến dị thú khoảng cách kinh đô phi thường xa. Trong lòng có hoài nghi, nhưng là Ngô Phong cũng không nghĩ hỏi nhiều, hắn biết từ trưởng phòng khẳng định cũng không biết bên trong nội tình, liền tính là cùng thuộc quân đội, rất nhiều bí mật đều chỉ có một bộ phận người biết đến, muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền yêu cầu chính mình đi làm rõ ràng. Chương 285 quỷ dị tiểu lâu. Nhiệm vụ đã phát xuống, bọn họ cũng không có lý do gì cự tuyệt, thu thập một chút lúc sau, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, nhiệm vụ mục tiêu mà khoảng cách bọn họ có 300 nhiều km. Tin tức xưng nơi đó trước kia là một cái hoang dại vườn bách thú, bên trong nuôi thả rất nhiều tinh tinh con khỉ linh tinh linh trưởng động vật. Mặt thế lúc sau, cái này vườn bách thú bên trong những cái đó động vật cũng không có cấp xử lý, toàn bộ đều biến dị, lưu tại nơi đó, bọn họ chảo chính là trong đó một con. Biến dị con khỉ hoặc là tinh tinh, nhưng là nơi đó mặt loại này sinh vật rất nhiều. Sửa sang lại, lấy thượng tất yếu đồ vật lúc sau, bọn họ xuất phát. Quân đội cho bọn hắn điều một trận chim ưng biển máy bay vận tải, Nô Phong đối với ngồi máy bay có một ít bóng ma, bất quá chim ưng biển máy bay vận tải sẽ không phi rất cao, liền tính là ngã xuống cũng sẽ không có cái gì đại sự tình, Nô Phong cũng liền an tâm rồi, bọn họ mới vừa thượng phi cơ liền bay lên, hiển nhiên bọn họ thực cấp. Thượng phi cơ, Nô Phong cấp 4 người hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết muốn phục tùng mệnh lệnh của hắn, nếu không phát sinh cái gì nguy hiểm hắn chính là sẽ không quản. Nhưng là Ngô Phong đồng thời bảo đảm, sẽ tận lực bảo đảm bọn họ an toàn, nhiệm vụ xong không hoàn thành hắn cũng không để ý, bắt giữ hoàng kim trung phẩm biến dị thú. Này nhóm người tưởng cũng thật chính là rất nhiều, trừ phi nó không phải biến dị thú, là tiến hóa thú. Chim ưng biển ở không trung 300-400 mét độ cao phi hành, thực mau liền bay ra kinh đô phạm vi, kế tiếp bọn họ nhìn đến chính là một mảnh lục, phía dưới là xanh un tươi tốt biển rừng, có rất nhiều cây cối độ cao đều đạt tới thượng 100 mét. Bọn họ cái này độ cao không khác ở ngọn cây phía trên phi hành, Nô Phong liền ngồi ở mở ra cửa khoang bên cạnh, hắn thậm chí nhìn đến không ít biến dị loài chim từ phi cơ bên cạnh bay qua, bất quá còn hảo, nhưng cái đó biến dị loài chim đối với này giá. Phi cơ không có gì hứng thú, nhìn bọn họ bay qua đi. Xanh un tươi tốt biển rừng làm Nô Phong cảm giác được vô hạn sinh cơ, cái này mặt không biết có bao nhiêu sinh vật sinh hoạt ở bên trong. Có đôi khi Ngô Phong hồi tưởng sinh hoạt ở rừng cây bên trong cũng không tồi, bốn phía tuy rằng đều là đáng sợ biến dị sinh vật, nhưng ít nhất không cần giống sinh hoạt ở nhân loại trong thế giới mặt như vậy mệt, như vậy quỷ kế đa đoan, gặp được có nguy hiểm biến dị sinh vật giết chết là được. Phi cơ tốc độ phi thường mau, không đến một giờ, bọn họ liền đến đạt nhiệm vụ địa điểm, nơi này trước kia là một cái vườn bách thú, nhưng là lúc này chỉ còn lại có vô tận biển rừng. Căn bản nhìn không ra cái gì vườn bách thú, chim ưng biển máy bay vận tải nhanh chóng rơi chậm lại, đương tới ngọn cây thời điểm, bọn họ liền phải đi xuống biện pháp cũng là phi thường đơn giản, trực tiếp hướng trên cây nhảy là được. Cái thứ nhất nhảy xuống đi chính là Ngô Phong, phi cơ khoảng cách mặt đất đại khái có thượng 100 mét độ cao, hơn nữa trung gian có rất nhiều nhánh cây ngăn cản, nhưng là Ngô Phong không có nhảy đến những cái đó nhánh cây mặt trên, trực tiếp hướng mặt đất nhảy. Cái này độ cao hiện tại với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì uy hiếp, dẫm đoạn những cái đó trở ngại hắn rơi xuống đất nhánh cây, Nô Phong rừng ở ẩm ướt mặt đất. Trên mặt đất đều là hư thối lá rụng, rừng cây bên trong thụ tuy rằng vẫn luôn đều phi thường lục, nhưng bọn họ đổi mới lá cây tốc độ thực mau, không ngừng sinh trưởng, không ngừng lá rụng, này đó lá rụng rơi xuống mặt đất thực mau liền sẽ hư thối, đem rừng cây mặt đất trở nên càng thêm phú dinh dưỡng hóa. Này cũng làm dễ cây có thể hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng, đây là một cái tốt tuần hoàn. Xôn xao, xôn xao. Nhánh cây là cây truyền đến liên tục tiếng đánh, trên phi cơ dư lại 4 người đang ở nhảy xuống, bọn họ cũng không dám trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, như vậy ít nhất có thể quăng ngã bọn họ bán thân bất toại, bọn họ giống nhau đều là đầu tiên nhảy đến ngọn cây phía trên, sau đó theo nhánh cây nhảy xuống, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, 1 phút lúc sau. 5 người rốt cuộc tập hợp, 5 người chiếm cứ các vị trí, cảnh giới chung quanh, rậm rạp lùn cây bên trong không biết ẩn tàng rồi thứ gì. Lập tức liên hệ tiếp ứng chúng ta người, xác định phương vị, đi trước cùng bọn họ tập hợp. Nô Phong nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ ra tới chấp hành nhiệm vụ thời điểm mỗi cái tiểu đội trên người đều sẽ có một cái trường sóng điện điện thoại, khí hậu biến hóa làm vệ tinh liên hệ công năng đại biên độ rơi chậm lại, chỉ có sóng dài điện thoại tác dụng còn tính có thể. Sở hữu liên hệ đều là yêu cầu dựa vào thứ này tới, Nô Phong bọn họ hiện tại đối cái này địa phương không phải rất quen thuộc, yêu cầu trước tới tiểu đội trợ giúp. Đệ tam tiểu đội đã đến mục tiêu địa vực, hiện tại chúng ta vị trí ở vĩ độ bắc 20 độ 20 phân 20 giây, kinh độ đông 20 độ 20 phân 20 giây, chung quanh các phân đội nhỏ thu được thỉnh trả lời, như thế nào hành động, thỉnh trả lời, xong. Sóng dài điện thoại là ở Trương Trạch trên người, từ hắn phụ trách liên hệ. Đệ nhất phân đội nhỏ thu được, thỉnh hướng mặt đông hành tẩu 3 km, có một đống tiểu lâu, thỉnh ở tiểu lâu đợi mệnh, xong. Thực mau sóng dài trong điện thoại mặt truyền đến khác tiểu đội thanh âm, bọn họ thu được tin tức, lập tức làm cho bọn họ đi trước mục tiêu mà đợi mệnh. Đi thôi, chúng ta đi mục tiêu mà. Nô Phong nghe được bên trong nói, lập tức bắt đầu hành động, hiện tại thời gian vẫn là buổi sáng, tới mục tiêu mà lúc sau, bọn họ có thể đi nơi đó sinh cái hỏa, thiêu cái cơm chưa ăn ăn một lần, như vậy có thể bảo toàn thể lực, thuận lợi có thể hoàn thành bọn họ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ.